dạng, ta đều lười được nghe, ta ở chỗ này chờ một cái có thể làm chủ người đi ra nói chuyện. Long Trần cười lạnh nói, đúng lúc này, bên ngoài một hồi rối loạn, đám người tách ra, một đám mặc kim sắc trường bào lão giả, đi đến. Người cầm đầu là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, khi thấy vị lão giả kia, Diệp Diệu Thần gấp vội vàng khom người nói, đan chủ đại nhân, chuyện này vậy mà kinh động đến ngài. Lão giả kia lắc lắc đầu nói, sống một bó to tuổi rồi, lần đầu tiên trong đời gặp được thần đan đường đệ tử bị người bắt lại, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, ta muốn nhìn, ai có bản lãnh lớn như vậy. Lão giả kia tại một đám cường giả đồng hành, đi vào Long Trần trước mặt, Diệp Diệu Thần nghiêm nghị quát. Long Trần, vị này chính là thần đan đường đan chủ đại nhân, còn chưa cút xuống. Long Trần cười ha ha, Diệp Diệu Thần, người đặt sao là ngu ngốc. Hay vẫn là cùng trong tay của ta tên ngu ngốc này có cửu oán, người tự nghĩ như vậy chọc giận ta giết hắn đi. Ken két, Long Trần bỗng nhiên bàn tay lớn dùng sức, Diệp Khiêm cổ ken két rung động, sắc mặt của hắn thoáng cái biến thành màu đỏ tím sắc, điên cuồng mà giãy giụa, nhưng là bị Long Trần nắm chỗ hiểm, hắn căn bản giãy giụa không được. Long Trần nhìn xem Diệp Khiêm nói, chớ có trách ta, là người kia cố ý, ngươi tại sao biết ngu ngốc như vậy? Hắn là cố ý muốn cho ta giết chết ngươi, sau đó hắn có một cái lấy cớ đối phó ta. Ta thả ngươi, hắn muốn đối phó ta, không bằng ta bóp chết ngươi, sau đó ta lại đào tẩu a. Tuy nhiên chạy đi xác suất không cao, nhưng là có ngươi làm đệm lưng, ta tựa hồ cũng không lỗ. Không, muốn, Diệp Khiêm lúc này rốt cục sợ hãi, đồng thời cũng đem Diệp Diệu Thần hận chết rồi, Diệp Diệu Thần muốn đem sự tình náo đại, căn bản không có ở hồ sống chết của hắn. Long Trần, sự tình náo đến nơi đây, cũng không xê xích gì nhiều, có chuyện gì, mọi người hay vẫn là tâm bình khí hòa nói chuyện a, không cần phải náo thành như vậy. Mạng của ngươi là mệnh, Diệp Khiêm mệnh cũng là mệnh, ai cũng không thể so với ai quý. Cái gọi là một mạng đổi một mạng, bất quá là nói nhảm mà thôi, ta tin tưởng ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, là không phải làm như vậy, hiển nhiên trước mắt mâu thuẫn, còn không có trở nên gay gắt đến cái loại này trình độ. Thần đan đường đan chủ khẽ mỉm cười nói, tựa hồ cũng không có như gì sinh khí, ngược lại mang theo một loại khống chế toàn trường tự tin. Long Trần mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, các hạ nói không sai, nói thật ra, để cho ta cùng hắn một mạng đổi một mạng, ta còn thật không nỡ. Nhưng là có chút thời điểm, có chút ngu ngốc làm một chuyện, xác thực làm cho người có một loại một cái tát muốn chụp chết hắn xúc động. Tôn kính đan chủ đại nhân, ta tự muốn hỏi một chút, các người thần đan đường đệ tử, mỗi một cái đều là thần tiên hạ phàm sao? Truy cầu người khác, cũng phải không được cự tuyệt, cự tuyệt tự trở mặt, miệng đầy phun phần không nói, còn cố ý làm khó dễ. Hôm nay toàn bộ trong đại điện, mấy vạn thần tộc đệ tử đều thấy được, các hạ tùy tiện tìm người hỏi một chút, tự có thể biết trong đó quá trình, cũng không phải là ta cố ý vu hãm. Không biết, tôn kính đan chủ đại nhân, có thể hay không cho tại hạ một người hoàn mỹ giải thích, để cho tại hạ tâm phục khẩu phục đâu. Chuyện này phát sinh thời điểm, có không ít người đều đem toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt, trong đó đúng sai, phi thường rõ ràng, Diệp Khiêm căn bản không đứng lý. Người trẻ tuổi nha, ai còn không có người trẻ tuổi khí thịnh, xúc động táo bạo. Nếu như mỗi người đều theo chúng ta những lão đầu tử này đồng dạng, không khí trầm lặng, thần tộc nhưng là không còn hy vọng rồi. Đối với sai, là cùng không phải cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngã một lần khôn hơn một chút, người trẻ tuổi, ngang ngược, tự nhiên sẽ có trả giá thật nhiều một ngày, đây là phát triển phải qua đường. Chuyện này xác thực sai tại Diệp Khiêm, lão phu thân là đan đường chi chủ, quản giáo vô phương, có không thể trốn tránh trách nhiệm, ha ha ha, nếu như ngươi cảm thấy trong nội tâm bất bình, ta cái lão nhân này xin lỗi ngươi như thế nào? Lão giả kia ha ha cười nói, đan chủ đại nhân, bên cạnh hắn lão giả nhóm chấn động, đan chủ đại nhân địa vị hạng gì tôn quý, vậy mà hướng một người tuổi còn trẻ nhận sai, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Đan chủ đại nhân khoát khoát tay nói, đối với tựu là đúng, sai tựu là sai, chẳng lẽ còn có địa vị phân chia cao thấp. Cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Long Trần không khỏi một lần nữa đánh giá thoáng một phát vị lão giả này, không thể tưởng được, vị lão giả này ngược lại là có chút hòa ái. Chỉ có điều này nhân khí tức mịt mờ, căn bản dò xét không xuất ra lai lịch của hắn. Linh hồn chấn động càng là một chút cũng bắt không đến, Long Trần cảm thụ không đến thiện ý của hắn, nhưng là cũng cảm thụ không đến hắn ác ý. Nhưng là Long Trần biết rõ, người này hẳn là cùng Long Kỳ trưởng lão một cái cấp bậc đích nhân vật, đều là thông minh phía trên cường giả, được cẩn thận một chút mới đúng. Tiền bối có thể như thế dũng cảm thừa nhận sai lầm, thật sự là đời ta mẫu mực, nếu như tiểu tử lại có chuyện này không phóng, tự lộ ra quá mức keo kiệt rồi. Long Trần mỉm cười, nhìn trong tay Diệp Khiêm nói, thấy không? Có hung hăng càn quấy tư cách, lại không hung hăng càn quấy, đây mới thực sự là cường giả. Cái gọi là đầy cái chai không vang, nửa cái chai ầm, nói được chính là ngươi loại người này, hảo hảo với ngươi gia trưởng bối học một ít a. Hô, Long Trần vung tay lên, cái kia Diệp Khiêm bị Long Trần một thanh đẩy đi ra, ngay tại Long Trần vừa mới đem Diệp Khiêm phóng thích, Diệp Diệu Thần bỗng nhiên một tiếng gào to. Cùng một chỗ cầm xuống cái này lớn mật cuồng đồ, Diệp Diệu Thần người đầu tiên xuất thủ, bất quá thân hình hắn vừa động, một chỉ ngăm đen bàn tay lớn, đè xuống bờ vai của hắn, Diệp Diệu Thần lập tức không cách nào nhúc nhích. Long Trần nhìn xem cái con kia bàn tay lớn, không khỏi trong lòng kinh hoàng, ra tay đan chủ đại nhân, hắn tay đen kịt như là than củi, thượng diện lại vẫn có bằng gỗ đường vân. Dùng thân là lô, dùng mệnh làm dẫn, bàn tay càn khôn vạn đạo, tiền bối thật là đan đạo tông sư cử phách, đời ta mẫu mực, thất kính. Long Trần không khỏi động dung, đối với đan chủ đại nhân có chút thi lễ một cái, trong ánh mắt mang theo một vòng kinh ý. Đan chủ đại nhân tay, chi như vậy, là ở dùng thân thể vi lô, dùng tánh mạng đến thai nghén đan dược, bàn tay đã bị vạn đạo chi hỏa ăn mòn, mới sẽ biến thành cái này bộ hình dáng. Có thể nói, có thể làm được điểm này, không riêng quang là vì truy cầu chí cao vô thượng cảnh giới, có thể nói, đem luyện đan trở thành một loại tín ngưỡng, cái này tín ngưỡng so tánh mạng càng thêm cao thượng, cho nên một khắc này, Long Trần đối với đan chủ đại nhân, trong nội tâm sinh ra một vòng kính nể. Luyện đan là một người cao lớn trên chức nghiệp, nhưng là đại đa số người luyện đan, chủ yếu là bởi vì luyện đan sư cái kia bị người kính ngưỡng địa vị, cũng là vì hưởng thụ vinh hoa phú quý, luyện đan sư là trên cái thế giới này nhất nổi tiếng chức nghiệp. Nhưng càng như vậy chức nghiệp, càng là lại để cho người mất phương hướng bản tâm, cho nên luyện đan sư bình thường đều là mắt cao hơn đầu, như bức hò hét cái chủng loại kia, nói chuyện làn điệu đều so người khác cấp một tuyến, dần ra, tạo thành như vậy một cái bầu không khí. Nhưng là có thể đem luyện đan xem so tánh mạng của mình còn người trọng yếu, đều là đáng giá tôn kính, thực tế Long Trần coi như là một cái đan tu. Gặp Long Trần liếc nhìn thấu mình thủ pháp, đan chủ đại nhân ngược lại là hết sức kinh ngạc, phải biết rằng, toàn bộ thần đan đường từ cổ chí kim, chỉ có một mình hắn làm được một bước này. Cái đó sợ ngay tại lúc này, những thần đan đường này các trưởng lão, cũng không biết tay của hắn, tại sao là cái dạng này. Các hạ quả nhiên là đan đạo cao thủ, vậy mà liếc xem thấu lão phu chi tiết, đồng dạng làm cho người bội phục. Đan chủ đại nhân trong ánh mắt, mang theo vẻ tán thưởng. Quan trọng nhất là, Long Trần tuổi còn trẻ, đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, hắn dám ở chỗ này ra tay, bắt Diệp Khiêm, đã biết rõ hắn thực chất bên trong ngạo khí cùng bá đạo. Nhưng là thấy đã đến tay của hắn, lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, buông tư thái của mình, như vậy tâm tính, tựa hồ căn bản không phải một người tuổi còn trẻ nên có. Người cũng sẽ luyện đan, gặp đan chủ đại nhân đối với Long Trần tán thưởng có ra, Diệp Khiêm nhẫn nhịn một bụng hỏa, vốn cho rằng đan chủ đại nhân sẽ cho hắn làm chủ, nhưng là tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn muốn bạch mất thể diện, không khỏi hừ lạnh nói. Không dám nói hội, chỉ có thể nói hiểu sơ. Long Trần cười nhạt một tiếng đạo, Long Trần mấy có lẽ đã biết rõ hắn sắp sửa nói cái gì rồi. Quả nhiên, Diệp Khiêm cười lạnh nói, nghe nói người tại đan cốc học trộm luyện đan chi thuật. Đan cốc đại biểu luyện đan chi thuật, đều là ta bại tướng dưới tay, không biết các hạ có hay không đảm lượng, theo chúng ta người nơi này tỉ thí một chút. Người đoán thực chuẩn, ta thật đúng là không có can đảm kia. Long Trần cười nhạt một tiếng, lôi kéo Uyển Tình, đối với đan chủ đại có người nói. Vãn bối còn muốn mua ít đồ, không biết, có thể hay không bởi vì này sự kiện, ảnh hưởng ta sử dụng điểm tích lũy đâu. Đương nhiên không biết, đan chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói. Vậy vãn bối thất lễ. Nói chuyện, Long Trần muốn lôi kéo Uyển Tình đi mua chân dược, Diệp Khiêm không khỏi giận dữ. Người nhu nhược, người nhát gan, Long Trần làm bộ không nghe thấy, bắt đầu nhìn trong quầy chân dược, bỗng nhiên Diệp Khiêm quát lớn. Ngươi nếu như dám cùng ta cá là một hồi, nếu ngươi thắng, tất cả của ta bộ thân gia đều cho ngươi, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Long Trần con mắt thoáng cái tựu sáng, quay đầu lại nói, cái kia ta hỏi thoáng một phát, ngươi có bao nhiêu tiền? Chương 2393, đấu đan, bao nhiêu tiền, dùng như vậy tục tằng chữ cân nhắc thân thể của ta ra, ngươi Long Trần xem xét tựu là nghèo kiết xác một miếng. Diệp Khiêm cười lạnh, Long Trần bĩu môi, ngươi người này ánh mắt nhi không được tốt lắm. Điểm này ngược lại là xem man chuẩn, nói đi, thân thể của ngươi giá trị bao nhiêu điểm tích lũy, nếu như thiếu, ta thật đúng là không có hứng thú. Long Trần trong tay có 30 vạn điểm tích lũy, nhưng là Long Trần nhìn một chút, tại đây chân dược phi thường quý, tiện nghi một chút 2-3 vạn, quý lại muốn hơn 10 vạn. Long Trần đoán chừng, những chân này dược, mới có lẽ đã là cô phẩm rồi, bởi vì không cách nào đào tạo, cho nên dị thường quý, Long Trần trong tay điểm tích lũy, mua không có bao nhiêu chân dược. Quan trọng nhất là, Long Trần đại khái liếc một cái, có rất nhiều chân dược, đều là hắn phi thường cần, đáng tiếc điểm tích lũy không đủ, bất quá cái này Diệp Khiêm muốn tỉ thí với hắn luyện đan, đây quả thực là đưa tiền cho hắn a. Điểm tích lũy, ha ha ha, tốt. nếu như dùng điểm tích lũy đổi, thân thể của ta giá ít nhất được giá trị 100 triệu điểm tích lũy, người muốn hay không đánh bạc? Diệp Khiêm cười lạnh nói, như thế nào cái đánh bạc pháp, của ta tiền đặt cược vậy là cái gì? Long Trần hỏi, đánh bạc pháp rất đơn giản, thần tộc đan phổ trên 873 loại 12 giai đan, đan dược tùy ngươi chọn lựa. Về phần tiền đặt cược nha, ta biết rõ ngươi nghèo kiết xác một miếng, ta cũng không muốn ngươi điểm tích lũy, ngươi chỉ cần vây quanh thần tộc quảng trường bò 3 ngày, học 3 ngày chó sủa là được rồi, như thế nào? Diệp Khiêm cực kỳ tự tin địa đạo, Long Trần ca ca, không muốn cùng hắn đánh bạc, ngươi không có thắng cơ hội. Uyển Tình được chứng kiến Diệp Khiêm khủng bố đan thuật, nàng cảm thấy so với hắn kém đến quá xa rồi. Quan trọng nhất là, nàng nhìn ra được, Diệp Khiêm còn có rất nhiều giữ lại, nàng còn chưa đủ để dùng bước ra thực lực chân chính của hắn. Tuy nhiên Long Trần cũng đã dạy nàng luyện đan chi thuật, đan tiên tử đối với Long Trần luyện đan thủ pháp, cũng cực kỳ bội phục. Nhưng là Long Trần cũng không phải là thuần túy đan tu, hắn phần lớn thời gian đều tại dùng để tu hành, tại vô tận áp bách cùng xa lánh bên trong sinh tồn, một đường huyết chiến, chưa từng ngừng qua. Đan đạo chi hành, giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, Long Trần tự tính toán luyện đan chi thuật cường thịnh trở lại, hoang phế lâu như vậy, cũng không có khả năng có cái gì kinh người phát triển. Dựa theo Uyển Tình đoán chừng, tự tính toán Long Trần luyện đan chi thuật cường thịnh trở lại, tối đa cũng chỉ có thể so nàng hơi cường một đường, loại này độ cao, còn chưa đủ để dùng khiêu chiến Diệp Khiêm, nàng không muốn xem đến Long Trần bị thua chịu nhục. Như thế nào, liền Uyển Tình tiên tử đều lo lắng ngươi không thắng được, xem ra ngươi thật sự là một cái kẻ bất lực. Diệp Khiêm cười lạnh nói, Long Trần nở nụ cười, đối với Uyển Tình nói, tuy nhiên mấy năm này ta đều không sao cả chuyên tâm luyện đan rồi, nhưng là đối phó hắn, có lẽ vậy là đủ rồi. Nói cho ngươi, nếu như không phải cái này ngượng tay rồi, ta sẽ đem giày thoát khỏi, dùng chân đem hắn đả bại, cho hắn biết biết rõ, cái gì mới gọi cao thủ chân chính. Ngươi, Diệp Khiêm mặt đều khí đen, Long Trần quá kiêu ngạo rồi, hắn thừa nhận tại võ trên đường, khó nhìn qua hắn bóng lưng, nhưng là tại đan đạo bên trên, hắn có tuyệt đối tự tin, Long Trần vậy mà không có đem hắn để vào mắt. Tuy nhiên tại nơi này nghiêm túc trong không khí, biết rõ không có lẽ cười, nhưng là Uyển Tình hay vẫn là bật cười, Long Trần biểu lộ quá khoa trương, luôn làm cho người bật cười. Thần đan đường các trưởng lão, sắc mặt âm trầm, cái này Long Trần quá cuồng vọng rồi, vậy mà không có đem thần tộc luyện đan chi thuật để vào mắt. Nhưng là đan chủ đại nhân, lại vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn xem, tựa hồ hắn căn bản không phải cái gì đan chủ, chính là một cái xem náo nhiệt bình thường lão đầu tử. Đã như vậy, nói cách khác ngươi đáp ứng tỉ thí. Chúng ta đây rời bước thần đan đường, đến một hồi chính thức tỉ thí a. Diệp Khiêm giận quá thành cười đạo, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Chậm đã, tuy nhiên thắng ngươi là nắm chắc sự tình, nhưng là vạn nhất. Long Trần trầm ngâm nói, vạn nhất ngươi thua vậy sao? Chẳng lẽ ngươi lại không dám? Lật lọng, ngươi Long Trần tựu là như vậy đi ra hỗn hay sao? Diệp Khiêm hừ lạnh nói, lật lọng, ngươi cho rằng ta là các ngươi Diệp gia cái kia Diệp Lăng Phong. Long Trần khinh thường nói hưu nói vượn, ta Diệp Khiêm, tuy nhiên họ Diệp, nhưng là cũng không phải là Diệp gia chi nhân, ngươi không muốn tự cho là thông minh. Diệp Khiêm cười lạnh, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào trong đám người Diệp Diệu Thần, thì ra là thế, trách không được người này hận không thể ta vừa rồi đem ngươi bóp chết, nguyên lai các ngươi không phải một nhà đó a. Ai nha, ngươi sớm nói a, các ngươi không phải một nhà, ta vừa rồi có lẽ cho ngươi lưu ba phần tình cảm rồi. Tiểu tử, ngươi sẽ không đắc tội tên ngu ngốc này a, hắn tại sao phải hại ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi cho hắn ăn hết không chữa không dục đan? Nghe được Diệp Khiêm không phải Diệp gia chi nhân, Long Trần bỗng nhiên trở nên có chút bát quái rồi, tức giận đến Diệp Diệu Thần sắc mặt biến thành màu đen. Long Trần, ngươi không nên nói bậy nói bạ, cố ý châm ngòi ly gián. Diệp Diệu Thần gào thét, Long Trần, ngươi thiếu lôi kéo làm quen, ngươi cũng không phải người tốt lành gì, ta hỏi ngươi đến cùng so không thể so với. Diệp Khiêm quát lạnh nói, nhưng là hắn những lời này ở bên trong, đã hiểu, Diệp Khiêm đối với Diệp Diệu Thần bất mãn hết sức, đem hắn đã liệt vào cùng Long Trần một cái độ cao rồi. Được rồi. Cái kia tiếp tục đề tài mới vừa rồi, đương nhiên ta là không thể nào bại, ta theo như lời vạn nhất, là chỉ chúng ta bất phân thắng bại làm sao bây giờ. Long Trần cười hắc hắc nói, thật sự là thiên đại chê cười, ngươi không có khả năng bại, còn ngang tay. Hừ, nếu như ngang tay, ta cũng cho ngươi 2.000 vạn điểm tích lũy, tự nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Diệp Khiêm cười lạnh, được rồi, đã ngươi nghĩ như vậy bại một lần, ta sẽ thanh toàn ngươi. Long Trần cười ha ha, hăng hái mà nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Uyển Tình gặp Long Trần rõ ràng đã đáp ứng, không khỏi âm thầm lo lắng, thế nhưng mà Long Trần lời nói đã nói ra miệng, không có biện pháp vãn hồi rồi. Đan chủ đại nhân cười mỉm mà nhìn xem hai người đối thoại, bên cạnh hắn một vị lão giả lắc lắc đầu nói, cái này Long Trần quả thực không biết sống chết, hắn là không thắng được Khiêm Nhi. Vị lão giả này không phải người khác, đúng là thần đan đường đường chủ quản toàn bộ thần đan đường sự vụ, địa vị gần với đan chủ, chỉ có điều đan chủ rất ít quản thần đan đường nội sự vụ, cho nên, có thể nói, vị này đường chủ tại thần đan đường cơ hồ là một tay che trời. Vị này thần đan đường đường chủ, đúng là Diệp Khiêm sư phó, đối với Diệp Khiêm luyện đan chi thuật, hắn hiểu rất rõ rồi, rất nhiều phương diện, đã vượt qua hắn người sư phụ này, tại luyện đan phương diện này, Diệp Khiêm thiên phú quả thực biến thái, cho nên hắn cùng Diệp Khiêm ôm tâm tính đồng dạng, Long Trần là tuyệt đối không có khả năng thắng. Đan chủ khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể nói sai rồi, Khiêm Nhi hiện tại cũng đã thua. Cái này, cái kia thần đan đường đường chủ biến sắc, đây là ý gì? Đan chủ tiền bối, không biết có thể hay không thỉnh các hạ làm một cái chứng kiến, miễn cho có người thua chơi xấu. Long Trần đối với đan chủ chắp tay nói, đan chủ đại nhân mỉm cười, lão đầu tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa dễ dàng xem các ngươi luyện đan, thần đan đường bề ngoài giống như thật lâu không có người đấu đan rồi, không bằng dứt khoát náo nhiệt một điểm. Lư Phong, người đi đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, một lúc lâu sau, cử hành đấu đan tỉ thí, chỉ cần thích xem, cũng có thể đi vào thần đan quảng trường quan sát. Cái kia bị gọi là Lư Phong chính là một vị phó đường chủ, hắn lên tiếng, người rời đi rồi, trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện đều sôi trào, những còn có này náo nhiệt nhìn. Long Trần, ta tự nhìn ngươi như thế nào mất mặt, ta đi đầu một bước, tại thần đan quảng trường xin đợi ngươi. Gặp Long Trần đã đáp ứng, Diệp Khiêm trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, sau đó tự như vậy biến mất. Đứa nhỏ này, một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu rồi. Đan chủ đại nhân khẽ lắc đầu đạo, đan chủ đại nhân chuộc tội, Khiêm Nhi còn nhỏ, một lòng say đắm ở luyện đan, tại lễ nghi phương diện, xác thực khiếm khuyết rất nhiều, quay đầu lại ta nhất định hảo hảo quản giáo cho hắn. Thần đan đường đường chủ chặn lại nói xin lỗi, có ngạo khí không phải chuyện xấu, nhưng là vượt qua một cái điểm mấu chốt, cũng không phải là cái gì chuyện tốt rồi. Đan chủ đại nhân lắc đầu, quay người ly khai, hiển nhiên Diệp Khiêm ly khai, ngay cả chào hỏi đều không đánh, cái này cũng có chút quá không biết lễ phép rồi, thần đan đường đường chủ vội vàng theo ở phía sau, cùng một chỗ ly khai. Trong lúc nhất thời vốn là phi thường náo nhiệt bảo khố, đám người thoáng cái hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, mà ngay cả một ít trông coi quầy hàng người, đều có chút ngồi không yên, cũng muốn đi xem, có người, tranh thủ thời gian tìm người đỉnh xử lý, thậm chí có người, dứt khoát bỏ ra giá tiền rất lớn, cho người khác đầy đủ chỗ tốt, mới bằng lòng thay ca. Long Trần, ta tự nhìn xem ngươi như thế nào một bên bò một bên học chó sủa, hắc hắc, cái kia hình ảnh nhất định phi thường đặc sắc. Diệp Diệu Thần cười âm hiểm đạo, mặt của ngươi hình không tệ, Long Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi, Diệp Diệu Thần giận dữ, Long Trần đây là mắng hắn lâu không bị ăn đòn, nhưng là đáy lòng của hắn thập phần sợ hãi Long Trần bàn tay. Bởi vì cho đến tận này, đứng tại Long Trần trước mặt trong vòng 10 trượng người, không có người có thể tránh thoát hắn bàn tay. Long Trần ra tay, vô số người đều xem qua, nhưng là không biết vì cái gì, bị hắn chiều người, tự là trốn không thoát, tuy nhiên một chiêu này đối với cường giả thân thể, cũng không có gì lực sát thương, nhưng là đối với trên tinh thần tàn phá, nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Cho nên cứ việc Diệp Diệu Thần là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, nhưng là như trước cùng Long Trần bảo trì nhất định khoảng cách, sợ một cái không chú ý bị trừ một bạt tai. Hôm nay Long Trần vậy mà nói hắn khuôn mặt đẹp mắt, đây là một loại cực độ khiêu khích, nhưng là hắn lại không có ra tay lý do, chỉ có thể sắc mặt âm trầm rời đi. Diệp Diệu Thần ly khai, Long Trần bên người chỉ còn lại có Uyển Tình cùng Thẩm Thành Phong, hai người đều là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Uyển Tình lắc đầu nói. Long Trần ca ca, người thật sự có nắm chắc sao? Long Trần ha ha cười cười, sủng nịch địa vuốt vuốt Uyển Tình đầu, nhà đầu ngốc, ta Long Trần người nào, không có nắm chắc sự tình, như thế nào lại đi làm? Mấy năm trước, ta có thể dạy ngươi luyện đan, vài năm sau, ta như trước có thể dạy ngươi, lần này xem thật kỹ lấy, ngươi Long Trần ca ca, giáo giáo ngươi, cái gì là chính thức luyện đan chi thuật. Gặp Long Trần tin tưởng như vậy, Uyển Tình trong nội tâm thạch đầu liền phóng hạ đến rồi, trên mặt đẹp hiển hiện nụ cười ngọt ngào. Ba người đi ra bảo khố, Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, còn ở bên ngoài chờ đâu rồi, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt cổ quái mà nhìn xem Long Trần. Đã thành, những chiêng trống kia còn không có ném à? Long Trần hỏi, không có ném, vậy là tốt rồi, lần này cho các ngươi lại lộ mặt, tỉ thí lần này mở màn, các ngươi tới giúp ta diễn tấu một hồi chúng ta thứ 8 Thiên Long quân đoàn thành danh khúc. Long Trần cười hắc hắc, Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, nguyên một đám sắc mặt thì càng thêm cổ quái. Thẩm Thành Phong trên mặt lộ ra dở khóc dở cười thần sắc, Long Trần hắn thật sự một chút cũng không sợ hãi sao. Lúc này cùng Long Trần đã cột vào trên một cái thuyền rồi, hắn chỉ có thể cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn cắn răng cùng rốt cuộc. Chương 2394, cân sức ngang tài. Rất nhanh đã đến Thần Đan quảng trường, đây là một cái cực lớn quảng trường, ngăn nắp, giống như bàn cờ. Quảng trường không lớn, chỉ có mấy trăm dặm mà thôi, nhưng là chung quanh cũng đã đông nghịt địa tụ đầy người. Cái này quảng trường là bình thường Thần Đan đường đệ tử khảo hạch lúc trường thi, Thần Đan đường đệ tử là muốn khảo thi cấp, do đó tuyển bạt đệ tử ưu tú, thông qua khảo hạch về sau, hội đạt được rất tốt tài nguyên bồi dưỡng. Bình thường khảo hạch, những cái kia tiểu ô vuông ở bên trong từng cái đều ngồi một vị đệ tử, nhưng là hôm nay toàn bộ trên quảng trường, chỉ bố trí hai cái đài cao. Bên trong một cái trên đài cao, Diệp Khiêm đã ngồi ở thượng diện, hắn lúc này, nhắm mắt ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, không còn có trước khi ngang ngược, hắn lúc này, giống như biến thành một người khác. Cái này Diệp Khiêm là phi thường đáng sợ, một khi muốn luyện đan rồi, người tự lập tức bình tĩnh, tâm như mặt nước phẳng lặng, không còn có trước khi một tia tự cao chi khí. Uyển Tình kéo Long Trần cánh tay, đi vào quảng trường, khi thấy Diệp Khiêm, không khỏi cảm khái nói. Tuy nhiên không thích người này, nhưng là nàng không phải không thừa nhận, Diệp Khiêm tại luyện đan phía trên, xác thực có kinh người thiên phú, nàng phải kém rất nhiều. Phượng Phỉ đại nhân vậy mà cũng tới. Thẩm Thành Phong một tiếng thét kinh hãi, Long Trần theo Thẩm Thành Phong ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy khán đài chung quanh, có một mảnh nhỏ chân không khu vực. Khu vực khác đều ngồi đầy người, nhưng là cái kia một mảnh nhỏ khu vực, lại bị đơn độc phân ra đi ra, người khác cũng không dám tới gần. 10 cái thị nữ vây quanh Phượng Phỉ, giống như sao quanh trăng sáng bình thường, cho dù ở một đám xinh đẹp thị nữ ở bên trong, Phượng Phỉ như trước như hạc giữa bầy gà, lộ ra như vậy xuất chúng. Phượng Phỉ xa xa mà nhìn xem Long Trần, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nàng hẳn là không biết Long Trần hội luyện đan, tại nàng bên cạnh một vị thị nữ, chính thấp giọng cùng nàng đang nói gì đó, con mắt còn nhìn xem Long Trần bên này, tựa hồ tự cấp Phượng Phỉ giới thiệu Long Trần. Bất quá Long Trần nhìn một vòng, phát hiện tới nơi này, cơ bản đều là thần tộc tuổi trẻ đệ tử, thế hệ trước cũng không có trông thấy. Chỉ có tại chủ quan trên đài, đan chủ đại nhân đã nhiều hứng thú địa xuất hiện, tựa hồ đối với trận này tỉ thí, phi thường cảm thấy hứng thú. Long Trần ca ca, ngươi nhất định phải thắng a. Uyển Tình có chút khẩn trương, Long Trần thua, hậu quả kia chỉ sợ so giết hắn đi còn muốn khó có thể tiếp nhận. Yên tâm đi, ngươi đã quên sao? Ngươi Long Trần ca ca, thế nhưng mà tinh không chiến sĩ chuyển thế, về sau muốn cho ngươi trích tinh tinh. Long Trần cười hắc hắc, Uyển Tình nghe xong không khỏi mỉm cười, nàng đã không phải là lúc trước cái kia ngây thơ thiếu nữ, bất quá mặc dù biết Long Trần vô ích, như trước cảm thấy rất vui vẻ, thực tế Long Trần như vậy anh hùng nhân vật, vì hống nàng mà nói bừa câu chuyện, càng phát ra cảm thấy trong nội tâm ấm áp. Long Trần chậm rãi đi về hướng đài cao, một cái đã bị Diệp Khiêm chiếm cứ, không cần phải nói, một cái khác chính là của hắn. Long Trần vừa mới đi vào quảng trường, tự có vô số người thấp giọng nói nhỏ, hiển nhiên đều tại nghe ngóng người là ai vậy này. Một cái chưa thấy qua thế mặt ếch ngồi đáy giếng, có tư cách gì khiêu chiến Diệp Khiêm sư huynh. Bỗng nhiên trong đám người có người kêu lớn, đúng vậy, Diệp Khiêm sư huynh thân phận hạng gì tôn quý, há lại cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể khiêu chiến hay sao? Hắn đây rõ ràng là mượn lần này khiêu chiến đến nâng lên thân phận của mình, người này quá âm hiểm rồi, mặc kệ thắng thua, hắn đều đã kiếm được. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều mặc thần đan đường quần áo và trang sức các đệ tử, đứng ra lớn tiếng quát, còn kém đối với Long Trần chửi ầm lên rồi. Long Trần lắc đầu, không có phản ứng những người này, thẳng tắp đi về hướng chính mình đài cao. Ta lần bế quan này tựu là 23 năm, không thể tưởng được ta thần đan đường đệ tử, vậy mà trở nên như thế sinh động, coi như không tệ. Đan chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, thần đan đường đường chủ trên trán mồ hôi bắt đầu xuất hiện, đan chủ đại nhân mất hứng, vội vàng nói. Khiêm Nhi là thần đan đường một đời tuổi trẻ mạnh nhất luyện đan sư, bị sở hữu thần đan đường đệ tử coi là thần tượng, hắn bị người khiêu khích, những đệ tử này là phát ra từ nội tâm đối với Long Trần phản cảm. Phản cảm tựu dùng loại này nước miếng chiến, phản cảm có thể mắng chửi người, chứng kiến Long Trần biểu lộ đến sao, chuyện này nếu như truyền đi, thần đan đường mặt đều muốn mất hết rồi, Long Trần thất bại, còn dễ nói, nếu như Long Trần thắng, hắn không riêng gì chiều thần đan đường mặt, càng là chiều toàn bộ thần tộc mặt. Ta nhìn ngươi cái này cái đường chủ, cũng nhanh thối vị nhượng chức rồi. Đan chủ đại nhân chậm gì gì địa đạo. Đan chủ đại nhân, thần đan đường đường chủ sắc mặt thay đổi. Hiện tại thần đan đường, bề ngoài một mảnh hưng thịnh, nhưng là các đệ tử quá mức tự cao, không hiểu thu liếm, cuối cùng không cách nào dùng đan chứng đạo. Kể cả ngươi ở bên trong, cũng đã đi vào lạc lối, chệch hướng đan đạo, ngươi nha, căn bản không có minh bạch, ta bế quan trước nói cho ngươi những lời kia. Đan chủ thở dài, trên mặt hiển hiện một vòng thất vọng. Đều câm miệng, trước mặt mọi người như thế ác ngữ đả thương người, còn thể thống gì? Thần đan đường đường chủ lạnh giọng quát, những càng kia mắng càng hăng say đệ tử, thoáng cái phảng phất bị chiều cái tát, thanh âm thoáng cái không có, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đan chủ đại nhân, ta, thần đan đường đường chủ nhìn xem đan chủ, chuyện này sau này hãy nói, trước tiên đem tỉ thí tiến hành đi xuống đi, ta cơ vốn đã biết rõ kết quả. Đan chủ khoát khoát tay đạo, thần đan đường đường chủ rơi vào đường cùng, chỉ phải gật gật đầu, đúng lúc này, một vị thần tộc trưởng lão xuất hiện tại đài cao chính giữa. Cái kia thần tộc trưởng lão cao giọng nói, lần này tỉ thí, do đan chủ đại nhân tự mình công chính, một khi tỉ thí tiến hành, tự không còn có hối hận chỗ trống, các ngươi đều nghĩ kỹ. Diệp Khiêm mỉm cười, thập phần tự tin mà nói, nghĩ kỹ. Long Trần cũng nhẹ gật đầu, cái kia thần tộc trưởng lão tiếp tục nói, dựa theo trước khi ước định, Long Trần ngươi có thể lựa chọn thần đan đường đan phổ trên bất luận một loại nào đan dược với tư cách tỉ thí, ngươi tuyển A. Nói chuyện, thần tộc trưởng lão đưa cho Long Trần một chương cực kỳ cổ xưa gia thú giấy, thượng diện rậm rạp chẳng chịt tràn ngập văn tự. Thượng diện đan dược thậm chí có hơn vạn loại nhiều, toàn bộ đều là thập giai đã ngoài đan dược, bất quá 12 giai đan dược, chỉ có 873 loại. Đã để cho ta tuyển, ta đây tựu không khách khí, hôm nay tựu luyện cái này sinh tử luân hồi định tinh đan A. Long Trần chỉ vào đan phổ trên một loại đan dược đạo. Đương sinh tử luân hồi định tinh đan danh tự vừa ra, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, thần đan đường trưởng lão đến đệ tử, sắc mặt đều thay đổi. Diệp Khiêm cười lạnh nói hưu nói vượn, cái kia sinh tử luân hồi định tinh đan, cần tu vi tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư, có được sinh tử luân hồi chi lực mới có thể luyện chế. Ngươi có thể luyện chế sao? Long Trần hỏi, hừ, ta tự nhiên luyện chế không được, nhưng là ta không tin ngươi có thể luyện chế. Diệp Khiêm hừ lạnh nói, ngươi luyện chế không được, vậy được rồi, cuộc tỉ thí này đã xong, tính tiền A. Long Trần vỗ vỗ bờ mông, theo trên bàn đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi đạo. Có ý tứ gì? Diệp Khiêm sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, hắn có một loại dự cảm bất hảo. Ngươi luyện chế không đi ra, ta cũng luyện chế không đi ra, như vậy chúng ta tựu tính toán đánh ngang rồi. Dựa theo chúng ta trước khi ước định, bất phân thắng bại, ngươi cũng muốn phân hai ta ngàn vạn điểm tích lũy, cho nên, lão bản, tranh thủ thời gian tính tiền A, bổn điếm bản lợi nhỏ mỏng, khái không nợ sổ sách, đa tạ. Long Trần một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng, cười hắc hắc, nụ cười kia muốn nhiều âm hiểm, thì có nhiều âm hiểm. Xa xa Uyển Tình, ngọc thủ bụng mặt, nàng không muốn làm cho người đã gặp nàng cười bộ dáng, như vậy tựa hồ rất không lễ phép. Nàng cũng đánh giá thấp Long Trần âm hiểm, Diệp Khiêm sớm đã bị Long Trần cho mang trong khe rồi, còn không biết, Long Trần bẫy dập đã sớm đào tốt rồi, Diệp Khiêm không chút do dự tự nhảy tiến vào. Thẩm Thành Phong bọn người vẻ mặt ngạc nhiên, ta đi, cái này cũng quá âm A, quả thực là âm hiểm người chết không đền mạng A, cái gì cũng không có làm, động động mồm mép, đi lên ngồi thoáng một phát, muốn 2.000 vạn điểm tích lũy. Trời ạ, cái này cũng quá hội kiếm tiền A, ngươi, Diệp Khiêm tức giận đến tóc dài chuẩn bị ngược lại, hắn không thể tưởng được Long Trần thật không ngờ âm hiểm, hắn trúng kế. Như thế nào, muốn trốn nợ, không thể nào, nơi này chính là có đan chủ đại nhân làm chứng, càng có vô số ánh mắt nhìn xem. Ta không tin ngươi có thể như vậy làm. Long Trần nhìn một chút bốn phía người vây xem, nhún nhún vai nói. Long Trần, thần đan đường đường chủ sắc mặt cũng thay đổi, Long Trần quá âm hiểm rồi. Vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, cút ra thần tộc, người người như vậy, căn bản không xứng ở lại thần tộc. Trong lúc nhất thời toàn bộ thần tộc đệ tử một hồi xôn xao, bọn hắn vốn là chờ mong một hồi đỉnh phong quyết đấu, muốn nhìn lấy Diệp Khiêm thất bại Long Trần, đại triển thần uy, nhưng là Long Trần vậy mà dùng ám chiêu. Nhao nhao chửi ầm lên. Long Trần cũng không quan tâm những chửi rủa kia, hai mắt nhìn bầu trời, một vươn tay ra, một bộ tùy cho các ngươi nói như thế nào, vội vàng đem tiền cho tư thế. Sai rồi không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là, sai rồi còn không thừa nhận, một mặt địa đi chỉ trích người khác. Ta đã từng đã nói với ngươi, dùng trách người chi tâm trách mình, dùng thứ cho mình chi tâm thứ cho người, chỉ có như vậy, mới có thể để cho ý chí biến rộng, ý chí có bao nhiêu, tương lai đường, tựu dài bao nhiêu. Đáng tiếc, cái này hai mươi mấy năm đến, ngươi vẫn chưa hiểu ý tứ của những lời này, không riêng chính mình luyện đan chi thuật, một điểm tiến bộ đều không có, ngược lại càng phát ra bảo thủ, cho nên mới dạy dỗ như vậy một đám đệ tử. Đan chủ đại nhân lắc lắc đầu nói, đan chủ đại nhân ngữ điệu bình thản lạnh nhạt, tựa hồ không có chuyện gì sẽ để cho hắn sinh khí, nhưng là thần đan đường đường chủ lại nghe được trán đổ mồ hôi. Tuy nhiên đan chủ đại nhân cùng hắn không có danh thầy trò, nhưng là chỉ điểm hắn rất nhiều, đối với hắn ký thác kỳ vọng. Có thể nói cùng thầy trò không có gì khác nhau, nhưng là lúc này đan chủ, hiển nhiên đối với hắn thập phần thất vọng. Đệ tử biết rõ nên làm như thế nào rồi, thần đan đường đường chủ gật gật đầu, bỗng nhiên đứng lên. Theo thần đan đường đường chủ đứng lên, lập tức có không ít thần đan đường đệ tử lớn tiếng gọi. Đường chủ đại nhân, Long Trần chính là một cái lừa đảo, đem hắn đuổi đi ra a. Chính là như vậy rác rưởi, rõ ràng cũng dám khiêu chiến Diệp Khiêm sư huynh, hắn liền cho Diệp Khiêm sư huynh sách giày đều không xứng. Người như vậy, đuổi đi ra thì xong rồi. Khinh nhờn chúng ta thần thánh luyện đan chi thuật, nên kéo đi ra ngoài ngũ mã phanh thây, răn đe. Đều câm miệng, thần đan đường đường chủ lạnh quát một tiếng, chấn đắc những đệ tử kia màng nhĩ nổ vang, lập tức ngậm miệng lại. Diệp Khiêm, chính người khoa trương rơi xuống hải khẩu, hôm nay bị người bắt lấy lỗ thủng, làm người muốn nguyện đánh bạc chịu thua, chính ngươi nên làm như thế nào ngươi không biết sao. Thần đan đường đường chủ quát, Diệp Khiêm mặt thoáng cái tiểu tái rồi. Chương 2395, Thiên Hỏa Lưu Ly. Thế nhưng mà Long Trần hắn, Diệp Khiêm cực kỳ ủy khuất địa đạo, không có thế nhưng mà, nam tử hán đại trượng phu, đương nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể chơi xấu. Thần đan đường đường chủ cực kỳ nghiêm khắc địa đạo, Diệp Khiêm từ khi bái thần đan đường đường chủ vi sư về sau, vị này sư phó đối với hắn so với chính mình con ruột còn tốt hơn, nhưng là hôm nay bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm khắc, hắn vừa giận vừa vội lại là ủy khuất, cắn răng nói. Tốt, cái này cái té ngã ta nhận rồi, nhưng là đệ tử trên người không có nhiều như vậy điểm tích lũy, phiền toái đường chủ đại nhân giúp ta ứng ra thoáng một phát, tối nay đệ tử sẽ trả hết. 2.000 vạn điểm tích lũy, đây chính là một cái cực kỳ khủng bố con số, ai trên người cũng không có khả năng mang theo nhiều như vậy điểm tích lũy. Phải biết rằng, coi như là đệ nhất thiên long quân đoàn một năm tổng thu nhập, kể cả chính mình kiếm lấy cùng thần tộc cấp cho, cũng mới hơn 1.500 vạn điểm tích lũy mà thôi. 2.000 vạn điểm tích lũy, đây chính là làm cho vô số người đỏ mắt tài phú. Đương một chương tinh tạp rơi vào Long Trần trong tay, ở đây sở hữu thần tộc các đệ tử, con mắt đều đỏ, động động mồm mép, 2.000 vạn điểm tích lũy tựu tới tay. Đây quả thực là lừa dối a, hơn nữa lừa gạt đến thần tộc trên đầu, đây quả thực khinh người quá đáng. Cái này Long Trần, quả thực quá âm, tổn hại chiêu vô số, làm cho người khó lòng phòng bị, thực tế đối mặt chỉ biết là luyện đan, đối với đạo lý đối nhân xử thế căn bản không hiểu Diệp Khiêm mà nói, Long Trần quả thực có thể đùa chơi chết hắn. Tại một tòa trong đại điện, Long trưởng lão cùng Long kỳ trưởng lão cùng một chỗ nhìn xem bàn cờ trên hình ảnh, Long trưởng lão không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Bất kể là ám chiêu hay vẫn là tổn hại chiêu, quang minh chính đại cũng tốt, trên không được mặt bàn cũng thế, chỉ cần thắng, tựu là tốt chiêu. Long kỳ trưởng lão cười nhạt một tiếng, thế nhưng mà kỳ quái, đan chủ đại nhân lão nhân ra ông ta tự mình tỏa chấn, cứ như vậy trơ mắt nhìn môn hạ đệ tử bị lừa bịp. Long trưởng lão có chút kỳ quái địa đạo, không có gì quá kỳ quái, đan chủ đại nhân là ta vi số không nhiều bội phục mấy người một trong. Hắn say mê đan đạo, dùng đan đạo khuy thiên đạo, hắn đối với đan đạo chấp nhất, khiến người khâm phục, Long Trần cái kia điểm một chút thủ đoạn, căn bản không thể gạt được hắn. Long kỳ trưởng lão nói, thế nhưng mà hắn vì cái gì không đề cập tới tỉnh thoáng một phát đâu. Long trưởng lão khó hiểu nói, tại sao phải nhắc nhở, có đôi khi, nói là một loại bản năng, không nói thì là một loại trí tuệ. Ngươi cho rằng Diệp Khiêm gặp được Long Trần là một cái trùng hợp sao? Không, đây đều là một loại hữu ý vô ý an bài, đây hết thảy đều tại đan chủ đại nhân trong khống chế, ngươi hay vẫn là nhìn kỹ a. Ngươi cùng đan chủ đại nhân tính cách có chút tương tự, nhiều cùng đan chủ đại nhân học một ít, có lẽ ngươi có thể tìm đến đột phá cơ hội. Long kỳ trưởng lão nhắc nhở, đa tạ Long kỳ đại nhân chỉ điểm, Long trưởng lão vội vàng hành lễ, sau đó không nói thêm gì nữa, tiếp tục xem hướng bàn cờ. Long Trần cầm tinh tạp, lập tức trên mặt hiện ra thiên quan chúc phúc dáng tươi cười, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, chắp tay nói. Đa tạ lão bản, chúc lão bản về sau sinh ý thịnh vượng, may mắn thông tứ hải, tài nguyên tươi tốt đạt tam giang, cái kia, các ngươi trước vội vàng, ta còn có việc, hãy đi về trước ha. Long Trần nói xong, cầm tinh tạp nhảy xuống đài cao, một bước ba sáng người đi ra ngoài, cùng cái bảng giải đồng dạng, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể xứng đôi 2.000 vạn điểm tích lũy thân giá. Bộ dáng kia hận không thể lại để cho người đem hắn đang sống đánh chết, đây là điển hình tiểu nhân đắc chí. Thần tộc các cường giả, tức giận đến mặt đều nghẹn tím rồi, thế nhưng mà bọn hắn tìm không thấy bất luận cái gì ra tay lý do, chỉ có thể nhịn lấy, cơ hồ đều muốn nghẹn ra nội thương. Gặp Long Trần cứ như vậy đi rồi, Diệp Khiêm tức giận đến tóc dài chuẩn bị ngược lại, một tiếng bạo hưởng, hắn toàn thân hỏa diễm phiên cồn, đan hỏa vậy mà không bị khống chế, cả người bị vô tận hỏa diễm bao khỏa. Trong nháy mắt đó, bầu trời đại diện tích sụp đổ, khí thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Long Trần, người cái này không có can đảm quỷ, tự thật sự không dám đường đường chính chính địa cùng ta so một hồi sao? Diệp Khiêm gào thét, không phải mới vừa đường đường chính chính địa so qua đến sao? Trải qua một phen mạo hiểm giao chiến, chúng ta giết cái ngang tay, không chia trên dưới a. Long Trần quay đầu, khó hiểu địa đạo, cái kia căn bản cũng không phải là tỉ thí, nho nhỏ 2.000 vạn điểm tích lũy, người tự thỏa mãn sao? Thắng ta, người có 100 triệu điểm tích lũy, chẳng lẽ ngươi không muốn hoặc là? Diệp Khiêm cắn răng nói, ta người này không tham, cái này 2.000 vạn điểm tích lũy, cũng đủ ta dùng, đương nhiên, nếu như ta về sau thiếu tiền rồi, ta sẽ chủ động tới tìm ngươi, dù sao giống như ngươi vậy tốt lão bản, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm đấy. Long Trần cười hắc hắc, xoay người rời đi. Gặp Long Trần muốn như vậy đi rồi, Diệp Khiêm bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái, trong tay nhiều ra một cái hòn bi. Cái kia hòn bi vừa xuất hiện, toàn trường một tiếng thét kinh hãi. Thiên hỏa lưu ly, thần đan đường đường chủ sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, vừa muốn mở miệng, đan chủ đại nhân lại khoát tay áo, ý bảo hắn đừng có nói gì. Đường cái kia lưu ly xuất hiện trong nháy mắt, trong thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực, bắt đầu càng không ngừng rung rung, phảng phất đối với cái kia hòn bi cúng bái. Mà ngay cả Long Trần giật nảy mình, cái này hòn bi phía trên, có một loại không cách nào minh trạng hỏa diễm chấn động, có thể áp chế ở giữa thiên địa vạn hỏa. Long Trần trong cơ thể vốn là tại ngủ say hỏa long, thoáng cái trở nên hưng phấn lên, đối với Long Trần truyền niệm, đối với Long Trần nói nhất định phải đạt được vật kia. Đây là vật gì? Long Trần không khỏi hỏi. Diệp Khiêm cười lạnh nói, lượng ngươi cũng không biết cái này, đến từ dị giới trí bảo, vật ấy tên là thiên hỏa lưu ly, chính là đến từ rất cao mặt thần vật. Thiên võ đại lục hỏa diễm, mạnh nhất tựu là địa hỏa, người chỗ khống chế nghịch đạo thủy linh viêm, nổi tiếng địa hỏa bảng đệ nhất. Bất quá địa hỏa, cũng không phải là chính thức đan diễm, nó tuy nhiên uy lực khủng bố, nhưng là cuồng bạo không dễ khống chế, chỉ có một chút gà mờ đan tu, không có cách nào mới chọn nó. Chính thức đan đạo tông môn, đều có chính mình truyền thừa, loại này hỏa diễm tên là đan diễm, ví dụ như ông trời của ta La Huyết Diễm, ví dụ như đan tiên tử hư vô bạch diễm, đều là truyền thừa hỏa diễm. Là trải qua vô số thế hệ cố gắng, bồi dưỡng được đến truyền thừa chi diễm, chúng ta truyền thừa chi diễm, bất kể là luyện đan, hay vẫn là chiến đấu, đều không thể so với người địa hỏa chênh lệch. Quan trọng nhất là, chúng ta truyền thừa chi diễm, đã sáp nhập vào huyết mạch của chúng ta bên trong, sử dụng đến thuận buồm xuôi gió. Đừng tất tất rồi, luận đan đạo chi thức, ta so ngươi cũng biết rõ ràng hơn, nói điểm chính, cái đồ chơi này là cái gì. Gặp Diệp Khiêm bắt đầu khoe khoang học thức, Long Trần trực tiếp đánh gãy. Hắn chẳng muốn nghe hắn tại đâu đó khoe khoang, thằng này là muốn ở phương diện này áp Long Trần một đầu, tìm về một khi mất đi tôn nghiêm. Cái này thiên hỏa lưu ly, chính là địa hỏa phía trên thiên hỏa, truyền thuyết nó đến từ thiên giới, là tiên cổ thời đại lưu truyền tới nay chí bảo. Bên trong bao vây lấy một tia thiên hỏa tinh hoa, cái này thiên hỏa tuy nhiên không thể trực tiếp hấp thu, nhưng là thụ nó thiêu đốt, sẽ để cho đan hỏa càng thêm tinh thuần, thời gian dài, đã bị thiên hỏa chi lực ảnh hưởng, uy lực cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Thậm chí sẽ có phát sinh biến dị khả năng. Đây mới thực là chí bảo, chúng ta thần tộc tổng cộng chỉ có 3 khỏa, ta đây là trong đó một khỏa, như thế nào đây? Muốn hay không đánh bạc? Diệp Khiêm hừ lạnh nói, thứ đồ vật xác thực là đồ tốt, ngươi nếu như gắng phải tiến đưa ta, ta cũng không tốt lắm cự tuyệt, bất quá ta muốn biết, nếu như thua, ngươi có thể hay không khóc à? Long Trần sờ lên cái mũi, có chút do dự địa đạo. Thiên đại chê cười, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, cái này thiên hỏa lưu ly tựu quy ngươi rồi, tựu nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Diệp Khiêm cười lạnh, Thẩm Thành Phong cùng Uyển Tình đứng chung một chỗ, bọn hắn sau lưng là 10 vạn thiên long chiến sĩ, bởi vì không có chỗ ngồi, bọn hắn chỉ có thể đứng đấy. Cái này Diệp Khiêm, bị Long Trần khiêu khích được nổi trận lôi đình, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn đều muốn cùng Long Trần đánh bạc một lần. Nhưng là hai người đều là tràn đầy tự tin bộ dạng, cũng không biết đến cùng ai có thể thắng. Thẩm Thành Phong lắc đầu nói, Diệp Khiêm chính là thần đan đường một đời tuổi trẻ bên trong, đan đạo đệ nhất thiên tài, thậm chí đã có trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam tư thế, cùng thế hệ trong hàng đệ tử cái gọi là thiên tài, cho hắn sách giày đều không xứng, cho nên dưỡng thành Diệp Khiêm vô cùng tính cách cao ngạo. Mà Long Trần, tuy nhiên nghe nói hắn hội luyện đan, nhưng là chưa bao giờ tại bên ngoài hiển lộ qua, hơn nữa Long Trần căn bản cũng không phải là thuần túy đan tu, một cái nghiệp sư đan sư, khiêu chiến thần tộc đan đạo đệ nhất thiên tài, cái này tựa hồ là một cái thiên đại chê cười. Thế nhưng mà cùng Long Trần tiếp xúc càng lâu, lại càng xem không hiểu Long Trần, thực tế Long Trần cái loại này phát ra từ thực chất bên trong tự tin, tựa hồ trên cái thế giới này, sẽ không có hắn làm không được sự tình. Uyển Tình không nói gì, con mắt thủy chung nhìn xem Long Trần, nàng phi thường vì Long Trần lo lắng, bởi vì nàng thật sâu biết rõ, Diệp Khiêm là đáng sợ cỡ nào. Ánh mắt mọi người đều chằm chằm vào Long Trần, bọn hắn đều mong mỏi Long Trần ứng chiến, tại thần tộc đệ tử trong mắt, chỉ cần Long Trần ứng chiến rồi. Hắn tất nhiên hội thất bại thảm hại, chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi thần tộc danh dự. Được rồi, đã ngươi nghĩ như vậy bại, ta đây tựu như ngươi mong muốn, ngươi cái này thiên hỏa lưu ly, ta tựu thu hạ rồi, quyền cho là học phí rồi. Long Trần một bộ cố mà làm bộ dáng, lại đi trở về đài cao. Đương Long Trần đi về hướng đài cao, thần tộc các đệ tử không khỏi một tiếng hoan hô, bọn hắn biết rõ, Diệp Khiêm muốn vì thần tộc xả giận rồi, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Đợi một chút, Diệp Khiêm bỗng nhiên nói, như thế nào, chuẩn bị nhận thua, cái kia tốt nhất rồi, mang thứ đó cho ta đi, vừa vặn ta rất bận. Long Trần sững sờ, trực tiếp đưa tay nói, ngươi đặt sao là ngu ngốc sao? Diệp Khiêm thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, giận dữ hết, ta hiện tại đem thiên hỏa lưu ly đều lấy ra rồi, ngươi cũng muốn thêm rót mới được. Ngươi muốn ta thêm cái gì tiền đặt cược? Long Trần thản nhiên nói, ngươi nghèo kiết xác một cái, căn bản không có cái gì ta để ý thứ đồ vật, ta sở dĩ với ngươi đánh bạc, là vì cho các ngươi những thiên võ đại lục này chưa khai hóa dã nhân, kiến thức cái gì là chính thức luyện đan chi thuật. Diệp Khiêm cười lạnh nói, Long Trần lắc đầu, khẩu khí thật lớn, ngươi sẽ không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đan cốc chính là chân thần truyền thừa luyện đan chi thuật, tuy nhiên ta cùng bọn họ đối địch, nhưng là không phải không thừa nhận, bọn hắn mới là đan đạo chính tông. Mà ngươi, vậy mà khẩu sinh cuộc sống nói bọn họ là chưa khai hóa dã nhân. Ta thật không biết sư phụ ngươi là như thế nào dạy ngươi. Luyện đan chi đạo, đầu tiên là muốn khống chế tính tình, đan tu người, bởi vì quanh năm cùng hỏa làm bạn, cho nên tính tình hội nhiễm hỏa chi đặc tính, trở nên nóng nảy. Luyện đan, nói trắng ra là chính là một cái luyện tâm quá trình, tâm tình nhẹ nhàng, mặc kệ luyện ra cái gì đan, đều là không có linh hồn. Với ngươi tỉ thí, quả thực tựu là khi dễ ngươi, nếu như không là vì trong tay ngươi thiên hỏa lưu ly, ngươi căn bản không xứng cùng ta tỉ thí. Được rồi, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại đổi ý tới kịp, nếu không một hồi thua, đừng trách ta khi dễ tiểu hài tử. Không cần nghĩ rồi, ta thua, ông trời của ta hỏa lưu ly quy ngươi, nếu như ngươi thua, ngươi ngoại trừ trước khi tiền đặt cược bên ngoài, hơn nữa, dùng đầu lưỡi đem tại đây mỗi một khối gạch xanh cho ta ít con mẹ nó sạch sẽ, ngươi, dám đánh cá không? Diệp Khiêm nghiến răng nghiến lợi địa đạo, bất quá là một đám tiểu hài tử đùa xiếc, ta đáp ứng tựu là, nói đi, như thế nào cái đánh bạc pháp? Long Trần nhìn xem Diệp Khiêm, trong mắt hiển hiện một vòng khinh thường. Hắn nguyên vốn không muốn lại để cho hắn bị bại quá thảm, nhưng là hiện tại, hắn cải biến chủ ý. Chương 2396, Bách Đạo Hợp Minh Dung Linh Đan. Nói đi, ngươi muốn như thế nào so, lúc này ta cho ngươi trước tuyển, lựa chọn ngươi am hiểu nhất. Long Trần vung tay lên, đem trong tay ra thú giấy vung ra. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cùng ta vừa rồi lựa chọn đồng dạng, đó là ngươi duy nhất có tư cách cùng ta bất phân thắng bại cơ hội. Long Trần lời nói hùng hồn, đem tất cả mọi người trấn trụ. Cái này Long Trần khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ hắn thật sự như vậy có nắm chắc, hay vẫn là đã vò đã mẻ lại sức? Ta là chủ, ngươi là khách, quyền lựa chọn, hay vẫn là giao cho ngươi, ngoại trừ cái kia sinh tử luân hồi định tinh đan, bất luận một loại nào tùy ngươi chọn, ta sẽ tại ngươi mạnh nhất địa phương đánh bại ngươi, lại để cho ngươi biết, cái thế giới này trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Diệp Khiêm cười lạnh, vung tay lên, cái kia gia thú giấy lại bay trở về Long Trần trong tay. Diệp Khiêm cũng có niềm kiêu ngạo của hắn. Càng là tràn đầy tự tin, đan phổ phía trên, ngoại trừ sinh tử luân hồi định tinh đan, hắn đều có được suốt đời nắm chắc. Tốt, ta không muốn tuyển, là sợ người khác nói ta khi dễ ngươi, đã ngươi cũng không chọn, cái kia tốt, tự lại để cho người nơi này giúp chúng ta tuyển a. Long Trần nói xong, đem ra thú giấy ném cho đứng tại trên đài giám thị trưởng lão. Cái kia giám thị trưởng lão tiếp được đan phổ, vẻ mặt mờ mịt, không biết Long Trần là có ý gì. Vù vù vù, bỗng nhiên Long Trần vung tay lên động. Ba đạo quang ảnh bay ra, xa xa trong đám người, lập tức có ba người kêu sợ hãi. Ba miếng nho nhỏ trái cây, đụng khi bọn hắn mi tâm, trái cây bạo vỡ đi ra, nhuộm được bọn hắn vẻ mặt huyết sắc chất lỏng. Ba người lại càng hoảng sợ, vội vàng đi lau sạch, kết quả chất lỏng lau rồi, nhưng là mặt đã bị nhuộm hồng cả, bọn hắn không khỏi vừa sợ vừa giận. Lam hoa huyết nhan quả, Long Trần ngươi, đây là một loại chân dược, khai ra đến đóa hoa là tinh khiết màu xanh da trời, nhưng là trái cây lại đỏ thẫm như máu. Nước trái cây một khi nhiễm làn da, lập tức rót vào, không có mấy tháng thời gian, là sẽ không tán đi. Thứ này không có độc, nhưng lại để cho người mất mặt, tức giận đến bọn hắn toàn thân phát run. Vừa rồi thần đan đường trong hàng đệ tử, tựu các ngươi gọi được nhất hung, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi mà nói ra một cái vừa đến 10 ở giữa con số. Long Trần đạo, vừa rồi ba người mắng chửi người mắng được nhất hung, Long Trần cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Thù đã nhớ kỹ, hiện tại bắt đầu trả thù. Chúng ta dựa vào cái gì muốn nói, Long Trần ngươi đây là đối với thần đan đường khiêu khích, ngươi đây là. Đệ tử kia giống to, câm miệng, cho ngươi tuyển tự tuyển. Diệp Khiêm quát lạnh nói. 5, 9, 3, ba người kia đành phải cực kỳ không tình nguyện địa nói ra con số. Bọn hắn đã đem Long Trần cho hận chết rồi. Bọn hắn hiện tại duy nhất nguyện vọng, tự là lại để cho Diệp Khiêm đánh bại Long Trần, thưởng thức Long Trần chật vật bộ dáng. 593, đây chính là các ngươi tùy tiện tuyển, ta không có khả năng với các ngươi thông đồng. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta dùng trái cây đánh bọn hắn, chính là vì chứng minh lập trường của ta. Mọi người xem bọn hắn cái kia cơ hồ muốn cắn chết ánh mắt của ta nhi, dưới loại tình huống này, ta tuyệt đối không có ăn gian khả năng, cho nên, cái số này, trước đó ai cũng không biết. Vị này giám khảo đại nhân, phiền toái ngươi đem đệ 593 đan dược danh tự nói ra đi, số dương đếm ngược, tùy ngươi. Long Trần đảo, mọi người thế mới biết, Long Trần lại để cho bọn hắn mỗi người nói ra một cái số lượng là có ý gì rồi, như vậy cái này đan dược, xác thực là tùy tiện tuyển ra đến, ai cũng sẽ không sự tình biết tiên tri, hai người cũng sẽ không chiếm đối phương tiện nghi. Nghe đồn cái này đan phổ phía trên đan dược, cũng không phải dựa theo khó dễ trình độ đến xếp đặt, mà là dùng đan dược sinh ra đời trước sau trình tự đến sắp xếp, độ khó đều là loạn. Đệ 593 đan dược là, khi thấy cái kia đan dược danh tự, mà ngay cả cái kia quan giám khảo, sắc mặt đều hơi đổi, bách đạo hợp minh dung linh đan. Đương cái kia quan giám khảo báo ra bách đạo hợp minh dung linh đan danh tự, thần tộc khác đệ tử vẻ mặt mờ mịt, nhưng là thần đan đường các đệ tử lại ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái này bách đạo hợp minh dung linh đan chính là rất khó luyện chế một loại đan dược, luyện chế nó không riêng cần cực kỳ cường đại hỏa diễm, càng cần nữa hùng hậu vô cùng linh hồn chi lực, ngoại trừ luyện đan kỹ xảo bên ngoài, còn cần đối thiên đạo chi lực khống chế, nếu không thiên đạo chi lực không cách nào rót vào đan dược bên trong, đan dược có chứa không hồn, thì là phế đan. Trên thực tế, bách đạo hợp minh dung linh đan cũng không phải là bình thường đan dược, mà là một loại linh đan, cái gọi là linh đan, tự là bản thân có đủ linh tính đan dược. Tại luyện đan thời điểm, bắt thiên đạo chi lực tẩm bổ đan dược, lại để cho đan dược sinh ra đời chính mình linh tính, cái này cùng đan lôi khải linh bất đồng, cả hai có thật lớn khác nhau. Long Trần, người thua không nghi ngờ, cái này bách đạo hợp minh dung linh đan, vừa lúc là ta am hiểu nhất luyện chế đan dược một trong, người tự đợi đến xấu mặt a, ha ha ha. Diệp Khiêm cười ha ha, đắc chí vừa lòng, tựa hồ hắn đã thắng. Diệp Khiêm sư huynh thật sự là lợi hại, không riêng có thể luyện chế bách đạo hợp minh dung linh đan, hơn nữa còn là am hiểu. Long Trần cái này đồ nhà quê, lấy cái gì đến cùng Diệp Khiêm sư huynh so? Loại người này, như thế nào có thể cùng Diệp Khiêm sư huynh đánh đồng, đây là đối với Diệp Khiêm sư huynh một loại khinh nhờn. Hắc hắc, chúng ta ngồi đợi Long Trần quỳ trên mặt đất học chó sủa, ngẫm lại Long Trần trước khi hung hăng càn quấy, còn muốn hắn sau khi thất bại hình ảnh, ha ha ha, ta đều có chút không thể chờ đợi được rồi. Trong lúc nhất thời thần đan đường các đệ tử, giống như có lẽ đã thấy được kết quả, nguyên một đám hưng phấn không thôi, trở nên nhìn có chút hả hê. Uyển Tình lắc đầu, thở dài, thần tộc đệ tử, chẳng lẽ đều là người ngu sao? Nếu như Long Trần ca ca thắng, bọn hắn như thế nào xong việc? Bị người vẽ mặt, thật sự rất có nghiện sao? Khục khục, cái kiểu Uyển Tình tiên tử, ta được uốn nắn ngài một cái tìm từ, không phải thần tộc đệ tử, là thần đan đường đệ tử ha. Thẩm Thành Phong có chút xấu hổ địa đạo, a, thực xin lỗi, nói sai. Uyển Tình vội vàng xin lỗi, nàng xác thực nói sai rồi. Thoáng cái đem Thẩm Thành Phong cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ đều mang vào được. Thẩm Thành Phong cười nói, không có quan hệ, kỳ thật hiện tại thần đan đường, tự là như thế, tuy nhiên hiện tại thần đan đường nhân tài cường thịnh, nhưng là quá mức tự cao. Chúng ta cũng không quen nhìn bọn hắn, nhưng là hết cách rồi, ai bảo bọn họ đều là tôn quý luyện đan sư đâu rồi, tu hành giới cấp cao nhất nhân tài, thần tộc đối với bọn họ phi thường dựa, cho nên cả đám đều thói quen mắc lỗi đến rồi. Có đôi khi, người theo bọn hắn bên người đi qua, bọn hắn còn mắng ngươi không có lễ phép, tựa hồ không cùng vĩ đại luyện đan sư hành lễ, tựu là một loại thiên đại lỗi. Bộ dáng kia, giống như không có luyện đan sư, chúng ta những người tu hành này đều sống không nổi đồng dạng. Nói thật ra, nhiều lần ta thậm chí nghĩ quất hắn nhóm rồi, đáng tiếc, ta không có Long Trần can đảm kia. Thần đan đường đệ tử thật ngông cuồng rồi, người bình thường nhìn thấy bọn hắn, đều lẫn mất rất xa, cũng không phải nói có nhiều sợ bọn họ, mà là sợ chính mình nhịn không được. Đem bọn họ cho đánh chết, miễn cho đem mình mệnh cũng góp đi vào. Cho nên khi Long Trần chịu cái kia thần đan đường đệ tử cái tát thời điểm, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều giải hận, hiện tại hắn ước gì Long Trần có thể thắng, hung hăng quất hắn nhóm một cái tát mạnh, xem bọn hắn còn hung hăng càn quấy cái gì. Ngay tại thần đan đường đệ tử đối với Diệp Khiêm ca công tụng đức, đối với Long Trần càng không ngừng làm thấp đi nhục nhã thời điểm, đã có đệ tử xuất hiện, đem một phần chân dược, đưa đến hai người trên đài cao. Quang chân dược chủng loại thì có hơn 700 loại, mỗi một chủng lại phân 3 phần, đây là tiêu chuẩn khảo hạch hình thức, một người có 3 lượt cơ hội, cho phép có vừa đến hai lần sai lầm, nếu như ba lượt đều đã thất bại, tựu triệt để đã thất bại. Xét thấy hai người các ngươi vị muốn luyện chế chính là Bách Đạo Hợp Minh Dung Linh Đan, loại đan dược này độ khó cực cao, tốn thời gian thật dài, hơn nữa chung quanh nhiều người như vậy, đối với sân bãi có nhất định được ảnh hưởng. Vốn loại này quy cách đan dược, khảo hạch thực tế vì 3 ngày, nhưng là cân nhắc đến chung quanh có quá nhiều diễn thiên giả, thiên đạo chi lực hội trở nên lộn xộn, cho nên khảo hạch thời gian kéo dài đến 5 ngày. Hai vị đều chuẩn bị xong sao? Nếu như chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Cái kia quan chủ khảo, bên người xuất hiện một cái cự đại đồng hồ cát, chỉ cần hai người gật đầu, hắn lập tức bắt đầu tính theo thời gian. Bắt đầu đi, sớm chút bắt đầu, sớm chút chấm dứt, ta lấy thứ đồ vật, ta trở về còn có việc đấy. Long Trần chẳng hề để ý địa đạo, Diệp Khiêm cười lạnh, cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ gật đầu, cái kia quan chủ khảo lập tức vung tay lên. Tỉ thí bắt đầu, cái kia cực lớn đồng hồ cát phía trên phù văn rung rung, trong suốt đồng hồ cát nội, màu đỏ sậm hạt cát chậm rãi rơi xuống. Tỉ thí bắt đầu, Diệp Khiêm hít sâu một hơi, trong nháy mắt đó hắn phảng phất biến thành một người khác, trước khi hung hăng càn quấy, ương ngạnh, bạo ngược khí tức cũng không trông thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một mảnh bình tĩnh, phảng phất trước khi hết thảy đều là giả vờ. Hắc hắc, Diệp Khiêm sư huynh một khi bắt đầu luyện đan, sẽ tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái, bỏ đan bên ngoài, lại không có vật gì khác, loại cảnh giới này, ta đời này chỉ sợ cũng không đạt được rồi. Một cái thần đan đường đệ tử, vẻ mặt sùng bái mà nói, tuy nhiên hắn cũng là đan đạo thiên tài, nhưng là cùng Diệp Khiêm so sánh với, kém không chỉ cách xa vạn dặm. Chứng kiến Diệp Khiêm lúc này trạng thái, Diệp Khiêm sư phó, thì ra là thần đan đường đường chủ, nhìn xem đan chủ đại có người nói, Khiêm nhi một khi bắt đầu luyện đan, sẽ dẹp loạn sở hữu cảm xúc, đối với đệ tử trẻ tuổi mà nói, đây không phải là thường khó được, cho dù là thế hệ trước đan tu, cũng không cách nào làm được. Diệp Khiêm là niềm kiêu ngạo của hắn, đây cũng là vì cái gì, đối với Diệp Khiêm so với chính mình thân nhi tử còn tốt hơn, bồi dưỡng Diệp Khiêm, nhưng hắn là tận hết sức lực, hận không thể đem lòng của mình lá gan đều móc ra cho hắn, bởi vì có như vậy một người đệ tử, hắn sở hữu tiếc nuối, đều có thể tại Diệp Khiêm trên người thực hiện. Hôm nay gặp Diệp Khiêm tiến vào trạng thái, thần đan đường đường chủ lập tức trở nên có chút kiêu ngạo, có thể nuôi dưỡng được như vậy một người đệ tử, hắn đời này cũng không có gì tiếc nuối. Biểu hiện ra tâm như mặt nước phẳng lặng, chưa hẳn đại biểu trong nội tâm tự gợn sóng không sợ hãi, dù cho trước sau như một, nhưng là tại ngoại lực xâm lấn phía dưới đâu. Đan chủ đại nhân chậm rãi mà nói, cũng không có khích lệ Diệp Khiêm ý tứ. Thần đan đường đường chủ lập tức trong nội tâm có chút không phải tư vị, đan chủ đại nhân nhìn không tốt Diệp Khiêm, so nhìn không tốt hắn còn muốn khó có thể tiếp nhận. Nhưng là đan chủ đại nhân, tại thần đan đường địa vị là chí cao vô thượng, hắn cũng không dám chống đối, chỉ có thể đem trong nội tâm hỏa hạ thấp xuống. Có phải hay không có chút không phục, từ từ xem a. Đan chủ đại nhân mỉm cười, không có lại đi phản ứng đến hắn, nhìn về phía thần đan trong sân rộng gian, không nói thêm gì nữa. Thần đan đường đường chủ sắc mặt có chút âm trầm, nhìn về phía trong tràng, trên mặt hốt nhiên nhưng hiển hiện một vòng cười lạnh. Chương 2397, học phí. Bởi vì lúc này Diệp Khiêm, giống như có lẽ đã quên Long Trần người này, hắn một tay trong huyết sắc hỏa diễm, đem một phần chân gói thuốc hỏa. Cái kia chân dược chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại hòa tan, huyết sắc hỏa diễm rung rung gian, chân dược tạp chất chính dần dần bị chóc bong. Ngay tại lúc đó, Diệp Khiêm trong cơ thể vậy mà sinh ra một loại kỳ dị chấn động, cùng cái kia chân dược một chút phù hợp. Hư không rung rung, Diệp Khiêm cũng không có thi triển bất luận cái gì chiêu số, thiên đạo chi lực vậy mà tự nhiên mà vậy dung nhập đan hỏa bên trong, trợ giúp hắn luyện hóa chân dược. Cái này là truyền thừa chi diễm khó khăn nhất được địa phương, bởi vì là huyết mạch tương thừa, sử dụng đến thuận buồm xuôi gió không nói, càng trải qua vô số đời tổ tiên tẩm bổ, đã bị thiên đạo chỗ tiếp nhận, cho nên hỏa diễm thi triển, thiên đạo tương theo. Truyền thừa chi diễm mới thật sự là đan diễm, tại luyện đan phía trên không biết muốn so với địa hỏa cường lớn hơn bao nhiêu, Long Trần. Cắt, theo hắn tiếp nhận Diệp Khiêm sư huynh khiêu chiến, cũng đã thua. Có đệ tử cười lạnh nói, ngay từ đầu bọn hắn tưởng rằng Long Trần khiêu chiến Diệp Khiêm, về sau Diệp Khiêm lấy ra thiên hỏa lưu ly, bọn hắn mới ý thức tới, nguyên lai là Diệp Khiêm muốn bước Long Trần đối với đánh bạc. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Khiêm sư huynh luyện đan, ta đều có một loại quỳ bái xúc động, vật ngã lưỡng vong, trong nội tâm chỉ có đan đạo, phần này chấp nhất, đáng giá chúng ta học cả đời. Thỉnh thoảng lại có người tại vuốt mông ngựa, tựa hồ bọn hắn bình thường cứ như vậy làm, không có chút nào không khỏe cảm giác, thói quen thành tự nhiên. Cái kia Long Trần như thế nào bất động, hắn sẽ không phải là căn bản không biết luyện chế Bách Đạo Hợp Minh Dung Linh Đan a. Ai biết được, tại Thiên Võ Đại Lục cái loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, không biết cũng bình thường. Không sao cả rồi, dù sao hắn lại không thể thắng được Diệp Khiêm sư huynh, chúng ta chỉ cần nhìn xem hắn xấu mặt là được rồi, ai còn trông cậy vào xem hắn luyện đan. Những thần đan đường này đệ tử càng không ngừng thấp giọng trào phúng, đem Long Trần bấn cợt không đáng một đồng, vậy mà càng nói càng hưng phấn. Ngược lại là Uyển Tình cùng Thẩm Thành Phong bọn người thoáng cái khẩn trương, không phải là thật sự không biết như thế nào luyện chế Bách Đạo Hợp Minh Dung Linh Đan a. Nói thật, Bách Đạo Hợp Minh Dung Linh Đan Uyển Tình ngược lại là tiếp xúc qua đan phương, nhưng là cho tới bây giờ không có luyện chế qua. Đan Tiên Tử đã từng nói qua, coi hắn thực lực trước mắt còn chưa đủ để dùng luyện chế như vậy đan dược. Gặp Long Trần ngồi ở trên bàn, lệch ra cái đầu nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Khiêm tinh luyện chân dược, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Phượng Phỉ ngồi trong đám người, không khỏi nhíu mày, nàng nhíu mày không là vì Long Trần, mà là vì những thần đan đường kia đệ tử, ngay tại nàng cách đó không xa. Những người này không ngừng làm thấp đi Long Trần, nịnh nọt Diệp Khiêm, có chút tâm bốc quá không biết xấu hổ, lại để cho người thẳng khởi nổi da gà. Lại để cho bọn hắn câm miệng, Phượng Phỉ nghe được thật sự phiền rồi, đối với thị nữ bên người đạo. Cái kia thị nữ lập tức đứng dậy, đi đến thần đan đường đệ tử trước mặt, quát lạnh nói, nhắm lại miệng của các ngươi làm cho Phượng Phỉ đại nhân đều không có biện pháp nhìn, nếu như đập cường giả mã thí tân bốc có thể tăng lên, tất cả mọi người không cần tu hành rồi. Cái kia thị nữ nói xong, nhìn cũng không nhìn những thần đan đường kia đệ tử liếc, cứ như vậy quay người rời đi. Bất quá nàng cái này một cuống họng, lại phi thường có tác dụng, những đệ tử kia sắc mặt âm trầm, nhưng là nhìn phía xa Phượng Phỉ, cuối cùng nhất hay vẫn là không dám lại nói tiếp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lập tức an tĩnh, phảng phất một đám con ruồi bị trục chết, cái loại cảm giác này làm cho người vui vẻ thoải mái, vô số thần tộc đệ tử, đều đối với Phượng Phỉ tràn đầy cảm kích, chỉ có Phượng Phỉ đại nhân mới có thể trấn trụ những cái thứ này. Tất cả mọi người nhìn về phía trong sân rộng, chỗ đó Diệp Khiêm đã đem đạo thứ nhất chân dược dung luyện đến cuối cùng trước mắt, loại này chân dược tinh luyện dị thường cố sức, mùi lửa hậu yêu cầu cực kỳ bắt bẻ, cho dù là Diệp Khiêm cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Long Trần lẳng lặng yên nhìn xem Diệp Khiêm, bỗng nhiên mở miệng nói, bản thân, người họ gì à? Ta họ, Diệp Khiêm cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, bất quá vừa mới mở miệng, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Phanh, cái kia đoàn cô động đến cuối cùng trước mắt chân dược, bỗng nhiên nổ bung, bởi vì hắn phân tâm, làm cho luyện chế thất bại. Hỗn đản Diệp Khiêm không khỏi giận dữ, Long Trần vậy mà ở thời điểm này, cố ý xử ám chiêu. Hỗn đản, cái này tính danh ngược lại là cổ quái. Ta chỉ nghe nói qua Phương Đông, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Đường chờ họ kép, nhưng là hỗn đản cái này họ kép ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Các hạ quả nhiên không phải Diệp gia chi nhân, nguyên lai tên đầy đủ gọi hỗn đản Diệp Khiêm, tại hạ Long Trần, cái này mái hiên có lý rồi. Long Trần giả vờ giả vịt có chút liền ôm quyền, một bộ cửu ngưỡng đại danh bộ dạng. Giám thị trên đài đan chủ đại nhân, thản nhiên nói, cái này là ngươi nói vật ngã lưỡng vong. Cái này nhất định là Long Trần xử cái gì quỷ. Nếu không không có thể như vậy. Thần đan đường đường chủ cũng xem trợn tròn mắt, Long Trần như thế nào một câu, sẽ đem Diệp Khiêm theo cái loại này cảnh giới ở bên trong kéo ra. Long Trần căn bản vô dụng bất luận cái gì thủ đoạn, hắn đã không có sử dụng linh hồn chi lực, cũng không có vận dụng linh nguyên, càng không có sử dụng ngôi sao không gian lực lượng. Hắn chẳng qua là tại Diệp Khiêm hỏa diễm chuyển đổi thời điểm, mở miệng nói bình thường một câu, lúc ấy Diệp Khiêm linh hồn chấn động, bởi vì chú ý cẩn thận, làm cho xuất hiện một tia phân tán. Cho nên Long Trần chỉ là một câu bình thường hỏi thăm, đều có thể bị hắn nghe được. Chẳng lẽ ngươi không dạy qua hắn, càng là tại tinh thần tập trung thời điểm, càng phải buông lỏng, tinh lực tập trung, tối đa chỉ có thể tập trung 7 thành, hắn đã vượt qua 9 thành 5, cho nên khi nghe được Long Trần, liền một tia phản ứng năng lực đều không có, trực tiếp mở miệng trả lời, ngươi cứ như vậy giáo đệ tử hay sao? Đan chủ đại nhân nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt rõ ràng nghiêm túc rất nhiều, trong giọng nói mang theo chất vấn. Thần đan đường đường chủ cũng nhịn không được nữa, có chút bất mãn mà nói, đan chủ đại nhân, đây rõ ràng là Long Trần âm hiểm xảo trá, cố ý hãm hại Khiêm Nhi, ngài không đi chỉ trích Long Trần, lại đến quái Khiêm Nhi cùng ta, ngài cái này có phải hay không? Nói đến đây, thần đan đường đường chủ cuối cùng nhất còn không có đem nửa câu sau lời nói ra. Lấy tay bắt cá a thật không? Đan chủ đại nhân bỗng nhiên nở nụ cười, người nha, đều sống một bó to tuổi rồi, càng ngày càng ấu trĩ. Không nói trước cùi trỏ nên đi ở đâu ngoặt, ta hỏi ngươi, tinh thần lực như thế tập trung, tâm ma xâm lấn làm sao bây giờ? Khiêm Nhi hắn không có có tâm ma a, hắn chưa bao giờ tao ngộ qua ngăn trở, tại sao có thể có tâm ma? Thần đan đường đường chủ cãi chảy cãi cối nói, hiện tại không có, về sau tựu không vậy, ngươi có thể chiếu cố hắn cả đời. Sau khi ngươi chết ai chiếu cố hắn? Hay vẫn là nói, ngươi muốn đem hắn cùng một chỗ mang đi? Loại người như ngươi sủng nịch, không phải đang giúp hắn, mà là tại hại hắn, tự tính toán hắn cả đời cũng sẽ không tao ngộ ngăn trở, sẽ không có tâm ma. Được rồi, không nói trước cái này, lẳng lặng yên hãy chờ xem. Đan chủ đại nhân thở dài, không có tiếp tục nói chuyện. Thần đan đường đường chủ sắc mặt khó coi, hắn đem cừu hận đều quy đã đến Long Trần trên người, đây hết thảy đều là Long Trần gây ra. Long Trần ngươi thật hèn hạ, ngươi cho rằng như vậy có thể thắng ta rồi, ngươi sai rồi, nằm mơ đi thôi, ngươi hôm nay phải thua không thể nghi ngờ. Diệp Khiêm cắn răng nói, ông, bỗng nhiên Diệp Khiêm toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, hắn muốn dùng loại phương pháp này ngăn cách Long Trần đã quấy dày, một lần nữa tinh luyện chân dược. Một lát sau, Long Trần mới từ trên bàn đứng lên, lần nữa duỗi lưng một cái, đánh nữa cái thật dài ngáp. Diệp Khiêm, ta người này luyện đan cần phải có trình diễn nhạc diễn tấu, mới có thể tiến nhập trạng thái, ngươi sẽ không phải phản đối a? Long Trần nói xong, gặp Diệp Khiêm không có phản ứng, âm hiểm cười cười, duỗi ra bàn tay lớn đối với thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, một cái vỗ tay vang lên, kết quả tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, Thiên Long các chiến sĩ, lấy ra chiêng trống. Đông đông đông, đương đương đương, âm thanh chói tai, giống như đao nhọn đâm vào người trong tai, ở đây cường giả, thoáng cái theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hết thảy đến quá đột nhiên, đều bị lại càng hoảng sợ. Có người chửi ầm lên, thế nhưng mà tiếng mắng bị phá cái chiêng phá cổ thanh âm bao phủ, căn bản nghe không được một tia. Bành, lại là một tiếng trầm đục, Diệp Khiêm trong tay hỏa diễm nổ bung, vừa mới tinh luyện chân dược lần nữa bạo toái. Long Trần, người đến cùng muốn làm gì? Diệp Khiêm gào thét, tiếng gầm tại trong thiên địa quanh quẩn, thanh âm khàn khàn, sát ý trùng thiên. Long Trần khoát tay chặn lại, Thiên Long các chiến sĩ lập tức đình chỉ động tác, bọn hắn lúc này thấy thần tộc các đệ tử xem của bọn hắn. Một bộ muốn sát nhân uống máu bộ dáng, đem bọn họ cho dọa sợ, vội vàng đem chiêng trống thu vào. Long Trần, người quá hèn hạ, người căn bản không xứng làm một gã đan tu. Một cái thần đan đường đệ tử, đứng ra gào thét. Long Trần hai lần dùng thủ đoạn hèn hạ, phá hư Diệp Khiêm luyện dược, triệt để chọc giận thần đan đường đệ tử. Không riêng những đệ tử này, thần đan đường trưởng lão, ở đây sở hữu thần tộc nhân đều nổi giận, hắn đây là đem tất cả mọi người đương hầu tử đùa nghịch rồi. Chỉ cần đan chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ lao tới đem Long Trần bầm thây vạn đoạn, bọn hắn tức giận đến hàm răng đều muốn cắn nát. Hèn hạ, các ngươi tự cao thượng, chỉ cho phép các ngươi đối với người khác hèn hạ, người khác đối với các ngươi lại không được. Ta với các ngươi thần đan đường không oán không cừu, tại sao phải bị kéo qua đến cùng người này đối với đánh bạc? Các ngươi mắt mù hay vẫn là tâm mò mẫm, trong lòng mình không có điểm bức sổ sao? Lão tử vừa mới lúc tiến vào, các ngươi châm chọc khiêu khích, càng không ngừng phun nước miếng, ảnh hưởng lão tử tâm tình, tựu không hèn hạ. Bây giờ còn có mặt cùng ta đàm không xứng làm đan tu, lão tử không xứng, các ngươi tựu xứng. Bái kiến vô sỉ, chưa thấy qua các ngươi vô sỉ như vậy. Long Trần cười lạnh, những người kia bị Long Trần như vậy một mắng, lập tức nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Long Trần xoay đầu lại nhìn vẻ mặt nộ khí Diệp Khiêm nói, tiểu tử, ngươi có lẽ cảm tạ chính ngươi, cũng có thể cảm tạ ngươi có một cái thật dài bối phận, nếu không ngươi đời này cứ như vậy đã xong. Hô, Long Trần bỗng nhiên ống tay áo một cuốn, trước người một ít dược liệu, bị Long Trần một thanh xoáy lên, ném vào giữa không trung. Oanh, một đạo lôi đình chi cầu bay qua, những dược liệu kia tại trong hư không bạo toái thành cho tàn, tất cả mọi người chấn động, nhìn xem trên bàn, Long Trần vậy mà đem chính mình hai phần dược liệu toàn bộ hủy diệt, chỉ để lại một phần. Mà ngay cả Diệp Khiêm đều sợ ngây người, hắn một cây chân dược liên tục hủy hai lần, cũng chỉ còn lại có một cơ hội. Lúc này Long Trần trực tiếp phá hủy hai phần chân dược, đây là cho hắn một cái công bình quyết đấu cơ hội, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói cái gì rồi. Vốn là những đối với kia Long Trần cực kỳ xem thường các cường giả, lúc này cũng trở nên á khẩu không trả lời được rồi, bọn hắn thẳng vào nhìn xem trên quảng trường hai người. Dựa vào bản lĩnh thật sự có thể thắng ngươi, ta Long Trần căn bản khinh thường tại dùng âm mưu thủ đoạn, ta sở dĩ làm như vậy, là vì muốn không phụ lòng ngươi học phí. Tốt rồi, phía dưới mới thật sự là tỉ thí. Xuất ra tất cả của ngươi bản lĩnh a, cho ta xem, rốt cuộc là cái gì trèo chống lấy ngươi kiêu ngạo. Long Trần đứng chắp tay, không còn có trước khi âm hiểm xảo trá, mà chuyển biến thành là một loại không cách nào nói rõ bá đạo cùng tự tin. Chương 2398, Dung Nguyệt luyện tinh lô trước chủ. Long Trần thay đổi trước khi phong cách, nghiêm túc lên hắn, mang theo vô tận thong dong, hiển thị rõ cao thủ phong phạm. Hủy diệt ngươi hai phần chân dược, đó là bởi vì ta thời gian đang gấp. Không muốn làm cho ngươi ở trước mặt ta tú ngươi cái gọi là luyện đan chi thuật. Hiện tại chúng ta mỗi người trước mặt, đều chỉ còn lại có một phần chân dược rồi, có cái gì bản lĩnh thật sự tự lấy ra đi. Long Trần thản nhiên nói, đã như vậy hãy để cho ta cũng kiến thức các hạ cao chiêu a. Diệp Khiêm trên mặt nộ khí cùng ngạo mạn rốt cục biến mất, lúc này hắn rốt cục minh bạch, Long Trần cùng hắn cũng có được lòng tin tuyệt đối, nếu như hắn tiếp tục ngạo mạn tự đại, cuối cùng nhất thua, có khả năng là hắn. Ông, Diệp Khiêm vung tay lên, một ngụm phong cách cổ xưa lò đan xuất hiện ở trước mặt mọi người, đương cái kia lò đan vừa xuất hiện, ở đây đan tu các đệ tử cũng không khỏi một hồi hoan hô. Là Long Phượng Càn Khôn Lô, đây chính là tiên cổ thời đại chí bảo, hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy nó đích hình dáng rồi. Những thần đan đường này các đệ tử, trên mặt lộ ra tất cả đều là vẻ hâm mộ, cái này lò đan vừa xuất hiện, vậy mà ẩn ẩn có rồng ngâm phượng hót âm thanh vang lên, tựu liền thiên địa đều bởi vì sự xuất hiện của nó, mà trở nên gió nổi mây phun, vô tận thiên đạo chi lực đang rung động. Đây là một ngụm cực kỳ cổ xưa thần lô, cũng là đan đạo chí bảo, một cái đan tu có được như vậy lò đan, sẽ để cho luyện đan trở nên làm chơi ăn thật. Lộ ra ngươi lò đan a, nếu như ngươi không có tốt lò đan, ta không ngại tiến đưa ngươi một ngụm. Diệp Khiêm lạnh lùng thốt, tuy nhiên đã xem Long Trần làm đối thủ, nhưng là Long Trần liên tục lừa bịp hắn ba lượt, lần thứ nhất trực tiếp lừa được hắn 2.000 vạn điểm tích lũy, lần thứ hai cùng lần thứ ba làm hắn luyện dược thất bại, mất hết mặt. Hơn nữa trước khi tại thần tộc bảo khố nắm bắt cổ của hắn, hắn lửa giận trong lòng như thế nào cũng không bỏ xuống được, mới mở miệng tựu là trào phúng. Ta còn thực không có gì tốt lò đan, nếu không ngươi trước cho ta một cái a. Long Trần trên mặt trào phúng địa đạo, nói xong. Long Trần chẳng muốn lại đi cùng kẻ ngu này đấu võ mồm, vung tay lên động, một ngụm dỉ dấu vết loang lỗ lò đan xuất hiện. Cái này lò đan vừa xuất hiện, trong chàng vốn là yên tĩnh, lập tức thần đan đường các đệ tử cười ha ha. Thật sự là nghèo kiết xác, vậy mà cầm như vậy một ngụm sinh ra dỉ lò đan đến cùng Diệp Khiêm sư huynh so, hắn như thế nào không đem trong nhà cái bô cũng chuyển ra đến. Trong lúc nhất thời thần tộc đệ tử các loại trào phúng thanh âm xuất hiện lần nữa, Phượng Phỉ không khỏi lần nữa nhíu mày. Phượng Phỉ thị nữ bên người, vừa muốn đứng lên. Được rồi, những tên ngu xuẩn này, căn bản không biết đó là một kiện chí bảo, một hồi bọn hắn đã biết rõ chính mình là cỡ nào có mắt không tròng. Phượng Phỉ lắc đầu, ngăn trở cái kia thị nữ, tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là nàng đã nhìn ra cái kia lò đan phi phàm chỗ. Đường Long Trần cái kia khẩu dỉ sắt lò đan xuất hiện, mà ngay cả thần đan đường các trưởng lão, đều một mảnh ngạc nhiên, Long Trần có ý tứ gì, dùng một ngụm phá bếp lò, cố ý nhục nhã thần đan đường sao? Chỉ có đan chủ đại nhân chứng kiến cái kia khẩu lò đan thời điểm, thân thể không khỏi chấn động, trong mắt hiển hiện một vòng khó có thể tin thần sắc. Dung Nguyệt luyện tinh lô, chẳng lẽ đây là thật hay sao? Đan chủ vậy mà đứng lên, chậm rãi đi về hướng Long Trần bên này. Tiền bối vậy mà nhận thức Dung Nguyệt luyện tinh lô, lúc này đến phiên Long Trần chấn động rồi, không thể tưởng được lại vẫn có người nhận thức như vậy cổ xưa vật. Đương nhiên nhận ra, thời kỳ thượng cổ thập đại lò đan đứng đầu Dung Nguyệt luyện tinh lô, như thế nào lại không nhận biết? Đan chủ thượng trước, vuốt ve Dung Nguyệt luyện tinh lô, không khỏi thở dài nói. Sách cổ ghi tạc, Dung Nguyệt luyện tinh lô cuối cùng một vị chủ nhân Yến Thanh Sinh, tham dự đế chiến, đan đạo đại năng Yến Thanh Sinh vẫn lạc, mà Dung Nguyệt luyện tinh lô cũng bị đánh nát. Không thể tưởng được sách cổ ghi lại là sai lầm, Dung Nguyệt luyện tinh lô lại vẫn tại, chỉ có điều xem ra, nó bị thương rất lợi hại, tuy nhiên khí hồn đã dần dần thức tỉnh, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ muốn thật lâu đã lâu rồi. Không thể tưởng được đan chủ đại nhân vậy mà liếc tự nhận ra Dung Nguyệt luyện tinh lô, hơn nữa Long Trần còn là lần đầu tiên nghe nói, Dung Nguyệt luyện tinh lô dĩ nhiên là viễn cổ thập đại lò đan đứng đầu, không thể tưởng được cái này Dung Nguyệt luyện tinh lô so với hắn trong tưởng tượng, địa vị còn muốn lớn hơn. Chỉ có điều Dung Nguyệt luyện tinh lô khí hồn, vừa mới thức tỉnh, chỉ có thể cùng Long Trần tiến hành đơn giản trao đổi, Long Trần không có biện pháp cùng nó nói chuyện với nhau quá nhiều, câu thông quá nhiều, sợ suy giảm tới nó bổn nguyên, khí linh dù sao lấy người bất đồng. Câu thông là thập phần cố sức. Không thể tưởng được tại Đông Phương thế gia, theo cơ quan tông trong tay cải trắng giá mua được lò đan, thậm chí có khủng bố như thế lai lịch, lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Long Trần, nếu như ngươi cố ý chuyển nhượng, chúng ta thần đan đường sẽ cho ngươi một kinh hỉ là giá cả. Thần đan đường đường chủ, có chút động tâm rồi, mở miệng nói. Đương thần đan đường đường chủ mới mở miệng, Long Trần sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trong đôi mắt sát cơ đại thịnh. Hô, Long Trần một phát bắt được thần đan đường đường chủ cổ áo, quát lạnh nói, người có gan, sẽ đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa thử xem. Long Trần thoáng cái trở mặt rồi, đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt, hơn nữa Long Trần hắn không biết, trước mắt vị này, chính là thần đan đường đường chủ sao. Long Trần tay phải cầm lấy thần đan đường đường chủ cổ áo, tay trái đặt tại lồng ngực của hắn, trong lòng bàn tay một đoàn khủng bố năng lượng đang run động. Chỉ cần Long Trần khẽ động, cái này thần đan đường đường chủ trong nháy mắt sắp bị chấn thành huyết vụ. Thần đan đường đường chủ vừa sợ vừa giận, hắn chẳng qua là hỏi một chút Long Trần bán hay không, Long Trần làm sao lại như điên rồi đồng dạng, hắn còn không dám phản kháng, sợ Long Trần cái tên điên này giết hắn đi, cái kia thật sự muốn chết không nhắm mắt rồi. Đan tu cũng không phải là võ tu, thân thể của bọn hắn cực kỳ gầy yếu, kinh nghiệm chiến đấu càng là ít đến thương cảm, cho dù là tu vi đạt đến thông minh cảnh bước thứ tư, nhưng là tại như vậy gần khoảng cách, Long Trần có thể phất tay đánh chết. Gặp thần đan đường đường chủ rơi vào Long Trần trong tay, ở đây sở hữu cường giả sắc mặt đều thay đổi, nhao nhao tế ra binh khí, muốn vây quanh. Đều đừng nhúc nhích, đan chủ đại nhân quát lạnh một tiếng, làm cho những người này nhao nhao dừng bước, lúc này mới đối với Long Trần nói, Long Trần, thật có lỗi, hắn cũng không phải là võ giả, không hiểu trong đó quy củ, có thể hay không xem tại lão hủ trên mặt mũi, tha thứ hắn một lần. Tất cả mọi người cơ hồ đều không thể tin được lỗ tai của mình, đan chủ đại nhân cũng quá mềm yếu a, như thế nào đối với Long Trần như thế nhường nhịn a, lại vẫn xin lỗi. Thế giới này điên rồi sao? Long Trần sắc mặt âm trầm, đại nhẹ buông tay, đem thần đan đường đường chủ đẩy ra, lạnh lùng thốt, hôm nay cho đan chủ đại nhân một cái mặt mũi, nếu không, tự tính toán thần tộc tộc trưởng đến rồi, ta cũng muốn đem ngươi chém giết. Thần đan đường đường chủ thoát khốn, không khỏi giận dữ, ngươi. Đan chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cái gì ngươi? Ngươi có biết hay không, chúng ta thần tộc lò đan đều là truyền thừa lò đan, các ngươi căn bản không biết ngoại giới quy củ. Như dung nguyệt luyện tinh lô loại này có linh tính lò đan, đơn giản không chọn chủ nhân, một khi lựa chọn, trừ phi chủ nhân tử vong, nếu không vĩnh viễn sẽ không tìm kiếm kế tiếp chủ nhân. Mà lò đan chủ nhân cũng giống như vậy, đem lò đan trở thành chí thân rất chi nhân, tự tính toán liều tính mạng cũng sẽ bảo hộ lò đan. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Vậy mà há mồm muốn mua người ta lò đan, đây là đối với đan tu lớn nhất vũ nhục, nếu như Long Trần há mồm nói muốn mua lão bà ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Thần đan đường đường chủ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, hắn trước kia cũng không biết còn có cái này vừa nói a, những người khác cũng đều là vẻ mặt giật mình, khó trách Long Trần trực tiếp trở mặt, cảm tình còn có loại này thuyết pháp. Gặp thần đan đường đường chủ tựa hồ xác thực không biết loại chuyện này, Long Trần sắc mặt thoáng dễ nhìn một ít. Vừa rồi hắn thật sự thiếu chút nữa dưới sự giận dữ đem lão gia hỏa này cho tiêu diệt. Trải qua đan chủ đại nhân giải thích, trận này hiểu lầm mới tính toán cởi bỏ, nhưng là dù cho sai rồi, thần đan đường đường chủ cũng không cách nào hướng một người tuổi còn trẻ nhận sai, huống chi Long Trần vừa rồi vậy mà cầm lấy hắn cổ áo, lại để cho hắn mặt mất hết. Dung Nguyệt luyện tinh lô, ai, không thể tưởng được thương thành cái dạng này, có thể thấy được năm đó một trận chiến, là cỡ nào khủng bố. Yến Thanh Sinh chính là một đời đan đạo đại năng. Thế gian lưu hành đan dược bên trong, có mấy trăm loại đều là tự mình sáng tạo ra đến, cũng đem cổ nhân luyện đan thủ pháp, tiến hành cải tiến cùng sáng tạo cái mới, lại để cho đời sau đệ tử, càng thêm dễ dàng tiếp xúc đan đạo. Có thể nói, Yến Thanh Sinh là luyện đan sử một cái đằng trước sự kiện quan trọng thức nhân vật, đừng người nhiều nhất có thể xưng là đại sư, mà hắn, lại muốn được xưng là tông sư, tại đan đạo trên cống hiến, không gì so sánh nổi. Để cho nhất người khâm phục chính là, đại hắc ám thời đại tiến đến. Hắn y nguyên tham dự đại đế cuộc chiến, cuối cùng nhất vẫn lạc, làm cho người bóp cổ tay thở dài đồng thời, cũng không khỏi khâm phục hắn hào hùng. Nói lên Yến Thanh Sinh, cho dù là đan chủ đại nhân, cũng là lòng mang hướng tới, đối với hắn tràn đầy tôn kính. Đa tạ đan chủ đại nhân, cáo chi về dung nguyệt luyện tinh lô hết thảy, bởi vì dung nguyệt luyện tinh lô khí linh bị thương quá mức nghiêm trọng, hiện tại chỉ là ở vào vừa mới thức tỉnh giai đoạn, còn không có đã nói với ta bất luận cái gì về lai lịch của nó. Long Trần ôm quyền nói. Dung Nguyệt luyện tinh lô có thể nhận ngươi làm chủ nhân, nói rõ ngươi tuyệt đối xứng đôi nó, tốt rồi, ha ha, người cách ngôn nhiều, nghe làm cho lòng người phiền, các ngươi tiếp tục tỉ thí a. Đan chủ đại nhân ha ha cười cười, lần nữa nhìn Dung Nguyệt luyện tinh lô liếc, mang người ly khai. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, thực tế vừa rồi cười nhạo Long Trần những thần đan đường kia đệ tử, cảm giác trên mặt nóng rát, bọn hắn có mắt không tròng, trước khi cười nhạo, chẳng khác gì là chính mình cho mình một cái tát mạnh. Diệp Khiêm nhìn xem Long Trần dung nguyệt luyện tinh lô, tuy nhiên hắn còn nhìn không ra cái này lò đan có chỗ đặc biệt gì, nhưng là đan chủ đại nhân, nhưng hắn là một chữ đều không rơi nghe vào tai đóa ở bên trong. Thượng cổ thập đại lò đan đứng đầu, mà hắn Long Phượng Càn Khôn lô tuy nhiên cũng là chí bảo, nhưng là còn chưa có tư cách xếp vào top 10, huống chi hắn lịch sử, còn không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại. Long Trần, Diệp Khiêm nhịn không được mở miệng, ngươi nếu như dám đánh lò đan chủ ý, ta lập tức sẽ làm thịt ngươi. Không muốn khiêu chiến của ta điểm mấu chốt, gần như vậy khoảng cách, ta giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Long Trần lạnh lùng thốt, nhìn xem Diệp Khiêm ánh mắt, Long Trần đã biết rõ hắn muốn đánh cái gì chủ ý. Dung Nguyệt luyện tinh lô không cần có bao nhiêu danh khí, Long Trần chưa bao giờ bắt nó xem chế tác cụ, hắn là Long Trần đồng bọn, tựu cùng huynh đệ của mình Hồng Nhan đồng dạng, nếu có người dám cầm nó làm tiền đặt cược thẻ đánh bạc, cái kia chính là một loại lớn nhất vũ nhục tính khiêu khích. Diệp Khiêm hừ lạnh một tiếng, tựu coi như ngươi có được một ngụm tốt lò đan lại có thể thế nào? Bất quá là một cái không trọn vẹn thân thể, kéo lấy một cái vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh linh hồn, ngươi dùng nó, căn bản là đừng muốn thắng ta. Ông, bỗng nhiên Diệp Khiêm vỗ cái kia Long Phượng Càn Khôn Lô, hai đạo thần quang phóng lên trời, hư không nổ vang bạo hưởng, lô trên loáng thoáng có thể thấy được một con rồng một con phượng tại quấn giao, dị tượng kinh người. Hô, Diệp Khiêm không có lại tiếp tục nói chuyện, đem một mặt chân dược thu nhập trong lò đan, rốt cục đã bắt đầu chính thức luyện đan, trong lúc nhất thời, toàn trường hào khí lần nữa trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về hai người. Chương 2399, vô tận trào phúng. Long Trần không có tiếp tục nói chuyện, một tay đặt tại dung nguyệt luyện tinh lô phía trên, trong suốt hỏa diễm tại lò đan phía trên qua lại du động. Cáp, lại vẫn muốn ấm lô, vậy mà dùng thấp như vậy cấp luyện đan thủ pháp, hắn thật là luyện đan cao thủ. Trong lúc nhất thời các đệ tử đều trở nên sắc mặt cổ quái. Ấm lô là đơn giản nhất cũng là cơ bản nhất luyện đan chi thuật, cũng được xưng là nhập môn chi thuật, nhưng là cao thủ chân chính là không cần một bước này. Bởi vì đan tu cùng mình lò luyện tâm niệm hợp nhất, đương chủ nhân cần luyện đan thời điểm, lò đan hội chính mình tiến hành thêm nhiệt, tiến vào luyện đan trạng thái. Nhưng là lúc này Long Trần vẻ mặt thành thật địa tiến hành cơ bản nhất động tác, vừa rồi kiến tạo ra cao thủ phong phạc, lần nữa bị người nhóm chỗ nghi vấn. Long Trần động tác, chỉ có thể coi là trong quy trong củ, nhưng là không có bất kỳ thần kỳ địa phương, cảm giác giống như là một cái cũ kỹ bình thường đan tu, nhìn không ra bất luận cái gì cao thủ cảm giác. Mà đổi thành bên ngoài một bên Diệp Khiêm, hỏa diễm bốc lên, hai tay huy động, linh hồn chi lực bộc phát, lò đan phía trên, một con rồng một con phượng hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, hỏa diễm chuyển đổi chi tế, cương nhu cũng tế, mượt mà tự nhiên. Có đôi khi hỏa diễm cương mãnh chuyển thành âm nhu, tại trong nháy mắt hoàn thành, xem người hãi hùng khiếp vía, nhưng là Diệp Khiêm lại hồn nhiên chưa phát giác ra, cái kia bình tĩnh bộ dạng, thắng được vô số người tán thưởng. Chỉ là cái này một loại kỹ xảo, ở đây một đời tuổi trẻ đan tu nhóm, chỉ có Diệp Khiêm một người có thể làm được, đệ nhất thiên tài danh tự không phải nói không, dù cho Huyền Tình có chút xem thường Diệp Khiêm, nhưng là như trước muốn thừa nhận, Diệp Khiêm luyện đan chi thuật, thật sự không thể bắt bẻ. Tại Huyền Tình trong nhận thức biết, cùng thế hệ bên trong đan thuật phía trên duy nhất có thể đủ thắng quá Diệp Khiêm, chỉ có đan tiên tử có thể thắng dễ dàng, nàng đối với Long Trần rất hiểu rõ, cũng không phải đặc biệt nhiều, cho nên trong nội tâm tràn đầy lo lắng. Thực tế Long Trần ấm lô qua đi, cũng đã bắt đầu luyện chế thuốc bột, sở hữu động tác đều là trong quy trong củ, không hề kỹ xảo tính đáng nói. Mà dung nguyệt luyện tinh lô, càng là thủy chung không khí trầm lặng, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, lại để cho người căn bản không cách nào coi được nó. Ngoại giới cười nhạo cùng xem thường thanh âm, cho tới bây giờ không ngừng qua, nhưng là Long Trần như trước một bộ hết sức nghiêm túc bộ dáng tại luyện chế đan dược. Dùng lời của bọn hắn nói, hiện tại Long Trần, ngoại trừ biểu lộ như một cao thủ bên ngoài, những thứ khác chỗ có quan hệ với luyện đan hết thảy động tác, đều phù hợp thái điều biểu hiện. Bất quá mặc kệ ngoại giới như thế nào cười nhạo, Long Trần thủy chung bảo trì chính mình thần thánh sao thần sắc, đó là một loại cẩn thận tỉ mỉ chuyên chú. Long Trần đã thất bại, hắn nghịch đạo thủy linh viêm, tuy nhiên tất nhiên hỏa bảng xếp hàng thứ nhất hỏa diễm, nhưng là hắn tựa hồ không thể hoàn toàn khống chế, rất nhiều chân dược tạp chất đều không có loại bỏ sạch sẽ. Một cái thần đan đường lão giả lắc đầu nói, dùng kinh nghiệm của bọn hắn liếc cũng có thể thấy được, Long Trần tinh luyện thuốc bột nội có chút đựng một tia tạp chất. Đối với bình thường đệ tử mà nói, cái này đã phi thường lợi hại, nhưng là trong mắt bọn hắn, hay vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. Thực tế đối mặt chính là Diệp Khiêm đối thủ như vậy, Diệp Khiêm có truyền thừa chi hỏa, tự tính toán không có lò đan, đồng dạng có thể tinh luyện chân dược, hơn nữa không có một tia tạp chất. Long Trần có lò đan phụ trợ, thậm chí có chút ít chân dược hay vẫn là tinh luyện không sạch sẽ, lại để cho người không biết Long Trần là bản thân không được, hay vẫn là lò đan bị thương quá nặng. Để cho nhất bọn hắn không cách nào lý giải chính là, Long Trần tựa hồ cũng không biết, những chân kia trong dược còn lưu lại lấy tạp chất, như trước thần sắc nghiêm túc địa tiếp tục tinh luyện chân dược. Dung Nguyệt luyện tinh lô rơi vào trong tay của hắn, thật đúng là người tài giỏi không được trọng dụng, tận diệt mọi vật. Có trưởng lão một bộ không phục mà nói, thượng cổ thập đại lò đan đứng đầu, vậy mà hội rơi vào như vậy một cái thái điểu đan sư trong tay, thật là khiến người hào khí. Kỳ thật, chúng ta, một cái khác trưởng lão, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc bén hào quang, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh một cái trưởng lão, trừng mắt liếc hắn một cái, vị trưởng lão kia vội vàng câm miệng. Bọn hắn vụng trộm nhìn về phía đan chủ đại nhân, nhưng là đan chủ đại nhân tựa hồ không nghe thấy bọn hắn nói chuyện, con mắt thủy chung chằm chằm vào Long Trần động tác, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Toàn trường ánh mắt đại bộ phận đều tập trung vào Diệp Khiêm trên người, bởi vì Diệp Khiêm động tác tiêu sái phiêu giật, hỏa diễm biến hóa ngàn vạn, bất kể là đan tu hay vẫn là võ tu, đều có thể tại trên người hắn học được một ít gì đó. Trái lại Long Trần động tác cứng nhắc, không có thần kỳ chỗ, cơ hồ 9 thành 9 người đều không có nhìn hắn, tự tính toán xem người của hắn, cũng là vì cười nhạo hắn mà đi xem. Phượng Phỉ lúc này cũng nhíu mày, bên cạnh thị nữ nói, đại nhân, nếu không chúng ta trở về đi, loại này tỉ thí, hoàn toàn là Diệp Khiêm biểu diễn, ở chỗ này, hoàn toàn là lãng phí thời gian của chúng ta. Phượng Phỉ do dự một chút, lắc lắc đầu nói, được rồi, hay vẫn là nhìn lại a, đến đều đến rồi, ta cảm thấy cái này Long Trần không phải người tốt lành gì, như vậy rõ ràng bẫy dập hắn đi đến bên trong nhảy, thực đang kỳ quái. Điểm này ngược lại thật sự, cái này Long Trần rất xấu rồi, ngài để cho ta điều tra hắn lịch sử, phát hiện hắn dọc theo con đường này, không biết dùng ám chiêu gài bẫy bao nhiêu người. Cái kia thị nữ cười nói, lần trước tại ngày thứ 8 Long Quân trận địa trước, Long Trần không có cho Phượng Phỉ bất luận cái gì mặt mũi, trực tiếp làm cho nàng rời đi, trong nội tâm nàng không có nổi giận trong bụng, lại phát không xuất ra. Sau khi trở về, càng nghĩ, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn không được đi đã điều tra thoáng một phát Long Trần, nhìn xem người này đến cùng là lai lịch thế nào. Kết quả cái này một điều tra, nàng cùng thị nữ của nàng nhóm, giật nảy mình, Long Trần phát triển sử, quả thực tựu là một bộ truyền kỳ. Bất quá Long Trần phát triển trong lịch sử, dùng qua rất nhiều lại để cho người buồn nôn ám chiêu, tại Huyền Thiên Biệt Viện khảo hạch ở bên trong, đem người đẩy vào trong sông, còn hướng về phía người đi tiểu. Dùng thủ đoạn, đem một đám người lừa được, cuối cùng chính hắn đã nhận được cái đĩa ngọc phong vương mật. Tại dưới quảng trường Phương Đào Động, lại để cho Long Huyết quân đoàn tiêu chảy, đem hố phân kéo căng, đem một cái có được thích sạch sẽ người dẫn tới rơi vào hố phân các loại, Long Trần đã dùng qua ám chiêu, quả thực nhiều vô số kể. Lần trước đệ tam quân đoàn bị lừa bịp, cùng Long Trần chiến tích dĩ vãng so sánh với, căn bản không phải cái gì thần kỳ thủ đoạn. Cho nên Long Trần đã bị các nàng cho đánh lên một cái âm hiểm nhãn hiệu, người như vậy, không có khả năng trơ mắt địa nhảy vào bẫy dập, cho nên, cứ việc nhìn xem nhàm chán, các nàng hay vẫn là muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng, bằng không thì luôn nhớ thương nếu chuyện này. Nhiều như vậy chân dược tinh luyện thành dược phấn cùng nước thuốc, đây là một hồi rườm rà buồn tẻ sự tình, hơn nữa tại quá trình này bên trong, xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm, đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên đan tu linh hồn chi lực phải cường đại, nếu không linh hồn chi lực chưa đủ, người tinh thần dễ dàng xuất hiện thư giãn, một khi tinh thần thư giãn, sai lầm tựu không xa. Thời gian từng điểm đi qua, mấy trăm loại thuốc bột tinh luyện, là một cái cự đại công trình, bất kể là Diệp Khiêm cùng Long Trần, đều không có một tia thư giãn. Nhưng là mọi người dần dần phát giác một cái kỳ quái địa phương, cái kia chính là cứ việc Diệp Khiêm động tác hoa lệ ưu mỹ, hỏa diễm bốc lên, nhìn về phía trên hiệu suất cực cao. Mà Long Trần động tác cố kỹ, chậm chạp và ngốc, theo lý thuyết, Diệp Khiêm tiến độ, muốn xa xa đem Long Trần bỏ qua mới đúng. Thế nhưng mà hai người tốc độ vậy mà giống như đúc, Diệp Khiêm tinh luyện bao nhiêu loại chân dược, Long Trần cũng tinh luyện bao nhiêu loại, tuy nhiên Diệp Khiêm là sớm động thủ, nhưng là Long Trần tốc độ thủy chung cùng hắn sánh vai cùng. Hai người tinh luyện trình tự, cũng không giống với, nhưng là tiến độ phía trên, cơ hồ giống như đúc, mặc kệ Diệp Khiêm như thế nào toàn lực thi triển, thủy chung không cách nào đem Long Trần cho bỏ qua. Lúc này thời điểm mọi người rốt cục đã có một tia cảnh giác, bọn hắn cẩn thận quan sát Long Trần động tác, rốt cục có người cười lạnh. Vì đuổi theo tiến độ, thiệt nhiều thuốc bột đều không có tinh luyện sạch sẽ, nhan sắc tạp mà không tinh khiết, cái này Long Trần căn bản chính là vớ vẩn vô nghĩa. Những đệ tử này không có những trưởng lão kia ánh mắt, dù sao kinh nghiệm không có như vậy phong phú, đến bây giờ mới nhìn ra Long Trần tình huống. Bởi như vậy, những thần đan đường này các đệ tử, càng thêm xem thường rồi, vì đuổi theo tiến độ, lại để cho thuốc bột xuất hiện tạp chất, người này dại dột không có thuốc chữa, kết quả kia không cần nghĩ cũng biết. Thời gian cực nhanh, Long Trần động tác trước sau như một khô khan ngốc, cơ hồ tất cả mọi người không hề nhìn hắn, mà là chuyên tâm nhìn về phía Diệp Khiêm. Quang tinh luyện thuốc bột, tự dùng đi 3 ngày 3 đêm thời gian, bất quá Long Trần tiến độ một chút cũng không chậm, đương Diệp Khiêm tinh luyện hoàn thành, Long Trần cũng vừa tốt hoàn thành. Diệp Khiêm hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, đem thuốc bột từng điểm dung nhập trong lò đan, hỏa diễm chi lực lần nữa tăng lên, một con rồng một con phượng hai đạo thân ảnh, vây quanh hắn và lò đan xoay tròn, cái kia cảnh tượng càng phát ra kinh người rồi. Diệp Khiêm động, Long Trần cũng động, đem luyện tốt thuốc bột, chậm rãi đổ vào trong lò đan. Vậy mà, dùng tay, ta đi, đương mọi người thấy lấy Long Trần dùng tay đem một phần chân dược, đổ vào trong lò đan, sở hữu đan tu nhóm, thiếu chút nữa không có chấn kinh cái cằm. Dùng tay hướng trong lò đan ngược lại thuốc bột, cái này hình như là học đồ thủ pháp A. Coi như là nhập môn cấp học đồ, cũng đã sớm hội dùng linh hồn dẫn dược nhập lô nữa à? Long Trần hắn cái này đang làm cái gì? Nếu như nói trước khi Long Trần động tác ngốc, còn có tình có thể nguyên, nhưng là hôm nay dùng tay rót vào thuốc bột là có ý gì? Cố ý nhục nhã thần tộc, ý tứ thần tộc luyện đan chi thuật còn không có nhập môn. Trong lúc nhất thời, thần đan đường các đệ tử đều nổi giận. Xem hắn có thể liều lĩnh tới khi nào, đường kết quả công bố thời điểm, ta xem hắn còn có thể cười được sao? Ta chờ mong hắn nằm dạp trên mặt đất học chó sủa, đem gạch xanh liếm sạch sẽ hình ảnh. Có thần đan đường đệ tử, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Ông, bỗng nhiên Diệp Khiêm lò đan một tiếng nổ vang rung động, Diệp Khiêm đã hợp lô rồi, trong hư không long phượng hợp minh, toàn bộ thế giới rung rung. Trong thiên địa vô tận năng lượng, vậy mà tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, điên cuồng rót vào lò đan ở trong, cái kia thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, cái này dị tượng vừa ra, thần đan đường các đệ tử không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đan tu nhóm mong đợi nhất thời khắc rốt cục muốn tới phút cuối cùng. Long Trần vậy mà cũng hợp lô rồi, hắn lúc nào hợp lô? Có người sững sờ, phát hiện không biết lúc nào, Long Trần cũng hoàn thành hợp lô, tiến nhập luyện đan một bước cuối cùng. Hắn bất quá một tôm tép nhãi nhép mà thôi, ai còn quản hắn khỉ gió. Có người cười lạnh, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào Diệp Khiêm trên người. Sở hữu thiên đạo chi lực, đều tập trung ở Diệp Khiêm sư huynh trên người, Long Trần liền một tia đều hấp không đến, căn bản không có khả năng thành đan, hắn quả nhiên là một tên lường gạt. Có người lạnh lùng thốt, bởi vì lúc này Long Trần bên kia tuy nhiên hợp lò đan, nhưng là cũng không có bất kỳ dị tượng bộc phát, một mực bất ôn bất hỏa, có Diệp Khiêm tại, hắn hấp thu không đến thiên đạo chi lực, tỉ thí kết quả đã đi ra. Ông, đúng lúc này, Long Trần trong tay cũ nát lò đan, quanh thân hào quang bắt đầu chậm rãi tách ra, trên người màu xanh đồng cũng bị nhen nhóm, giống như vô tận tinh không hiện ra tại mọi người trước mặt, mình mùng uy áp, làm cho thương khung biến sắc. Cái gì, trong lúc nhất thời, ở đây các cường giả, đều kìm lòng không được địa đứng lên, con mắt gắt gao chằm chằm vào dung nguyệt luyện tinh lô, trong mắt tất cả đều là kinh hãi không hiểu. Chương 2400, ngũ sắc đan lôi, một mực không có biểu hiện kinh người dung nguyệt luyện tinh lô, toàn thân hào quang rung rung, vô tận ngôi sao lưu chuyển, tựa hồ theo lò đan phía trên, có thể chứng kiến vũ trụ thương khung vận chuyển, cái loại này cảnh tượng, làm cho người kinh hãi. Lúc này mọi người rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía Long Trần sắc mặt bình tĩnh như trước, không có nửa điểm chấn động, nhưng là dung nguyệt luyện tinh lộ uy áp lại càng ngày càng mạnh, hào quang càng ngày càng thịnh. Lò đan phía trên dỉ dấu vết vẫn còn, chỉ có điều pha tạp dỉ dấu vết, như trước dấu không lấn át được nó thần quang. Ông, hư không rung rung gian, một đạo rung động chậm rãi khuếch tán, dùng dung nguyệt luyện tinh lô làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ ra. 1.000 dặm, 2.000 dặm, 5.000 dặm, đạo kia rung động càng không ngừng khuếch tán, nhưng là cỗ lực lượng này cũng không cuồng bạo, thập phần nhu hòa, đem chọn cái quảng trường bao trùm, tất cả mọi người cảm giác bị một cỗ nhu hòa lực lượng phật qua. Lại không có cảm giác đến nhận chức gì chấn động, giống như bị ánh mắt của người đảo qua. Hơn nữa vẻ này rung động khuếch tán về sau, tự như vậy tán đi, không còn có trở lại, sau đó lại lần quy về yên lặng, cực kỳ quái dị. Dung nguyệt luyện tinh lô trên ngôi sao rung rung, tại có quy luật địa vận chuyển, Long Trần trong tay hỏa diễm chấn động, cũng bắt đầu dần dần trở nên thiêu đốt liệt. Ông, đúng lúc này, Long Trần quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa, hỏa diễm phóng lên trời, một cỗ nóng rực nhiệt độ cao đánh úp lại, ở đây các cường giả cảm giác toàn thân bị thiêu đốt, phảng phất muốn bị nướng cháy. Tên ngu ngốc này, tại đan đã thành hình thời khắc mấu chốt, sử dụng như thế cuồng bạo hỏa diễm, sẽ để cho đan dược sắc ngoài khét lẹt, trong ngoài bị nóng không đồng đều, nếu như có thể luyện được đan dược, tự là quái sự. Có người không khỏi cười lạnh, loại làm này quả thực tự là người thường, người đương xảo rau sao. Đại hỏa ra nồi, ầm ầm, đúng lúc này, hư không phía trên nổ vang bạo hưởng, vô tận kiếp vân xuất hiện, toàn bộ thế giới thoáng cái đen lại. Diệp Khiêm sư huynh đã thành đan, bị thiên đạo cảm ứng, muốn đánh xuống đan lôi rồi. Thần đan đường các đệ tử kinh hỉ địa kêu to, rầm rầm rầm, Diệp Khiêm lò đan càng không ngừng rung rung, hắn luyện chế bách đạo hợp minh dung linh đan kinh hoàn thành, sẽ phải đi ra độ kiếp rồi. Ha ha ha, Long Trần ta đã hoàn thành, người thua. Diệp Khiêm cười ha ha, xoay đầu lại, đối với xa xa hô. Đem thiên kiếp che đậy mất, theo Diệp Khiêm rơi, bỗng nhiên toàn bộ trên quảng trường bị một đạo trong suốt màn hào quang bao trùm. Đường cái này màn hào quang rơi xuống, Diệp Khiêm trước mặt lò đan, thoáng cái yên tĩnh trở lại, cái kia màn hào quang là chuyên môn che đậy đan lôi, như vậy thiên kiếp cảm ứng không đến đan dược cũng cảm ứng không đến thiên kiếp, thoáng cái đều an tĩnh. Hô, lò đan mở ra, một đầu mãnh thú xuất hiện, cái này dĩ nhiên là một đầu lộng lẫy mãnh hổ, nó mới vừa xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng gào thét, chấn động thiên địa. Trời ạ, cực phẩm linh đan hóa hình rồi. không cần thiên kiếp tẩy lễ, tự sinh ra linh trí, Diệp Khiêm sư huynh quá mạnh mẽ. Thần đan đường các đệ tử sợ hãi thán phục, cái này đầu lộng lẫy mãnh hổ, toàn thân vằn, mỗi một chủng đều có chứa một loại không cách nào nói rõ đạo vận, uy mãnh vô cùng, một tiếng gào thét, vậy mà chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang. Ha ha, Long Trần, hiện tại ngươi thua tâm phục khẩu phục đến sao? Diệp Khiêm đứng lên, lò đan phía trên có đạo đạo thần quang đan vào, hình thành một cái lưới lớn, đem đầu kia lộng lẫy mãnh hổ bao lại, khiến nó không cách nào đào thoát. Bất quá lại không đem nó đánh về nguyên hình, tùy ý nó gào thét, hiển nhiên có khoe khoang ý tứ. Phải biết rằng cái này bách đạo hợp minh dung linh đan, tuy nhiên Diệp Khiêm trước kia cũng luyện chế qua, nhưng là hôm nay lại vượt xa người thường phát huy, cái này bách đạo hợp minh dung linh đan là hắn trước mắt luyện chế mạnh nhất đan dược. Cái này khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan vừa xuất hiện, thần đan đường các đệ tử bộc phát ra một hồi hải khiếu tiếng hoan hô, ca ngợi thanh âm liên tiếp. Đừng nói những thần đan đường kia đệ tử, mà ngay cả thần đan đường các trưởng lão, đều trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên Diệp Khiêm tiến bộ, lại một lần nữa hù đến bọn hắn rồi. Thần đan đường đường chủ trên mặt, lúc này hiện đầy tự hào, Diệp Khiêm là đệ tử của hắn, đệ tử thành tựu, làm hắn mặt sinh huy. Thần đan đường đường chủ, hữu ý vô ý nhìn đan chủ liếc, vốn định theo đan chủ trên mặt, chứng kiến tán thưởng cùng vui mừng thần sắc. Bất quá lại để cho hắn thất vọng chính là, đan chủ đại nhân căn bản không thấy Diệp Khiêm liếc, cũng không có nhìn cái kia khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Long Trần, người còn không nhận thua sao? Không muốn làm không có ý nghĩa vùng vẫy, kéo dài thời gian, chỉ có thể chứng minh ngươi nhu nhược. Ngươi luyện đan thời điểm, ta đã xem qua rồi, ngươi vì đuổi theo tốc độ của ta, rất nhiều chân trong dược, đều có tạp chất. Ngươi cái này một lò đan dược, tự tính toán luyện chế ra đến, tối đa chỉ có thể đạt tới trung phẩm, thậm chí còn có tàn thứ phẩm, mà ngay cả luyện chế ra thượng phẩm đan dược khả năng đều cực kỳ xa vời. Có thể nói, một trận chiến này, ngươi thất bại thảm hại. Diệp Khiêm đứng tại trên đài, nhìn xem Long Trần, hăng hái địa đạo. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, lúc này Long Trần lò đan phía trên, tuy nhiên ngôi sao hào quang như trước tại vận chuyển, nhưng là cũng không có bất cứ động tĩnh gì, lại để cho người nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe. Long Trần, người đã thất bại, tại luyện đan phía trên, ngươi liền cho Diệp Khiêm sư huynh sách giày đều không xứng, còn không tranh thủ thời gian thực hiện hứa hẹn. Đúng vậy, tranh thủ thời gian quỳ xuống bò, học chó sủa, đem tại đây gạch xanh đều liếm sạch sẽ a, chúng ta thập phần chờ mong ngươi biểu diễn. Nhanh a, còn chờ cái gì đâu, chẳng lẽ Long Trần ngươi còn muốn đổi ý sao? Nói như vậy, ngươi thì càng thêm lại để cho người xem thường ngươi rồi. Trong lúc nhất thời, thần tộc các đệ tử cũng bắt đầu trở nên hưng phấn lên, bọn hắn rốt cục chờ đến bọn hắn muốn kết quả. Uyển Tình khuôn mặt tái nhợt, Thẩm Thành Phong cũng là vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, tuy nhiên cảm thấy Long Trần hội bại, nhưng là Long Trần thật sự thất bại, hắn và sau lưng Thiên Long các chiến sĩ đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Đối mặt Diệp Khiêm trào phúng, cùng tất cả mọi người cái kia nhìn có chút hả hê thần sắc, Long Trần khóe miệng cong lên một cái đường cong, chỉ thiên không đạo. Người tốt nhất vội vàng đem ngươi đan dược thu lại, nếu không coi chừng vui quá hóa buồn. Long Trần, người đây là mất tâm điên rồi sao? Đừng có lại kéo dài thời gian, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu của ngươi quỷ kế bất quá là một cái thiên đại chê cười. Diệp Khiêm cười lạnh, ngay tại Diệp Khiêm cười lạnh đồng thời, không ít người thật đúng là đã bị Long Trần ảnh hưởng, hướng hư không nhìn lại. Cái này xem xét không sao, lại làm cho vô số người trên mặt hiển hiện một vòng kinh dị, bởi vì lấn thiên đại trận mở ra, che đậy bách đạo hợp minh dung linh đan khí tức, cái kia đoàn kiếp vân, rõ ràng cũng không có tán đi, còn ngừng ở lại nơi đó. Đây là, trong lúc nhất thời, thần đan đường các cường giả đều sợ ngây người, không cách nào lý giải loại tình huống này, phải biết rằng, đại trận xác thực mở ra, vì sao kiếp vân còn không tiêu tan đi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, trên 9 tầng trời. Một đạo lôi đình chi kiếm rơi xuống, đâm vào kiếp vân bên trong, kiếp vân ầm ầm bạo toái, bị lôi đình chi kiếm đánh nát. Một tiếng bạo hưởng dọa tất cả mọi người nhảy dựng, cái kia lôi đình chi kiếm chém vỡ kiếp vân, rơi vào màn hào quang phía trên. Tạch tạch tạch, màn hào quang phía trên vậy mà xuất hiện mạng nhện vết rách, cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ đại trận. Tại sao có thể như vậy? Vội vàng đem đại trận mở ra đến mạnh nhất trạng thái, Khiêm Nhi, vội vàng đem bách đạo hợp minh dung linh đan thu lại. Thần đan đường đường chủ biến sắc, quát lớn, đại trận không cần mở ra, triệt hồi a. Đúng lúc này, đan chủ đại nhân thanh âm truyền đến. Đan chủ đại nhân, ngài, thần đan đường đường chủ vẻ mặt khó hiểu. Đúng vào lúc này, Diệp Khiêm không cần thần đan đường đường chủ nhắc nhở, trước tiên đem bách đạo hợp minh dung linh đan tính cả lò đan thu vào. Thế nhưng mà tự tính toán như thế, đầy trời cuồng lôi như trước không có tán đi dấu hiệu, ngược lại càng lúc càng nồng nặc. Đầy trời lôi đình, vậy mà dần dần ngưng kết, cuối cùng tạo thành 5 cái vạn dặm vòng xoáy, từng vòng xoáy nhan sắc đều bất đồng. Trời ạ, đây không phải ngũ lôi oanh đỉnh sao? Không phải chỉ có người tu hành mới có thể tao ngộ như vậy lôi kiếp sao? Trong lúc nhất thời, những thần đan đường kia các đệ tử mộng, đan lôi bọn hắn thấy nhiều hơn, nhưng là ngũ sắc đan lôi, bọn hắn đừng nói bái kiến, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ Diệp Khiêm sư huynh luyện đan chi thuật đã đến kinh thế hãi tục tình trạng, tìm tới cái này trước nay chưa có đan lôi? Trời ạ, Diệp Khiêm sư huynh đến cùng đã đến một cái dạng gì tình trạng a, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, cùng như vậy thiên kiêu cùng tồn tại cùng thế, chúng ta thật sự không có phí công sống. Diệp Khiêm cũng là vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem bầu trời 5 cái đan lôi vòng xoáy, hắn cũng bị hù rồi sao, không thể tưởng được lần này luyện đan, hội dẫn là như thế đại động tĩnh. Sư phụ, ta muốn mượn thiên kiếp tẩy lễ của ta bách đạo hợp minh dung linh đan, cái đó sợ thất bại rồi, đệ tử cũng muốn nhìn một chút trong đó quá trình, cái này không riêng đối với đệ tử là một loại trước nay chưa có thể nghiệm, cũng sẽ lại để cho các huynh đệ khác tỉ muội được thêm kiến thức. Diệp Khiêm mở miệng đối với thần đan đường đường chủ đạo. Thần đan đường đường chủ không khỏi nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm phần này hào hùng, làm hắn cảm thấy vui mừng cùng tự hào. Đan chủ đại nhân, ta cảm thấy, thần đan đường đường chủ nhìn về phía đan chủ, ý của hắn là có lẽ ủng hộ Diệp Khiêm, nếu như không phải có đan chủ tại, hắn lập tức sẽ có động tác. Đan chủ đại nhân sắc mặt có chút cổ quái, do dự một chút, thở dài nói, lại để cho Khiêm Nhi tránh xa một chút a, cái này đan lôi không phải của hắn. Cái gì, đan chủ đại nhân vừa nói sau, phụ cận người, cái cằm thiếu chút nữa không có mất trên mặt đất, cái này đan lôi không phải Diệp Khiêm, đó là. Bọn hắn có chút không dám tin địa nhìn về phía Long Trần, trong lúc nhất thời những trưởng lão này thần sắc, trở nên cực kỳ quái dị. Sư phụ, chẳng lẽ ngài lo lắng hủy diệt cái này bách đạo hợp minh dung linh đan sao? Ta Diệp Khiêm có thể luyện chế ra viên thứ nhất, có thể luyện chế ra viên thứ hai, hơn nữa biết luyện chế ra rất tốt. Dùng một khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, đổi lấy một phần đan đạo kinh nghiệm, để cho chúng ta thần đan đường tất cả mọi người hấp thụ tri thức, điểm ấy hy sinh là đáng giá. Diệp Khiêm cho rằng thần đan đường chủ không nỡ viên đan dược kia, không khỏi càng phát ra tự ngạo rồi. Thần đương đường đường chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn thậm chí không biết trả lời như thế nào hắn, dù là chỉ là linh hồn truyền âm, hắn cũng cảm giác không cách nào mở miệng. Thực tế lúc này, xa xa các đệ tử đang điên cuồng địa la lên Diệp Khiêm danh tự, thanh âm như là sóng biển, mãnh liệt bành trướng, đinh tai nhức óc. Bọn hắn đều bị Diệp Khiêm cái loại này bao la lồng ngực chỗ thuyết phục, đối với Diệp Khiêm tràn đầy sùng bái, cái lúc này nói cho hắn biết, cái này đan lôi không phải của hắn, cái này hậu quả. Được rồi, sư phụ ngươi không có ý tứ mở miệng, để ta đánh đi, phiền toái ngươi nhường một chút, của ta đan dược muốn ra lò, cái thiên kiếp này đang chờ của ta linh đan xuất thế đấy. Long Trần nhìn xem Diệp Khiêm, trong giọng nói mang theo một loại trách trời thương dân ôm ấp tình cảm. Đường Long Trần vừa thốt lên xong, những hò hét kia cùng hoan hô thanh âm, phảng phất bị người một đao chặt đứt, tất cả mọi người biểu lộ lập tức ngốc trệ. Chương 2401, hủy diệt chi đạo. Vốn là trên trận tiếng hoan hô, thậm chí so lôi đình nổ vang còn muốn vang dội, phảng phất hàng tỷ chỉ ô nha cùng một chỗ gọi bầy. Lúc này, cái này hàng tỷ chỉ ô nha, phảng phất bị người một cái tát cho đập chết rồi, toàn bộ thế giới thoáng cái trở nên an tĩnh. Diệp Khiêm phảng phất bị người hung hăng trừ một bạt tai, nhìn xem Long Trần, lại nhìn xem hư không phía trên khủng bố đan lôi. Điều đó không có khả năng, Diệp Khiêm không khỏi kêu to, cái này đan lôi vậy mà không phải của hắn, mà là Long Trần, kết quả này hắn như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Long Trần một mực đều biểu hiện thường thường, khủng bố như thế đan lôi, tại sao có thể là hắn hay sao? Ngươi không tin, ta đây tự giải thích cho ngươi giải thích, ngươi lôi kiếp, đã bị ngũ sắc lôi đình đánh nát, hiện tại lôi kiếp với ngươi không có nửa điểm quan hệ. Chẳng lẽ ngươi không thấy được, lôi kiếp chi nhãn, đã nhắm ngay ta sao? Long Trần chỉ bầu trời, chỉ thấy 5 cái cự đại lôi đình vòng xoáy chính giữa địa phương, sinh ra một cái cùng loại với con người đồng dạng lôi kiếp chi nhãn. Ngũ sắc kiếp lôi năng lượng chậm rãi dũng mãnh vào cái kia lôi kiếp chi nhãn ở bên trong, lôi kiếp chi nhãn phía dưới, có một thanh lôi đình lợi kiếm kéo dài, cái kia 5 màu lợi kiếm mũi kiếm, chính chỉ vào Long Trần. Cái này, làm sao có thể, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này khủng bố lôi đình, dĩ nhiên là thuộc về Long Trần, thần đan đường người, từ dưới đến trên, đều lộ ra không thể tin được thần sắc. Chỉ có đan chủ đại nhân, vẫn nhìn hư không phía trên ngũ sắc kiếp lôi, trong ánh mắt mang theo một vòng suy tư, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Ngươi lại không né tránh, bị sét đánh chết ta cũng mặc kệ, ngươi chết không sao, nhưng là ngươi đáp ứng của ta tiền đặt cược, hay vẫn là trước cho ta đi, nếu như ngươi cảm thấy ngươi không chết được, cũng có thể trước lập một cái di chúc, đem sự tình nói rõ một chút. Long Trần nhìn vẻ mặt kinh hãi Diệp Khiêm đạo, ầm ầm, bỗng nhiên hư không phía trên, lôi kiếp chi nhãn rung rung phía dưới, một đạo năm màu lôi đình chi kiếm, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Lôi đình chi kiếm chém rụng, hư không nổ vang bạo hưởng, làm cho càn khôn sợ run, vạn đạo nổ vang, tuy nhiên cái kia lôi đình chi kiếm là chém về phía Long Trần, nhưng là ở đây các cường giả, đều cảm giác linh hồn một hồi đau đớn. Oanh, lôi đình chi kiếm chém rụng, đem Long Trần cùng hắn lò đan cùng một chỗ bao trùm. Ngũ sắc lôi kiếm bạo toái, hóa thành cực lớn nước lũ hướng tứ phía bát pháp tuôn ra mà đến. Ngay tại lôi đình chi kiếm bạo toái trong nháy mắt, Diệp Khiêm cuối cùng nhất cắn răng một cái, chạy vội ra ngoài, bất quá hắn ly khai đã chậm một bước, bị ngũ sắc lôi đình cho tung bay rồi. Hắn toàn thân bị huyết sắc hỏa diễm bao khỏa, nhưng lại không cách nào ngăn cản cái kia năm màu lôi đình, người tuy nhiên đã bay đi ra ngoài, nhưng là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có tơ máu tràn ra, hiển nhiên hắn bị thương. Đối với bị thương, Diệp Khiêm một điểm đều không để ý, làm hắn sắc mặt tái nhợt, cũng không phải bởi vì bị thương, mà là vì hắn thất bại. Đan lôi là kiểm nghiệm đan dược phẩm giai phương thức tốt nhất, cũng là công bình nhất, nhất công chính, không cách nào làm bộ phương thức. Hắn đan lôi, lại bị Long Trần đan lôi cho chém nát rồi, tại Long Trần đan lôi trước mặt, hắn đan lôi, quả thực tựu như là rác rưởi bị một cước đá văng ra, cái này đối với hắn đả kích quá lớn. Diệp Khiêm bay ra, thần đan đường đường chủ vỗ vỗ Diệp Khiêm bả vai truyền âm nói. Không cần sợ, khủng bố như thế thiên kiếp, Long Trần chưa hẳn có thể vượt qua, hắn nếu như đã thất bại, cuối cùng nhất hay vẫn là ngươi thắng. Thần đan đường đường chủ lời này, rõ ràng có trời xấu ý tứ, nếu như Long Trần đan dược cuối cùng nhất hủy diệt tại dưới thiên kiếp, như vậy cuối cùng liền một khỏa đan dược đều cầm không đi ra, tương đương vẫn bại. Tuy nhiên lời nói là như thế, nhưng là Diệp Khiêm có niềm kiêu ngạo của hắn, loại này chơi xấu thức thắng lợi, hắn không cách nào tiếp nhận. Lúc này hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Đương cái kia ngũ sắc lôi kiếm rơi xuống, dung nguyệt luyện tinh lô trên đạo đạo ngôi sao sáng lên, vậy mà tại hấp thu cái kia ngũ sắc đan lôi lực lượng, lúc này nó trở nên càng phát ra thần thánh sao, đạo đạo thần uy lưu chuyển, hiển thị rõ rộng lớn. Oanh, lại là một đạo ngũ sắc lôi kiếm rơi xuống, một kiếm này so trước đó lần thứ nhất uy lực tăng vọt gấp đôi, ở đây các cường giả, sắc mặt đều thay đổi. Khủng bố như thế lôi đình chi kiếm mang theo vô tận thiên uy, tràn đầy hủy diệt ý chí, coi như là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cũng muốn bị một kích diệt sát. Trước khi vẫn còn kêu gào thần tộc các đệ tử, toàn bộ đều ngậm miệng lại, một câu cũng nói không nên lời, không nói trước Long Trần luyện đan chi thuật, tựu là loại này tùy ý khủng bố lôi đình chi lực rơi vào thân thượng, liền ngăn cản đều lười được ngăn cản bá khí, tựu lại để cho người phát ra từ nội tâm kính phục. Đối với người khác mà nói, sẽ bị một kích diệt sát khủng bố thiên kiếp, Long Trần lại đối lại bỏ qua, tựa hồ không có cảm giác nào. Rầm rầm rầm, lôi đình chi lực càng ngày càng mạnh, lôi đình chi kiếm từ vừa mới bắt đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ, về sau biến thành mấy ngàn dặm chi cự. Mỗi nhất kích rơi xuống, đều mang theo lôi đình vạn quân chi lực, trong đó hủy diệt chi lực, làm thiên địa biến sắc, tại thiên đạo chi lực trước mặt, nhân lực lộ ra nhỏ bé như vậy. Thế nhưng mà tùy ý cái kia lôi đình chi lực như thế nào biến hóa, Long Trần thủy chung bỏ qua, lẳng lặng yên tắm rửa lấy lôi đình chi lực, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Long Trần trước mặt dung nguyệt luyện tinh lô càng ngày càng sáng, lò đan phía trên ngôi sao vận chuyển càng lúc càng nhanh, rốt cục trong lò đan bắt đầu đã có một tia động tĩnh, phảng phất cái gì đó đã thức tỉnh, một cỗ mênh mông khí tức chậm rãi bốc lên. Này khí tức, trong lúc nhất thời mọi người kinh hãi, đây là đan dược khí tức, thời gian dài như vậy rồi, Long Trần đan dược mới thành hình sao? Đây là có chuyện gì? Một cái thần đan đường lão giả, có chút không dám tin mà nói, cái này phá vỡ bọn hắn luyện đan thưởng thức. Theo lý thuyết đan dược đã sớm thành hình rồi, như thế nào cái lúc này mới có thể phát ra khí tức? Tất cả mọi người nhìn về phía đan chủ đại nhân lúc này rốt cục mở miệng nói, đây là mặt khác một loại luyện chế phương thức, theo chúng ta sở hữu phương pháp trái ngược, bách đạo hợp minh dung linh đan trên thực tế quan trọng nhất là một cái, dung, chữ. Chúng ta thần đan đường có 17 loại luyện chế thủ pháp của nó, nhưng là có một loại phương pháp, bởi vì cho tới bây giờ không có người thành công qua, cho nên loại phương thức này bị mắc cạn rồi, về sau dần dần bị quên lãng. Cho nên, chúng ta thần đan đường ghi chép ở bên trong, chỉ có 16 loại, cái này thứ 17 loại, tại tàng kinh các phía dưới cùng vứt đi trong kho hàng, ta là ngẫu nhiên chứng kiến. Lúc ấy cảm thấy loại này lý luận quá mức vớ vẩn, khả thi quá thấp, tưởng rằng một vị tiền bối, ý nghĩ hão huyền một cái khái niệm lý luận, không cách nào dùng cho thực tế thao tác, nhưng là, hôm nay Long Trần để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Đây là cái gì phương pháp đâu? Mà ngay cả thần đan đường đường chủ cũng nhịn không được rồi. Đan chủ đại nhân đáp, cái kia sách cổ bên trong ghi lại, chúng ta bây giờ luyện chế bách đạo hợp minh dung linh đan, trên thực tế là một loại mưu lợi sau đơn giản hóa luyện pháp. Dung linh thời điểm, trực tiếp rút ra thiên đạo chi lực đến ngưng tụ hắn linh tính, thiên đạo bao trùm vạn đạo, cho nên dung linh thời điểm, chỉ là rút ra thiên đạo một bộ phận. Hơn nữa cái này một bộ phận, thực sự không phải là chúng ta khống chế, về phần rút lấy loại nào đạo pháp, toàn bộ bằng lúc ấy thiên đạo vận hành chi cơ. Cho nên, bách đạo hợp minh dung linh đan phẩm chất, một phương diện đã bị người luyện chế thực lực ảnh hưởng, mà một mặt khác, còn đã bị thiên đạo biến hóa chế ước, Khiêm Nhi luyện chế ra cái này một khỏa cực phẩm bách đạo hợp minh dung linh đan, phẩm chất là phi thường không tệ. Bất quá loại đan dược này, vận khí thành phần chiếm đa số, bởi vì thiên đạo vận hành không có người có thể bắt, vận khí tốt, đan dược phẩm chất là tốt rồi, vận khí không tốt, đan dược phẩm chất còn kém. Cái kia Long Trần cái này đâu? Có người không khỏi hỏi, Long Trần loại phương thức này, chính là chúng ta cái kia sách cổ nâng lên và, toàn bộ bằng cá nhân thực lực, không nhìn vận khí, hắn mỗi một chủng thiên đạo đều là tự mình bắt. Đan chủ đại nhân nhìn phía xa vô tận lôi đình, thở dài nói. Điều này sao có thể, thiên đạo không thì không cách nào bắt sao? Cho dù là thần cũng không được a. Mọi người không khỏi kinh hãi, thiên đạo không cách nào bắt, đó là thưởng thức. Tuy nhiên trên thế giới có thiên cơ đảo như vậy suy tính thiên cơ tông môn, nhưng là loại này tông môn, cũng chỉ có thể dự đoán trong đó mấy cái quỹ tích, sau đó suy tính loại nào khả năng càng lớn. Hơn nữa loại này thiên cơ, trên thực tế là một loại nhân đạo, cũng không phải là thuần túy thiên đạo, đối với cao thủ chân chính, thì không cách nào suy tính, phàm là liên quan đến thiên đạo, đều là không thể cân nhắc, từ xưa đến nay, không có người có thể chính thức tham ngộ thiên đạo. Vấn đề này, khả năng chỉ có Long Trần tự mình biết rồi, ta chỉ biết là, hắn trăm đạo, có lẽ chỉ đã tóm được 99 đạo, cuối cùng một đạo, hái đến lôi đình ở trong hủy diệt chi đạo, như vậy vừa vặn gom góp trăm đạo, đây cũng là vì cái gì? Đan chủ đại nhân lắc đầu, nghe được đan chủ đại nhân giải thích, mọi người không khỏi trong lòng kinh hoàng, đan chủ là người nào? Đây chính là thần đan đường chính thức đệ nhất nhân, chí cao vô thượng tồn tại, vậy mà hắn đều xem không hiểu. Nhưng là đan chủ đại nhân giải thích, Long Trần cuối cùng một đạo hái tự thiên lôi hủy diệt chi đạo, hắn đã nói ra thì có tuyệt đối nắm chắc. Thế nhưng mà hủy diệt chi đạo có thể dung nhập đan dược bên trong sao? Thiên kiếp hủy diệt chi đạo chỉ dùng để đến bị diệt đan dược, làm sao có thể cho tại đan dược bên trong? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Hơn nữa, đan dược dung nhập hủy diệt chi đạo, còn tham ăn sao? Đương độc dược đến ăn, tìm chết phương thức có rất nhiều, không cần phải làm như thế phức tạp a. Bọn hắn đều không rõ, có lẽ đan chủ đại nhân minh bạch, chỉ có điều đan chủ đại nhân lúc này không có tái mở miệng, mà là lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần bên kia, hiển nhiên không hy vọng có người đã quấy rầy, những người khác cũng chỉ có thể ngậm miệng. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người không nói, đều lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần bên này, hư không phía trên một đạo lại một đạo lôi đình chi kiếm chém rụng, đại địa rung rung, mà dung nguyệt luyện tinh lô nội đan dược khí tức, càng lúc càng nồng nặc rồi. Bất quá rất nhanh, thần đan đường đường chủ sắc mặt tự thay đổi, bởi vì trên quảng trường gạch xanh, phù văn đã bắt đầu ảm đạm, cái này ngũ sắc lôi đình, vậy mà rất nhanh địa tiêu hao trận pháp năng lượng. Không cần lo lắng, thần đan đường đường chủ vừa muốn nói chuyện, đan chủ đại nhân khoát tay áo. Ông, bỗng nhiên Long Trần trước người dung nguyệt luyện tinh lô nắp lò, bắt đầu chậm rãi mở ra, một cỗ kỳ dị chấn động phóng xạ ra, ở đây các cường giả, trong lòng kinh hoàng, bởi vì ở đằng kia chấn động bên trong, bọn hắn phảng phất cảm nhận được khí tức của mình. Đây là có chuyện gì? Mọi người không khỏi kinh hãi. Ông, đúng lúc này, lò đan mở ra, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay đan dược xuất hiện ở trên hư không phía trên, cái kia khỏa đan dược vừa xuất hiện, hư không nổ vang bạo hưởng, năm cái lôi đình vòng xoáy vậy mà cấp tốc đụng vào nhau, tạo thành một cái siêu cấp đại vòng xoáy. Đương cái kia siêu cấp vòng xoáy một hình thành, toàn bộ thế giới run lên bần bật, ngay sau đó vô tận lôi đình chi mũi tên, như là giống như cuồng phong bạo vũ, đối với cái kia khỏa đan dược kích xạ mà đến. Chương 2402, địa giai cực phẩm lịch kiếp đan. Đó là cái gì, như thế nào lớn như vậy? Khi thấy cái kia khỏa đan dược thời điểm, tất cả mọi người đều thất kinh, cái kia khỏa đan dược vậy mà so đại nhân nắm đấm, còn muốn lớn hơn một vòng. Bình thường cự đan cũng chỉ có hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, tuyệt đối không có lớn như vậy, hơn nữa cái kia đan dược phía trên, đen xì một mảnh, còn bò đầy con rết đường vân, nhìn về phía trên phi thường dọa người, căn bản không giống bách đạo hợp minh dung linh đan. Ầm ầm, vô tận lôi tiễn, như là giống như cuồng phong bạo vũ, đối với cái kia khỏa đan dược kích xạ mà đến, Long Trần vậy mà không làm bất luận cái gì ngăn cản, tùy ý những lôi đỉnh kia rơi vào đan dược phía trên. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia đan dược quanh thân phù văn sáng lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy cùng thiên kiếp đối kháng, lôi đỉnh rơi vào đan dược phía trên, vậy mà bạo khởi đầy trời lôi quang, càng đem lôi quang cũng đánh nát rồi. Đây quả thật là đan dược sao? Mọi người quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, cái kia chính là một quả tối như mực thiết cầu, mặc dù có đan dược khí tức, nhưng lại căn bản cảm thụ không đến đan dược chấn động, liền đan linh đều không có xuất hiện. Tự chứng kiến một cái đen xì cầu, đứng tại trong hư không, tùy ý lôi đình chi lực tẩy lễ, lại cố định bất động. Long Trần tự đứng tại đan dược bên cạnh, tùy ý những lôi đình kia chi mũi tên rơi vào thân thượng, phảng phất không có cảm giác nào, từ lần trước độ kiếp thời điểm, Long Trần bị Mạc Ly đại đế đâm một kiếm về sau, Long Trần nội tạng đều nứt vỡ rồi. Một lần nữa ngưng tụ cơ quan nội tạng về sau, Long Trần phát hiện hắn cơ quan nội tạng trở nên càng phát ra cường đại rồi, trước kia hắn cần ngăn cản lôi đình chi lực, phòng ngừa chúng xâm nhập thân thể, phá hư cơ quan nội tạng, nhưng là hiện tại, không có cảm giác nào rồi, Long Trần không biết cái này có phải hay không Mạc Ly đại đế tiến đưa hắn lễ vật. Loại này thiên kiếp, đối với Long Trần không coi vào đâu, thậm chí đối với Lôi Long mà nói, liền thôn phệ dục vọng của bọn nó cũng không lớn, Lôi Long lúc này cũng trở nên thèm rồi, không đủ cường đại lôi đình, hắn đều lười được thôn phệ. Long Trần tại lôi trong mưa, đứng chắp tay, quần áo di động, tóc dài bay múa, trên mặt một mảnh lạnh nhạt, nói không hết thong dong tiêu sái. Chợt phát hiện, Long Trần không có như vậy đáng giận rồi, hay vẫn là rất tuấn tú nha. Một gã thần tộc nữ tử, bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn cái này mới mở miệng, chung quanh hơn 10 vị nam đệ tử đối với nàng trợn mắt nhìn, sợ tới mức nàng tranh thủ thời gian câm miệng. Bất quá cho dù bọn họ không thích Long Trần, cũng không khỏi không nói, lúc này Long Trần, phi thường hấp dẫn người, bởi vì toàn trường ánh mắt, đều tập trung vào trên người của hắn, Long Trần trên người không có một tia làm ra vẻ, lộ ra như vậy thong dong. Trận đánh lúc trước tất cả mọi người chửi rủa cùng trào phúng, Long Trần biểu lộ lạnh nhạt, hôm nay mọi người kinh hãi không hiểu, hắn như trước thong dong không phá, không có một tia khoe khoang, cũng không có một tia đắc ý. Cái này cùng vừa mới luyện chế ra bách đạo hợp minh dung linh đan Diệp Khiêm, tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập, một cái không ai bì nổi, một cái trầm mặc thấp điều, cho người một loại mãnh liệt thị giác trùng kích. Theo lý thuyết, lúc này đúng là Long Trần đối với những trào phúng kia người của hắn, phát ra phản kích tốt nhất thời khắc, nhưng là hắn một câu đều chưa nói, tựa hồ, căn bản khinh thường tại đi làm như vậy. Trước khi những không kia ngừng trào phúng cùng chửi rủa thần đan đường các đệ tử, trên mặt cảm thấy nóng rát, đây là một cái im ắng cái tát, so với có âm thanh phản kích, càng thêm làm cho người khó chịu. Tạch tạch tạch, thiên kiếp càng ngày càng mạnh, đan dược phía trên vậy mà phát ra giòn vang, tất cả mọi người chấn động. Cái này đan dược muốn nát, mọi người phát hiện, đan dược phía trên, vậy mà xuất hiện rất nhỏ vết rạn, tựa hồ tùy thời muốn bạo toái. Mọi người không khỏi nhìn về phía Long Trần, nhưng là Long Trần như trước đứng chắp tay, lẳng lặng yên nhìn xem đan dược, tựa hồ căn bản không có bảo hộ tính toán của nó. Tạch tạch tạch, lôi đình chi lực, càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng liền không gian cũng bắt đầu không ngừng bóp méo. Đan dược tựa hồ không chịu nổi, da bắt đầu vỡ ra, có nho nhỏ khối vụn chóc ra. Cái gì? Mọi người một tiếng thét kinh hãi, đương cái kia màu đen khối vụn, từng điểm chóc ra, mọi người phát hiện, cái này màu đen bộ phận, dĩ nhiên là một cái xác ngoài, bên trong bao vây lấy hồng sắc đan dược. Khi tất cả màu đen xác ngoài bị đánh nát, lộ ra một quả màu đỏ như máu đan dược, mọi người không khỏi há to miệng. Màu đen xác ngoài, dĩ nhiên là đan y đều khủng bố như thế. Có thể ngăn cản thời gian dài như vậy lôi đình chi lực, cái kia đan dược được mạnh bao nhiêu a? Đan y cũng không ít cách nhìn, rất nhiều người luyện đan thời điểm, cũng biết luyện chế đan y, bất quá loại này đan y, cũng là vì rất tốt địa bảo tồn dược lực, xử chi không ngoài tiết, đem càng nhiều nữa năng lượng tỏa tại đan dược bên trong. Trên thực tế loại này đan y là thập phần bạc nhược yếu kém, căn bản chịu không được va chạm kịch liệt, nhưng là Long Trần cái này đan y, vậy mà có thể ngăn cản lôi kiếp, cái này phá vỡ tất cả mọi người nhận thức. Màu đen đan y chóc ra, hồng sắc đan dược xuất hiện, trong hư không lôi kiếp lần nữa trở nên mạnh mẽ, một nén nhang thời gian về sau, hồng sắc đan dược cũng duy trì không được rồi, xuất hiện vết rạn. Cái gì, lại còn là đan y, lại để cho mọi người khiếp sợ chính là, theo cái kia hồng sắc đan dược vỡ vụn, vậy mà lộ ra bên trong tử sắc đan dược, hồng sắc bộ phận, vậy mà như cũng là đan y. Hai tầng đan y, điều này sao có thể, hắn là như thế nào làm được hay sao, một vị thần đan đường trưởng lão. Không khỏi kinh hô, một tầng đan y, luyện chế đan dược thời điểm, cần phân tâm nhị dụng, hội gia tăng đan dược thất bại suất, nếu như không cần phải, không có người biết luyện chế đan y, miễn cho luyện đan thất bại, được không bù mất. Nhưng là Long Trần vậy mà luyện chế ra hai tầng đan y, cái này độ khó có thể tựu quá cao, hơn nữa hai tầng đan y luyện chế thủ pháp, chỉ tồn tại ở lý luận ở bên trong, trên thực tế cũng không có người luyện chế, bởi vì đan y đã luyện thành, đan dược thất bại xác suất sẽ đạt tới 9 thành 9. Căn bản chính là bỏ gốc lấy ngọn, được không bù mất. Theo hồng sắc đan dược xuất hiện, trong hư không lôi đình, càng phát ra cuồng bạo rồi, tựa hồ nhất định phải đem viên đan dược kia hủy diệt. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia khỏa hồng sắc đan dược bỗng nhiên nổ tung, bộc khởi đầy trời huyết sắc bột phấn, tất cả mọi người giật nảy mình. Ha ha ha, đã thất bại, đã thất bại. Một cái thần đan đường đệ tử, bỗng nhiên cười ha ha, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, bất quá hắn cười cười đã cảm thấy không đúng. Bởi vì tất cả mọi người nhìn xem hắn, một bộ hận không thể chiều ánh mắt của hắn, phải biết rằng, loại này nhìn có chút hả hê là đan tu ở bên trong kiêng kỵ nhất sự tình, cho dù là địch nhân, biểu hiện như vậy, cũng làm cho người khinh thường. Không có thất bại, cái kia hồng sắc bột phấn vậy mà cũng là đan y, trời ạ, Long Trần đến cùng luyện chế chính là cái gì đan a? Có người kinh hô, chỉ thấy đầy trời hồng sắc bột phấn bên trong, một khỏa như hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay trắng muốt như ngọc đan dược, trôi nổi tại trong hư không. Nó quanh thân có đạo đạo đan vận lưu chuyển, giống như một vòng sáng tỏ minh nguyệt, tuy nhiên là ban ngày, như trước đem toàn bộ thế giới chiếu rọi được thần thánh và xinh đẹp, toàn bộ quảng trường trở nên mờ đi, lại để cho người cảm giác đưa thân vào mộng ảo bên trong. Thật xinh đẹp, một ít nữ tử kìm lòng không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ầm ầm, hư không phía trên ngũ sắc đan lôi, bỗng nhiên cấp tốc ngưng kết, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hội tụ thành một thanh ngũ sắc lộng lẫy lôi đình cự kiếm kia có thể so với núi cao, ngưng tụ tất cả lực lượng, mang theo gào thét kình phong cùng vô tận hủy diệt ý chí, đối với cái kia khỏa đan dược chém rụng. Oanh, một cái đại thủ chém ra, vậy mà tay không tiếp được này lôi đình chi kiếm, cái kia lôi đình chi kiếm bạo toái, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, toàn bộ quảng trường lập tức biến thành lôi đình chi hải. Ông, cái kia khỏa trắng noãn đan dược, đắm chìm trong vô tận trong biển lôi, bỗng nhiên toàn thân phù văn sáng lên, tại nó phía dưới, vậy mà dần dần sinh ra từng đạo cánh hoa. Cánh hoa đạo đạo, đem cái kia khỏa đan dược nắm tại ở giữa, điên cuồng mà hấp thu lấy lôi đình chi lực, cánh hoa dần dần biến lớn, mỗi một chủng cánh hoa đều đại biểu cho một loại đạo vận. Cẩn thận mấy cái kia cánh hoa thậm chí có 99 múi, trông chất như là sao quanh trăng sáng bình thường, túm tụm ở đằng kia khỏa đan dược chung quanh, người ở chỗ này chưa bao giờ thấy qua cái này loại này dị tượng, nguyên một đám rũi dài cổ, con mắt đều muốn lồi đi ra. Đầy trời lôi đình đã tán đi, trong thiên địa chỉ có một đóa thánh khiết đóa hoa đang run động, đóa hoa chính giữa, một khỏa minh châu làm đẹp trong đó, cái này hình ảnh, thật sâu khắc ở mọi người trong đầu, thẳng đến vô số năm qua đi, bọn hắn như trước có thể rõ ràng địa nhớ kỹ cái này hình ảnh. Diệp Khiêm lúc này sắc mặt tái nhợt, nhìn xem cái kia đóa cực lớn đóa hoa, hắn một câu cũng nói không nên lời, hai mắt thất thần, phảng phất mất hồn. Hắn thất bại, hơn nữa là thất bại thảm hại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội bại, hay vẫn là thua ở một cái cùng thế hệ chi nhân, hơn nữa, chênh lệch lại còn là to lớn như thế. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thần đan đường các đệ tử, lại cũng không dám lên tiếng nữa, bọn hắn nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt mang theo một vòng kính sợ, Long Trần đan đạo, đã đến bọn hắn không cách nào với tới độ cao. Bọn hắn thậm chí liền cho Long Trần xách giày tư cách đều không có, nghĩ đến vừa rồi vậy mà cười nhạo Long Trần. Hiện tại ngẫm lại, thật sự là quá vô tri, quá ngây thơ rồi. Hiện tại không còn có người dám nói chuyện, bởi vì mặt đánh cho quá đau, mặc dù có rất nhiều người đều tại nghi vấn cái này có phải hay không bách đạo hợp minh dung linh đan, nhưng là không người nào dám mở miệng, bọn hắn chờ cuối cùng nhất công bố đáp án. Hô, Long Trần đại tay khẽ vẫy, cái kia khỏa tuyết trắng đan dược có chút rung rung, quanh thân cánh hoa biến mất, như là một khỏa cực lớn trân châu, chậm rãi bay về phía Long Trần, vậy mà không có một tia kháng cự. Viên đan dược kia rơi vào Long Trần trong tay, đầy trời vầng sáng biến mất, mọi người có thể chứng kiến, đan dược nội, gợn sóng qua lại du động, vậy mà chính mình tiến hành diễn biến nào đó đạo vận, phảng phất đan dược nội, tự thành thế giới. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc, không thể tưởng được từ lúc chào đời tới nay, lại có thể tận mắt thấy địa giai cực phẩm lịch kiếp đan sinh ra đời, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này, đan chủ đại nhân chậm rãi đứng lên, vỗ tay khen. Tiền bối quá khen. Cái này khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, bởi vì không có vì hắn khải linh, cho nên còn không đạt được địa giai cực phẩm đan phẩm giai. Long Trần khẽ mỉm cười nói, khải linh đối với ngươi mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi, ngươi quá khiêm tốn. Đan chủ đại nhân cười nói, Long Trần cười cười, cũng không có lại có chuyện này dây dưa xuống dưới, nhìn trong tay bách đạo hợp minh dung linh đan, do dự một chút nói. Tiền bối, có mấy lời không tốt lắm ý tứ nói thẳng, không biết các ngươi có thể hay không chủ động một điểm. Cái kia ta so sánh bể bột, cầm thứ đổ vật, ta muốn nhanh đi về rồi. Đan chủ đại nhân vỗ trán một cái, ha ha ha, xem ra ta thật sự là già nên hồ đồ rồi. Xoay người lại, đan chủ đại nhân đối với như là xương đánh quả cả Diệp Khiêm nói, nguyện đánh bạc chịu thua, đem ngươi tiền đặt cược lấy ra đi. Chương 2403, họa này phúc chỗ ỉ. Lúc này Diệp Khiêm, có chút thất hồn lạc phách, lần này đối với hắn đả kích thật sự quá lớn, hắn từ khi học hội luyện đan đến nay, một bước lên mây, lên như diều gặp gió, chưa bao giờ có thảm như vậy bại. Nghe được đan chủ, hắn sắc mặt uể oải, không còn có trước khi vẻ mặt hưng phấn, liền tinh thần đều uể oải rất nhiều, đã nghe được đan chủ đại nhân, chậm rãi đem thiên hỏa lưu ly lấy ra. Lúc này thời điểm, Diệp Khiêm sư phó, thần đan đường đường chủ đứng dậy, chậm đã, Long Trần Bách đạo hợp minh dung linh đan, còn không có trải qua kiểm tra đo lường, chúng ta làm sao biết có phải là thật hay không chính Bách đạo hợp minh dung linh đan. Hơn nữa, coi như là chính thức Bách đạo hợp minh dung linh đan, còn cần kiểm nghiệm đan hiệu, hắn đan dược tuy nhiên. Im lặng a, cái này đan dược không cần kiểm tra, là Khiêm Nhi thua. Đan chủ đại nhân lạnh lùng nhìn thần đan đường đường chủ liếc, sau đó mới nhìn hướng Diệp Khiêm, Khiêm Nhi, chính ngươi nên làm như thế nào, ngươi biết a? Diệp Khiêm gật gật đầu, hắn lúc này như là bị thua gà trống, rũ cục lấy đầu, đi về hướng Long Trần, hít sâu một hơi, đưa trong tay thiên hỏa lưu ly đưa cho Long Trần nói. Ngươi thắng, ta Diệp Khiêm là sẽ không quỵt nợ, cho ngươi. Long Trần mỉm cười, thò tay đem thiên hỏa lưu ly tiếp nhận, cảm thụ được thiên hỏa lưu ly nội khủng bố năng lượng, hắc hắc, lần này không có uổng phí bận việc, thu hoạch không nhỏ. Đa tạ rồi, Long Trần không chút khách khí địa đem thiên hỏa lưu ly nhận lấy, tại vô số tham lam trong ánh mắt, đem thiên hỏa lưu ly thu lại, ném vào hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian nội đã sớm chờ đợi đã lâu hỏa long, phát ra một tiếng rung trời gào thét, một ngụm đem chi nuốt vào, linh hồn của nó chấn động tất cả đều là hưng phấn. Hỏa long chưa từng có sự tình hưng phấn như thế qua, hiển nhiên cái này thiên hỏa lưu ly, đối với nó quá trọng yếu. Hôm nay tỉ thí đã xong, tại hạ còn có việc vật quấn thân, tựu không nhiều lắm quấy rầy, đan chủ đại nhân, cáo từ. Long Trần đối với đan chủ đại nhân có chút liền ôm quyền. Đi thôi, có rảnh thường đến thần đan đường ngồi một chút. Đan chủ đại nhân gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, không có chút nào bởi vì Long Trần thắng Diệp Khiêm mà cảm thấy không khoái. Long Trần gật gật đầu, tựu như vậy tại ánh mắt mọi người bên trong, chậm rãi đi ra ngoài, uyển tình thấy thế lôi kéo Long Trần tay cùng một chỗ ly khai. Nhìn xem Long Trần chậm rãi bóng lưng rời đi, thần đan đường các cường giả, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi rồi, Long Trần lần này quá độc ác, một chút cũng chưa cho thần đan đường mặt mũi. Bọn hắn trong lòng, sinh ra phẫn hận, chỉ bất quá đám bọn hắn cho tới bây giờ không muốn qua, Long Trần nếu như thua, phải lại hạ học chó sủa, thè lưỡi ra liếm gạch xanh, bọn họ là hay không cho Long Trần lưu qua mặt mũi đâu. Trong đại điện Long Kỳ trưởng lão cùng Long trưởng lão nhìn xem bàn cờ trên hình ảnh, Long trưởng lão có chút kỳ quái mà nói. Bọn hắn cứ như vậy phóng Long Trần đi, Long Kỳ trưởng lão ha ha cười nói, không phóng Long Trần đi lại có thể thế nào. Tuy nhiên thiên hỏa lưu ly chân quý, nhưng là thần đan đường mặt mũi, càng thêm trọng yếu. Thế nhưng mà Long Trần làm như vậy, tựa hồ chưa cho thần đan đường bất luận cái gì mặt mũi a, một tát này chịu được, người xem cái kia thần đan đường đường chủ mặt, đều tím rồi. Long trưởng lão lắc đầu nói, ngươi nha, hỏa hầu còn kém một chút, tính toán trên, hay vẫn là không đến vị, đan chủ đại nhân trí tuệ như biển, người tựu lẳng lặng yên hãy chờ xem. Long Kỳ trưởng lão mỉm cười, nhìn xem Long Trần ly khai, lập tức muốn biến mất tại cuối tầm mắt. Phượng Phỉ chậm rãi đứng dậy, cũng chuẩn bị ly khai. Cuộc tỉ thí này, tuy nhiên nàng cảm thấy Long Trần sẽ thắng, nhưng là như trước bị Long Trần luyện đan thủ đoạn cho kinh đã đến, lúc này đây thật là đến đúng rồi. Ồ, hắn tại sao lại dừng lại? Bỗng nhiên Phượng Phỉ bên người một cái thị nữ, có chút kỳ dị địa đạo. Phượng Phỉ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Trần cùng Uyển Tình chỉ cần lại đi vài bước, có thể biến mất tại mọi người trong tầm mắt lúc, Long Trần bỗng nhiên dừng bước. Long Trần thở dài, chậm rãi xoay người lại. Nhìn phía xa mặt mỉm cười đan chủ đại có người nói. Tiền bối thắng, viên thuốc này, tự tính toán cho mọi người lưu cái kỷ niệm a. Hô, Long Trần run lên tay, cái kia khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, như là một đạo giống như sao băng kích xạ mà ra, vậy mà thẳng tắp bay về phía Diệp Khiêm, mà Long Trần lôi kéo Uyển Tình ly khai, thẳng đến bảo khố mà đi. Uyển Tình bị Long Trần lôi kéo, thoát ly chúng tầm mắt của người, cũng nhịn không được nữa, không khỏi hỏi. Long Trần ca ca, người rõ ràng thắng. Tại sao phải đem cái này khỏa chân quý như thế bách đạo hợp minh dung linh đan, đưa cho bọn họ a? Cái kia khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, là Uyển Tình trước mắt mới chỉ, bái kiến mạnh nhất đan dược, cũng là nàng bái kiến, hoàn mỹ nhất đan dược, Long Trần vậy mà tặng người rồi, làm cho nàng tâm thương yêu không dứt. Long Trần thở dài nói, hết cách rồi, đan chủ đại nhân tình thương quá cao, liếc xem thấu nhược điểm của ta. Nếu như bọn hắn tại ta ly khai trong quá trình, có người cố ý ngăn trở làm khó dễ, ta có thể yên tâm thoải mái địa đem bách đạo hợp minh dung linh đan cầm đi. Thế nhưng mà đan chủ đại nhân làm việc cẩn thận, không thể bắt bẻ, ta ngóng trông có người tới ngăn đón ta, đáng tiếc không có. Người ta cũng đã làm được cái này phân thượng rồi, ta còn thu một kiện chí bảo thiên hỏa lưu ly, nếu như ta không ở lại chút gì đó, tự quá băn khoăn rồi. Thần đan đường cao thấp, cũng chỉ có đan chủ đại nhân là chân chính đan đạo đại sư, ta có thể không để cho bất luận kẻ nào mặt mũi, nhưng là mặt mũi của hắn được cho. Long Trần trong nội tâm cũng không phải rất thoải mái, vốn là tay không bộ đồ bạch lang, kết quả vừa mới luyện chế một khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, cứ như vậy góp đi vào rồi. Nhưng là hết cách rồi, người ta đan chủ đại nhân làm việc xinh đẹp, hắn cũng không thể quang nghĩ đến chiếm tiện nghi, dù sao cái này thiên hỏa lưu ly, thế nhưng mà chí bảo a, nếu như cứ như vậy cầm đi, đan chủ đại nhân trên mặt cũng không nên xem. Dù sao đan chủ đại nhân, là Long Trần trước mắt mới chỉ, một người duy nhất có thể ở đan đạo trên, lại để cho lòng hắn sinh bội phục người, dùng tánh mạng đến luyện đan, người như vậy mới chính thức là luyện đan người. Tuy nhiên Long Trần cảm thấy, đan chủ đại nhân là xem thấu nhược điểm của hắn, cố ý dùng dương mưu lừa bịp hắn, nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác tự ăn bộ này. Cuối cùng nhất hay vẫn là đã rơi vào trong hầm, đem đan dược lưu lại, bởi như vậy, chẳng khác nào là một loại trao đổi, thần đan đường người, kể cả Diệp Khiêm ở bên trong, tất cả mọi người trên mặt có quang, cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Vốn dựa theo Long Trần nguyên lai ý định, lần này tiểu hung hăng chiều thần đan đường một bạt tai, không để cho bất luận cái gì mặt mũi, tự đem mặt mũi của bọn hắn đương giày cái đệm. Bất quá, Diệp Khiêm người này, tuy nhiên hung hăng càn quấy kiêu ngạo, phi thường làm cho người ta chán ghét, nhưng là hắn cũng không có đụng vào Long Trần nghịch lân, chỗ có chuyện đều chỉ nhằm vào cá nhân hắn mà thôi. Mặt khác, Diệp Khiêm chính là một cái bị làm hư hài tử, Long Trần cũng lười giống như hắn so đo, cho nên cái kia khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan ném cho hắn. Long Trần cũng nhìn ra được, mặc dù những người này bị sủng lên trời, nhưng là đan đạo thiên phú xác thực cao, tương lai thần đan đường hay là muốn dựa vào hắn, đan chủ đại nhân cũng muốn toàn lực bồi dưỡng hắn, dứt khoát, cho hắn một cái bậc thang. Long Trần ca ca, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai ngươi đan đạo tạo nghệ thật không ngờ khủng bố, trước khi người ta đối với ngươi tốt lo lắng đấy. Uyển Tình kéo Long Trần cánh tay, nghiêng cái đầu nhỏ, có chút ủy khuất mà nói, trước khi lòng của nàng thế nhưng mà một mực níu lấy. Nhà đầu ngốc, ta không phải nói sao, ngươi Long Trần ca ca thế nhưng mà cường đại nhất tinh không chiến sĩ chuyển thế, vĩnh viễn đều sẽ không thua. Long Trần cười nói, được rồi, chúng ta đi chọn lựa chân dược a, hắc hắc, hiện tại hầu bao cổ rồi, ta muốn thể nghiệm một thanh tài đại khí thô cảm giác. Nhìn xem Long Trần một bộ thổ tài chủ biểu lộ, chọc cho Uyển Tình khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, hai người đạp vào truyền tống trận, thân hình dần dần biến mất. Ba, Diệp Khiêm ngẩn ngơ, cơ hồ bản năng một phát bắt được cái này khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, tại cầm ra nó trong nháy mắt, một cỗ bành trướng năng lượng, vậy mà làm cho linh hồn hắn chấn động, thiếu chút nữa kinh kêu ra tiếng. Một khỏa đan dược không có nuốt vào, chỉ là dùng dấu tay lấy, cái kia vô tận năng lượng giống như một ngọn núi lửa, bàng bạc và mênh mông, làm cho người sinh ra. Hắn, vậy mà, Diệp Khiêm không nghĩ tới, Long Trần vậy mà đem cái này khỏa bảo đan để lại cho hắn, cái này lại để cho hắn đầu óc đều trở nên hỗn loạn. Long Trần cử động lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ có đan chủ đại nhân mỉm cười, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Đây là thật bách đạo hợp minh dung linh đan sao? Vì cái gì theo chúng ta luyện chế không giống với à? Cái này bàng bạc lực lượng quá dọa người rồi, cái này nếu nuốt xuống dưới, ai có thể thừa nhận khủng bố như thế dược hiệu? Chúng ta không phải là bị gạt à, cái này căn bản là độc đan à, ăn hết phải chết người. Trong lúc nhất thời thần đan đường các trưởng lão, nhìn xem cái này khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, lập tức nghị luận nhau nhau. Ai nói cho các người biết, viên đan dược kia là ăn? Đan chủ đại nhân lắc đầu nói, đan chủ đại nhân mới mở miệng, những người này nhao nhao câm miệng, tất cả mọi người nhìn về phía đan chủ đại nhân, mà ngay cả những xem náo nhiệt kia thần tộc đệ tử, lúc này cũng không có ly khai, đều nhìn về đan chủ, hy vọng hắn có thể cho một lời giải thích, bởi vì cho dù bọn họ không phải đan tu, cũng đúng cái này khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan tràn ngập tò mò. Phượng Phỉ vốn đã đứng dậy, chứng kiến loại tình huống này, lại ngồi xuống, nàng cũng muốn nghe xem đan chủ đại nhân giải thích. Đan chủ đại nhân nhìn nhìn mọi người, sắc mặt nghiêm nghị mà nói, cũng thế. Hôm nay tiểu dùng Long Trần luyện chế cái này khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, cho mọi người trên một đường khóa, thần đan đường đệ tử, đều muốn cẩn thận nghe kỹ, bởi vì này đường khóa học phí quá mắc. Xác thực quá mắc, dùng một khỏa thượng cổ thần vật thiên hỏa lưu ly, để đổi lấy một khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, cái này mua bán lỗ lớn rồi, Diệp Khiêm sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Nhìn xem Diệp Khiêm, đan chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, Khiêm nhi, ngươi cũng không cần tự trách, cái này khỏa thiên hỏa lưu ly. Nếu là thần đan đường đưa cho ngươi, vậy sẽ là của ngươi thứ đồ vật. Ngươi thua ngươi đồ đạc của mình, lại cho tất cả mọi người đã mang đến một bài học, tuy nhiên học phí quý đi một tí, nhưng là chỉ cần các ngươi có thể từ đó hấp thụ giáo huấn, chúng ta cũng không lỗ, hoặc là nói, chúng ta còn có lợi nhuận. Họa này phúc chỗ ỷ, phúc này họa chỗ phục, cái gọi là phúc là họa, trên thực tế xem chính là kết quả cuối cùng, không nên nhìn nhất thời thành bại. Đan chủ đại nhân, lại để cho Diệp Khiêm trong nội tâm thoải mái chưa rất nhiều, đối với đan chủ đại nhân tràn đầy cảm kích. Đan chủ đại nhân con mắt nhìn chung quanh ở đây sở hữu thần đan đường đệ tử, thoáng dừng lại một chút mới nói. Có lẽ các ngươi không biết, kỳ thật các ngươi tỉ thí lần này, đều là ta một tay dẫn đạo. Cái gì, ở đây tất cả mọi người, đều thất kinh, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, Diệp Khiêm trên mặt càng là mang theo không cách nào tin thần sắc. Chương 2404, Đan Đế Thần Huy. Cuộc tỉ thí này, dĩ nhiên là đan chủ đại nhân chủ đạo, thế nhưng mà tất cả mọi người không biết, mà ngay cả Diệp Khiêm cái này nhân vật chính cũng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là chính bản thân hắn muốn khiêu chiến Long Trần đó a. Tất cả mọi người nhìn về phía đan chủ đại nhân mỉm cười, không có gì quá kỳ quái, bởi vì Khiêm Nhi bảo khố chi hành là ta an bài. Thần đan đường đường chủ cả kinh, cái này, đan chủ đại nhân khoát khoát tay, kỳ thật rất đơn giản, ta biết rõ Khiêm Nhi cùng Long Trần tính cách, chỉ cần bọn hắn gặp được, sẽ diễn biến xuất hiện tại kết quả. Nói đến đây, đan chủ đại nhân sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, ta lần này xuất quan, phát hiện chúng ta thần đan đường cao thấp, một mảnh tự cao chi khí, nguyên một đám tuổi không lớn lắm, cái giá đỡ không nhỏ. Từ trên xuống dưới, tựu không ai, có chính thức đan tu nên có bộ dạng, ta trước kia đã từng nói qua, luyện đan tựu là luyện tâm, tâm niệm hiểu rõ, mới có thể tại đan đạo bên trên đi được xa hơn. Các ngươi môn tự vấn lòng, các ngươi bây giờ còn là một cái chính thức đan tu sao? Đối nội, Azur nịnh hót, đối ngoại, vênh váo tự đắc. Chẳng lẽ nịnh nọt cùng ngang ngược càn rỡ, có thể cho các ngươi tài trí hơn người? Có thể cho các ngươi đan thuật trong lúc vô hình tăng trưởng? Ha ha, ta không biết là vị nào đại thần, rõ ràng có thể cách khác lối tắt, sáng tạo ra thần kỳ như thế tu luyện chi thuật, không biết có thể hay không đứng ra, lại để cho lão đầu tử mở mang tầm mắt. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người biết rõ, đan chủ đại nhân nổi giận, chỉ có điều cùng người khác giận dữ bất đồng, đan chủ đại nhân phương thức biểu đạt so sánh hàm xúc mà thôi. Nhưng là chính là bởi vì như thế, mọi người mới cảm giác được bất an, người khác còn có thể thông qua ngữ điệu cao thấp, để phán đoán phẫn nộ trình độ, nhưng là đan chủ đại nhân bất ôn bất hỏa, không có người biết rõ, trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Đan chủ đại nhân, đệ tử biết sai rồi, thần đan đường đường chủ vậy mà đang tại tất cả mọi người mặt quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn mà nói, hắn biết rõ đan chủ đại nhân đây là tại nói cho hắn nghe đấy. Đan chủ đại nhân cũng không có xem hắn, mà là thản nhiên nói, sai ở đâu. Thần đan đường đường chủ nói, là đệ tử quản giáo vô phương, làm cho thần đan đường bầu không khí bất chính, đệ tử không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Không phải quản giáo vô phương, mà là chính ngươi lập tâm bất chính, làm sao có thể quản giáo người khác. Ta trước khi bế quan, ngươi còn không phải cái dạng này, không thể tưởng được, một cái Diệp Khiêm, tựu cho ngươi bành trướng đến tình trạng như thế. Ngươi bây giờ đem toàn bộ tâm thần, đều dùng tại trên người của hắn, sự thành tựu của hắn sẽ là của ngươi thành tựu. Ta hỏi ngươi, từ khi thu hắn về sau, ngươi còn có hay không luyện qua đan? Đan chủ đại nhân lạnh lùng thốt, cái này, thần đan đường đường chủ mồ hôi lạnh thoáng cái tựu ra rồi, bởi vì từ khi đã có Diệp Khiêm cái này đồ đệ về sau, hắn tựu toàn tâm toàn ý giáo hắn. Chính mình mười mấy năm qua, không có luyện chế qua một khỏa chính thức đan dược. Luyện đan tức luyện tâm, đưa ngươi không hề ước thúc lòng của ngươi ngay tại trong lúc vô hình phóng túng, như con ngựa hoang thoát cương. Ngươi hồi tưởng thoáng cái lúc trước ngươi, cùng ngươi bây giờ, chỉ là vài chục năm thời gian, biến hóa của ngươi nhiều đến bao nhiêu. Đan chủ đại nhân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo. Đệ tử biết sai rồi, thần đan đường đường chủ vẻ mặt hổ thẹn địa đạo, nay ngày sau, ngươi bế quan một thời gian ngắn. Đem tâm tình tìm trở về, đường chủ vị, tạm thời giang phi tiếp quản. Đan chủ đại nhân đạo, trong lòng mọi người dùng mình, đan chủ đại nhân thật sự tức giận rồi, lại đem đường chủ đại nhân cho rút lui, đây chính là khó lường đại sự a. Vốn hủy bỏ đường chủ, cần phải đi qua thần tộc xem xét, nhưng là đan chủ đại nhân trực tiếp lên tiếng, hiển nhiên chuyện này đã là ván đã đóng thuyền sự tình, không có người có thể cải biến. Đan chủ đại nhân trước mặt mọi người xử phạt thần đan đường đường chủ, làm cho thần đan đường tất cả mọi người trong nội tâm tâm thần bất định bất an, một ít thế hệ trước các trưởng lão, cũng biết đan chủ đại nhân, làm người hiền lành, chưa bao giờ thấy qua hắn dùng qua nặng như vậy xử phạt. Hơn nữa là đang tại các đệ tử mặt, tuyên bố hủy bỏ đường chủ vị, không có chút nào cho thần đan đường đường chủ lưu mặt mũi. Thần đan đường đường chủ sắc mặt tái nhợt, nhưng là đối mặt đan chủ đại nhân, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, không dám có chút phản kháng, phải biết rằng đan chủ đại nhân, tại thần tộc có tuyệt đối quyền lợi, coi như là thần tộc tộc trưởng, cũng muốn kính hắn ba phần. Đan chủ đại nhân, ngàn sai vạn sai, đều là đệ tử sai, nếu như có tội tình gì trách, đệ tử nguyện ý cùng sư phụ cùng một chỗ gánh chịu. Tại lúc này, Diệp Khiêm bỗng nhiên quỳ xuống, lớn tiếng nói. Gặp Diệp Khiêm đi ra, thần đan đường đường chủ trong nội tâm một hồi cảm động, vừa muốn quát lớn hắn trở về, đan chủ đại nhân ha ha cười nói. Mất chức bế quan tựu là trừng phạt sao? Diệp Khiêm ngẩn ngơ, đan chủ đại nhân nhìn xem Diệp Khiêm nói, sư phụ ngươi hiện tại trong tâm đan đạo, cần tìm về bản tâm, mới có thể trở về quy nguyên thủy. Ta hỏi ngươi, là đan đạo trọng yếu, hay vẫn là một cái hư danh trọng yếu? Đa tạ đan chủ đại nhân nhắc nhở, đệ tử đã minh bạch. Không đợi Diệp Khiêm trả lời, thần đan đường đường chủ cảm kích địa đạo. Đan chủ đại nhân gật gật đầu, ha ha cười nói, các ngươi đứng lên đi, chỉ cần các ngươi có chỗ đốn ngộ, chúng ta học phí coi như không có phí công giao. Tranh danh đoạt lợi, người dục vọng chi căn bản, đừng nói là ta và ngươi phàm nhân, cho dù là chư thiên thần ma, cũng đều như thế. Cố dục vọng tu khắc chế, nhưng lại không thể mất đi, ở trong đó chừng mực, cần bản tâm đi đem khống, cho nên, các ngươi cần phải tìm được bản tâm. Bản tâm công chính, tắc thì khí định thần nhàn, không là ngoại vật chỗ quấn, không bị thất tình chỗ hoặc, trí đản tuệ sinh, tự cao chi khí dần dần đi, danh lợi chi tâm rời xa, mới có thể chuyên tâm đan đạo. Đa tạ đan chủ đại nhân dạy bảo, đệ tử đã minh bạch. Thần đan đường đường chủ lần nữa cảm kích địa đạo, không phải ta dạy bảo các ngươi, muốn cảm tạ cũng không muốn cảm tạ ta. Đan chủ đại nhân ha ha cười cười, chẳng lẽ muốn cảm tạ Long Trần? Thần đan đường đường chủ ngẩn ngơ, Long Trần thu học phí, vì sao phải cảm kích hắn? Ngươi muốn cảm kích, tự cảm kích đồ đệ của ngươi a, thiên hỏa lưu ly thế nhưng mà hắn, một người trả giá, toàn bộ đường được lợi. Đan chủ đại nhân cười nói, Diệp Khiêm mặt lập tức chướng đến đỏ bừng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tốt rồi, tất cả mọi người nghe kỹ, viên đan dược kia không giống bình thường, cho dù là ta, cũng luyện chế không đi ra. Đan chủ đại nhân thu liếm dáng tươi cười, cầm lấy trong tay bách đạo hợp minh dung linh đan, sắc mặt nghiêm nghị địa đạo. Không thể nào, đan chủ đại nhân ngài cũng luyện chế không đi ra. Mọi người không khỏi hoảng hốt, đan chủ đại nhân chính là thông minh phía trên cường giả, là thần tộc mạnh nhất đan tu, mà ngay cả hắn đều thừa nhận luyện chế không đi ra, mọi người cảm giác không thể tin được. Ngài không phải có thể luyện chế ra thiên giai cực phẩm đan sao? Cái này nho nhỏ địa giai, đối với ngài mà nói, không phải là một bữa ăn sáng sao? Thần đan đường đường chủ đạo, trong mọi người, chỉ có hắn biết rõ đan chủ đại nhân thực lực. Thượng phẩm đan dược là dùng huyến văn đến chia nhỏ đan dược phẩm giai, mà cực phẩm đan tắc thì chia làm thiên, địa, nhân ba phẩm giai, trước mắt tại trên thị trường lưu thông, cơ bản đều là nhân giai cực phẩm đan, địa giai căn bản nhìn không tới, chớ nói chi là thiên giai rồi. Cho dù là thần đan đường đệ tử, cũng không có mấy người bái kiến địa giai cực phẩm đan, chỉ có bộ phận trưởng lão mới có tư cách quan sát học tập. Ta có thể luyện chế thiên giai cực phẩm đan, nhưng là cái này khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, là tuyệt đối luyện chế không đi ra, bởi vì Long Trần đạo, theo chúng ta đều bất đồng, hơn nữa người này ý nghĩ hão huyền, cách khác lối tắt luyện chế ra cái này khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan. Cho nên Khiêm Nhi bị bại một chút cũng không oan, Khiêm Nhi ngươi cũng không muốn hận ta. Bởi vì các ngươi hiện tại cũng đã ngộ nhập lạc lối, cần phải có cá nhân, cho các ngươi một lần cảnh tỉnh. Đan chủ đại nhân đạo, đệ tử minh bạch, Diệp Khiêm vội vàng nói, lúc này hắn đối với Long Trần oán khí đã biến mất, liền đan chủ đại nhân đều bội phục người, hắn còn muốn cùng người ta tỉ thí, thuần túy là chính mình muốn chết, chẳng trách người khác. Đan chủ đại nhân gật gật đầu, chúng ta nói sao nói cái này khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, các ngươi bình thường luyện chế bách đạo hợp minh dung linh đan, đều là lấy chi thiên đạo, đây là một loại mưu lợi. Mà Long Trần kết đan thời điểm, lấy chính là chúng sinh chi đạo, các ngươi còn nhớ đến lúc ấy có một đạo vầng sáng đảo qua các ngươi sao? Nghe được đan chủ đại nhân vừa nói như vậy, mọi người chợt nhớ tới đến rồi, trong nháy mắt đó, bọn hắn bị hào quang bao phủ thời điểm, phảng phất linh hồn bị nhìn xem rồi. Chẳng lẽ, Diệp Khiêm cả kinh, đan chủ đại nhân gật đầu nói, đúng vậy, mỗi người đạo đều bất đồng, người âm u, tham lam, lười biếng, bạo ngược chờ cảm xúc, trên thực tế đều là một loại đạo. Long Trần thu thập các ngươi mặt trái cảm xúc, tan cùng một chỗ, tổng cộng 99 loại, cuối cùng dẫn động thiên kiếp hủy diệt chi đạo, vừa vặn bổ đủ trăm đạo. Không đúng, hủy diệt chi đạo, có thể nào nhập đan? Mặt khác Long Trần thu thập đều là mặt trái chi đạo, thế nhưng mà đan dược phía trên, cũng không có mặt trái cảm xúc a. Có người không khỏi đưa ra nghi vấn, đan chủ đại có người nói, cái này là Long Trần cao minh địa phương, dùng hủy diệt chi đạo trấn áp mặt trái cảm xúc. Đan đạo hủy diệt chi lực cùng nhân đạo cảm xúc lẫn nhau giao hòa, tạo thành một loại cực kỳ mâu thuẫn kết hợp thể. Trên thực tế, cái này là thiên đạo, bởi vì thiên đạo có chỗ thiếu hụt, đây cũng là nhân đạo, bởi vì nhân đạo vĩnh viễn sẽ không hoàn mỹ. Chính là bởi vì có chỗ thiếu hụt không đủ hoàn mỹ, mới có cải biến không gian, tự lấy người đồng dạng, chúng ta đều khó có khả năng hoàn mỹ, cho nên cần bảo trì bản an lòng. Chỉ có điều cái này khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan hạch tâm là cái gì, ta còn không có cân nhắc thấu, có thể thấy được thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, đối với đan đạo, chúng ta cần trong lòng còn có kính sợ, nhớ lấy không thể tự mãn. Mọi người không khỏi gật đầu, bọn hắn không thể tưởng được Long Trần cái này đến từ thiên võ đại lục gà mờ đan tu, vậy mà có được khủng bố như thế luyện đan chi thuật, bọn hắn lúc này xem như thêm kiến thức. Viên đan dược kia không phải dùng để ăn, mà là dùng cho tham ngộ thiên đạo, thực tế đối với Khiêm Nhi người tới nói, giá trị của nó muốn so với thiên hỏa lưu ly lớn rất nhiều. Đan chủ đại nhân đối với Diệp Khiêm nói, thiên phú của ngươi là ta đã thấy tốt nhất, nhưng là, một đường đi quá thuận rồi, phía trước có người một mực vì ngươi trải đường, làm cho ngươi căn bản không cách nào cảm giác nguy hiểm. Hiện tại ngươi đã bị một lần đả kích, còn có thể khôi phục tới, nếu như ngươi niên kỷ lại lớn một chút, một lần đả kích đối với ngươi mà nói, tựu là chí mạng, sẽ để cho ngươi từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Cho nên, không muốn hận Long Trần, nếu như không có hắn, ngươi cả đời này, trên cơ bản cũng tự phế đi, đóng học phí, đã học được thứ đồ vật, hết thảy đều là đáng giá. Cũng không cần tự ti, lại càng không dùng khổ sở, bởi vì Long Trần giao qua học phí, khẳng định phải so ngươi hơn rất nhiều, ngươi trả giá bất quá là vật ngoài thân, mà hắn muốn trả giá thường thường tựu là máu tươi cùng tánh mạng, đây cũng là hắn vì cái gì so với ngươi còn mạnh hơn nguyên nhân. Đệ tử minh bạch, đệ tử đã không hận hắn rồi, ngược lại, phi thường cảm kích hắn. Diệp Khiêm gật đầu nói, tốt rồi, mọi người tất cả giải tán đi, có thu hoạch tựu bế quan, không có thu hoạch, nên làm gì liền làm cái đó a. Khi tất cả người tản về sau, đan chủ đại nhân một mình nhìn xem Long Trần rời đi phương hướng, tự nhủ. Thiếu chút nữa xem nhìn lầm rồi, hắn mi tâm không phải cửu chuyển đan huy, vậy hẳn là trong truyền thuyết đan đế thần huy, thế nhưng mà, thiên võ đại lục căn bản không có xuất hiện qua đan đạo đại đế a. Chương 2405, Đế Miêu. Không thể tưởng được Long Trần luyện đan chi thuật khủng bố như thế. Long trưởng lão có chút khiếp sợ địa đạo, tuy nhiên bọn hắn điều tra qua Long Trần, cũng biết Long Trần hội luyện đan, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Long Trần luyện đan chi thuật, thật không ngờ cường hãn. Phải biết rằng, Long Trần dù sao cũng là võ tu, cái gọi là đan vũ song hưu, cái kia căn bản chính là một đầu không đường về, dù cho cái gọi là đan vũ song tu, cũng chẳng qua là đan tu chiếm cứ chủ đạo, sở hữu công pháp thuật pháp, đều là dùng hỏa làm tế ra chiêu số, tuyệt đối không thể tu luyện mặt khác thuật pháp. Nhưng là Long Trần không riêng khống chế hỏa diễm chi lực, còn có lôi đình chi lực, là khai thiên chín thức người thừa kế, tinh danh hơn thông các loại thuật pháp chiến kỹ, theo lý thuyết, người như vậy, tự tính toán đã từng là đan đạo đại sư cũng muốn hoang phế mới đúng. Long Trần trên người có rất nhiều không muốn người biết bí mật, hắn một mực liền cái chỗ dựa đều không có, lại có thể đi cho tới hôm nay, tất nhiên có chỗ dựa. Mà đối với Long Trần trên người bí mật, vô số người đều cảm thấy phi thường tò mò, cũng có vô số người muốn đạt được trên người hắn bí mật. Cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần một đường đi tới từng bước khó đi, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình, người như vậy, có được lấy ương ngạnh sinh mệnh lực. Người như vậy, một khi lợi dụng tốt rồi, sẽ thành cho chúng ta Long ra một cái phi thường đại trợ lực. Ngạo Thiên bọn hắn phải trở về đến rồi, đến lúc đó ngươi hảo hảo dẫn đạo thoáng một phát Long Trần, nếu có Long Trần phụ trợ Ngạo Thiên, như vậy chúng ta Long ra thành công có thể sẽ xa xa đại cho bọn hắn. Nhưng là Long Trần kiệt ngao bất tuần, người phải nghĩ biện pháp đi lôi kéo hắn, mặt khác phải cẩn thận Diệp ra, thời khắc giám thị bọn hắn hướng đi, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn giết Long Trần. Hiện tại Diệp ra cũng đã nhìn ra mục đích của chúng ta, hiện tại Long Trần là nguy hiểm nhất, chuyện này tự giao cho ngươi rồi. Long Kỳ trưởng lão trầm giọng nói, điểm này ngài yên tâm, ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là có một điểm, ta có chút bận tâm. Long Trần hắn cùng với thủy ma tộc sự tình. Long trưởng lão thử thăm dò đạo. Long Kỳ trưởng lão trầm ngâm một chút nói, đây đúng là một cái vấn đề phiền toái, thủy ma tộc là thế giới công địch, nếu như bị bắt chặt tay cầm, Diệp gia có thể quang minh chính đại địa đối phó Long Trần, chúng ta cũng không có biện pháp. Bất quá sự tình có nặng nhẹ, thời khắc chú ý Diệp gia hướng đi là tốt rồi, dùng Long Trần khôn khéo, chắc có lẽ không đơn giản bạo lộ. Tinh vực thần giới lập tức muốn mở ra, Diệp gia có lẽ sẽ đem đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở tinh vực thần giới trên, sẽ không quá nhiều chú ý đại lục sự tình. Cho nên chuyện này, tạm thời không là vấn đề, bất quá cũng không thể không phòng bị, hết thảy hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Cái kia ta hiểu được, ta cái này đi an bài thoáng một phát, tận lực cho Long Trần chế tạo một ít thuận tiện, biểu đạt thoáng một phát chúng ta Long ra thành ý. Long trưởng lão gật gật đầu, quay người rời đi. Vô dụng một canh giờ, Long Trần 2.000 vạn điểm tích lũy, cùng chính mình cái kia 30 vạn điểm tích lũy, toàn bộ tiêu hết rồi. Long Trần trong tay nhiều hơn 370 nhiều loại 12 giai chân dược, cùng hơn 20 loại thần liệu, hơn 2.000 vạn điểm tích lũy, là một số tài phú kinh người, nhưng là tại trong bảo khố, Long Trần phát hiện, những điểm tích lũy này, bất quá là muối bỏ biển, căn bản không đủ dùng. Long Trần hận không thể đem thần tộc bảo khố cho đánh cướp, vốn Long Trần là muốn mua càng nhiều nữa 12 giai chân dược, bất quá bị Uyển Tình cho vụng trộm ngăn trở. Uyển Tình nói cho Long Trần, một ít chân dược nàng có. Nguyên lai Uyển Tình bây giờ là đan cốc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, từ khi đan tiên tử trở thành thần nữ về sau, đối với luyện đan hứng thú càng ngày càng ít rồi, hôm nay Uyển Tình bị trở thành tương lai cốc chủ đến bồi dưỡng. Hôm nay nàng bắt đầu luyện chế 12 giai chân dược, hơn nữa lần này tới thần tộc trao đổi, tự nhiên không thể quá keo kiệt, dẫn theo không ít chân dược giữ thể diện, cho nên Long Trần mua đều là Uyển Tình không có. Mà Uyển Tình đem mình có được chân dược, mỗi dạng đều đưa một phần cho Long Trần, Long Trần trực tiếp đem những chân này dược đưa vào hỗn độn không gian, gieo trồng, dùng không được bao lâu, hắn có thể có lấy chi vô cùng, dùng không kiệt 12 giai chân dược rồi. Long Trần tính toán một cái, tăng thêm trước khi chính mình lấy tới, cùng Trịnh Văn Long hỗ trợ bắt được, hiện tại 12 giai chân dược, có hơn 1.300 loại. Những đan dược này có thể tổ hợp ra hơn 200 đan phương, lần này thật sự phát đạt, đã có 12 giai đan dược, Long Trần cũng muốn an tâm uống thuốc, cố gắng tăng lên cảnh giới. Lần này tới đến thần tộc, gặp Phượng Phỉ, lại để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có áp lực. Nàng đánh chết cái kia đầu huyết dược yêu vương, cho dù là một cỗ thi thể, cũng cho Long Trần một loại cực độ uy hiếp chí mạng, Phượng Phỉ có thể hoàn hảo không tổn hao gì địa đem chi đánh chết, nàng chiến lực thâm bất khả chắc. Tiền cũng tiêu hết rồi, Uyển Tình cùng Long Trần liền rời đi, Long Trần lúc rời đi, cố ý cùng Long trưởng lão đánh nửa cái bắt chuyện, cũng cùng Thẩm Thành Phong bọn người đụng cái đầu. Long Trần, nếu không ngươi tới chúng ta thần tộc a, ta cái này thống lĩnh tặng cho ngươi, ngươi dẫn chúng ta trở thành đệ nhất quân đoàn a. Thẩm Thành Phong nhìn xem Long Trần, chân thành địa đạo. Long Trần ha ha cười nói, tự tính toán không có ta, các ngươi đồng dạng có thể trở thành đệ nhất quân đoàn, các ngươi hiện tại thiếu chính là thời gian, cố gắng lên, ta xem trọng các ngươi. Cùng Thiên Long các chiến sĩ cáo biệt về sau, Long Trần cùng Uyển Tình cùng một chỗ ly khai, cưỡi truyền tống trận, trực tiếp quay trở về Thiên Võ Đại Lục. Đương phản hồi Thiên Võ Đại Lục thời điểm, Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng truyền tống sai rồi, vốn là nắng giáo sáng sủa hư không đã không thấy rồi. Chỉ thấy hư không phía trên, có tối tăm mờ mịt sương mù bao phủ, toàn bộ thế giới, một mảnh không khí trầm lặng bộ dáng. Ngay tại người tại thần tộc trong khoảng thời gian này, Thiên Võ Đại Lục dần dần phát sinh biến hóa, dị giới khí tức bắt đầu xâm lấn Thiên Võ Đại Lục, bắt đầu ô nhiễm Thiên Võ Đại Lục không gian, hơn nữa Thiên Võ Đại Lục pháp tắc chấn động, cũng trở nên hỗn loạn lên.